tối cường thần ý hỗn đô thì 28 chương 541 dược thiện bí phương chương 541. Dược thiện bí phương trong khoảng thời gian này, theo Diệp Khinh Tuyết mở Tinh Hải bánh kẹo công ty, đem dự phòng B, M, 2.5 dược tề làm thành kẹo cao su, kẹo dẻo chờ bánh kẹo, quảng bá ra ngoài, cho bánh kẹo thị trường mang tới một lần siêu cấp đại địa chấn bây giờ. Tinh Hải bánh kẹo thành một đầu thế lực bá chủ, đang thôn phệ ban đầu vốn đã hình thành bố cục bánh kẹo thị trường. Mà lại, Tinh Hải quốc tế mỗi bán đi một khối kẹo cao su, bên trong ẩm chứa dược tề thành phần, trợ giúp mọi người dự phòng B, M, 2.5. Dương Vân Phàm trên thân cũng đồng thời đạt được một tia công đức chi lực. Cái này công đức chi lực đại khái là chỉ tốt một bệnh nhân 1%. Thế nhưng là thật sự là không chịu nổi nhiều người a. Mỗi ngày đều có 100 vạn người mua sắm Tinh Hải quốc tế loại kia kẹo cao su dược tề. Một ngày này công đức chi lực thì vượt qua Dương Vân Phàm trước kia nỗ lực chữa bệnh một ngày gấp 100 lần. Nếu là Dương Vân Phàm còn tại dẫn khí cảnh giới, chỉ sợ muốn khóc. Như thế nhiều công đức chi lực, hắn cũng không biết thế nào sử dụng. Cũng may hắn bây giờ đã tiến vào trúc cơ cảnh giới, mỗi đề bạt một cái cảnh giới nhỏ, cần thiết công đức chi lực phi thường to lớn, là dĩ vãng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Có thể ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm chính mình cũng có chút bị hù dọa, bởi vì hắn mới vừa vặn đột phá trúc cơ cảnh giới không đến một tháng. Thế nhưng là hắn cảm giác được, qua mấy ngày, tựa hồ lập tức lại có thể đột phá. Cho ra ra lễ mừng thọ đã chuẩn bị kỹ càng, tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên trở về qua. Dương Vân Phàm đã nhiều năm không có trở về, nói đến thật có chút nhớ nhung nhà. Chỉ là trong nhà hắn phụ mẫu đã không tại. Mỗi lần trở về, luôn cảm thấy tâm lý trống rỗng, cho nên hắn một mực tránh cho trở lại cái kia thương tâm địa. Lúc này, Lưu Di nhìn thấy Dương Vân Phàm cuối cùng từ dưới đất thất đi ra, ở bên ngoài phơi nắng, không khỏi từ phòng bếp chui đầu ra, nói: "Cô ra, ngươi cơm chưa muốn ăn cái gì, mệt mỏi một ngày một đêm, ta làm cho ngươi thu xếp tốt ăn." Lúc này đã đến cơm chưa một chút, Dương Vân Phàm không có chuyện gì, bình thường sẽ không bỏ qua giờ cơm, so Diệp Khinh Tuyết về nhà ăn cơm số lần càng nhiều. Cho nên, Lưu Di thường xuyên sẽ hỏi Dương Vân Phàm muốn ăn cái gì. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không kém ăn, vô luận Lưu Di làm cái gì, hắn luôn luôn ăn sạch sành xanh. Gâu gâu tiểu tàng ngao a dép tựa hồ thông nhân tính. Nghe xong Lưu Di hỏi cơm chưa, Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, nó trước hưng phấn kêu lên. Dương Vân Phàm không khỏi đá a dép một chân. Ngươi cái này con chó chết, Lưu Di đang hỏi ta đây, ngươi kích động cái gì sao? Ô ô, tiểu tàng ngao đáng thương lúc lắc chính mình cái đuôi, còn giả bộ đáng thương. Dương Vân Phàm xem xét bộ dáng này, không khỏi cười, rồi mới đối Lưu Di nói: vật nhỏ này gần nhất sáng sấp rất nhanh, vậy chúng ta giữa trưa thì ăn bữa thịt đi. Gâu gâu a dép hưng phấn gọi vài tiếng thân mật cỏ lấy Dương Vân Phàm chân. Rất nhanh trong phòng bếp thì bay ra mùi thơm. Dương Vân Phàm đi vào nhà bếp thời điểm, Lưu Di chính đang bận rộn. Cô ra, ngươi chờ một lát, ta còn có một cái canh cá. Không biết là sao, nhìn lấy Lưu Di bận rộn bóng lưng, Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi nghĩ đến mẫu thân hắn, tâm lý có một ít cảm xúc, nói: Lưu Di, nghe nói ngài có một đứa con gái, mở một nhà giang nam bếp nhỏ. Đúng vậy a, cái nhà đầu kia khác không có học hội, đem ta chủ nghệ ngược lại là học 7-8 phần, học người ta mở nhà ăn. May mắn nàng vận khí không tệ, nhà ăn mở cũng tạm được. Lưu Di nói dạy nữ nhi của mình trên mặt cũng đầy là hạnh phúc. Là như thế này, Lưu Di, ngài trong nhà một mực chiếu cố ta cùng Khinh Tuyết cái nhà đầu kia. Riêng là Khinh Tuyết, nàng tính khí không thế nào tốt, miệng còn bắt bẻ. Ngài cũng trách không dễ dàng. Ta chỗ này có mấy cái dược thiện đơn thuốc, hiệu quả phải rất khá. Nếu như có thể đem vị đạo cũng cho làm tốt ăn, như vậy thì nhất định có thể đại hỏa ta đem nó viết ra, coi như là một món lễ vật đưa cho ngài đi. Dương Vân Phàm đem vừa rồi hắn lên lầu viết xuống một tờ giấy lấy ra, đưa cho Lưu Di. Phía trên có các loại dược liệu phối hợp, còn có một số thực vật phối hợp, đồng thời viết rõ như thế nào nấu nướng. Lưu Di cũng là khôn khéo người, vừa nhìn liền biết toa thuốc này mười phần không tệ. Huống chi cái này thế nhưng là thần y Dương Vân Phàm lấy ra đồ vật, nếu như lưu truyền đến bên ngoài, chỉ sợ là tất cả mọi người muốn tăng cường. Nữ nhi có cái này dược thiện đơn thuốc, cái kia nhà ăn chỉ sợ lập tức liền muốn đại hỏa. Lưu Di cũng không khách khí với Dương Vân Phàm, tiếp nhận đơn thuốc, vậy thì cảm ơn cô ra. Thấy Lưu Di rất là cao hứng, Dương Vân Phàm mỉm cười, nhắc nhở Lưu Di, có kiện sự tình ngươi nhất định phải để ở trong lòng. Cái kia chính là mấy cái này dược thiện đơn thuốc, chỉ có độc nhất vô nhị chứa đựng mới có thể kiếm được tiền. Nếu như là tiết lộ ra ngoài, sinh ý chỉ sợ cũng khó thực hiện. Ngươi phải nhắc nhở con gái của ngươi. Lưu Di liền vội vàng gật đầu nói, cô ra yên tâm, ta biết. Loại bảo bối này bí phương, ta nhất định sẽ làm cho nhà ta nha đầu giám sát chặt chẽ. Sau này chỉ có thể truyền cho con trai của nàng, truyền nam bất truyền nữ, tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân biết. Dương Vân Phàm nghe, không khỏi nhìn không được cười lên. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm thu thập xong đồ, vật, sáng sớm liền chuẩn bị đi máy bay về Đông Hải thành phố. Bất quá, khi hắn chính gọi điện thoại, chuẩn bị để Hứa Cường bọn họ chạy tới cho hắn làm sa phu, tiến hắn qua phi trường, không ngờ ngoài cửa vang lên ụp ụp tiếng kèn âm. Lập tức, một cỗ cuồng dã bá khí xe dũng đứng ở cửa nhà hắn. Cửa sổ xe chầm chầm hạ xuống, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, mang theo một bộ kính râm lớn, bờ môi tươi đẹp như lửa. Nữ tử kia đem kính râm lớn thuận tay mang tại trên tóc, lộ ra một trương tràn ngập người phương Tây hỏa nhiệt khí tức khuôn mặt, nóng bỏng gợi cảm, cuồng dã như liệt báo một dạng mỹ nữ. Không phải Nạp Lan Huân là ai? Nạp Lan Huân đẩy cửa xe ra, sảng khoái đem sau chuẩn bị toa cho mở ra sau khi, hướng về phía Dương Vân Phàm nói ra. Dương Vân Phàm, còn thất thần làm cái gì, đem hành lý bỏ vào sau chuẩn bị trong mái hiên, mau lên xe. Nhìn Dương Vân Phàm không động tác, Nạp Lan Huân không khỏi nói, thế nào ngốc? Dương Vân Phàm theo lời đem hành lý phóng tới xe dũng sau chuẩn bị trong mái hiên, theo sau mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, mới vừa hỏi nói, ngươi thế nào đến? Nạp Lan Huân vừa lái xe, một bên giải thích nói, hỏi cái này sao, nói nhảm nhiều làm cái gì, ngươi hôm nay không phải muốn đi phi trường, về Đông Hải thành phố sao? Vận khí ta kém, tới gần ăn Tết, bị điều qua Đông Hải thị vũ cảnh đại đội làm kỹ thuật giao lưu. Tra chuyến bay nhân viên thời điểm vừa mới bắt gặp ngươi tại trung lớp máy bay, cho nên thuận đường tới đón ngươi. Há, cảm ơn ngươi cố ý tới đón ta. Dương Vân Phàm ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại là có chút là lạ. Chẳng lẽ lại cái này Nạp Lan Huân là cố ý theo chính mình cùng một chỗ về Đông Hải thành phố tương đàm thành phố, theo Đông Hải thị vũ cảnh đại đội gặp nhau mấy ngàn dặm, có cái duyệt có thể giao lưu, cái này lý do cũng quá sức sẹo. Nạp Lan Huân nhìn một chút Dương Vân Phàm, tâm lý thầm nghĩ, ai, thật sự là kỳ quái, gia gia của ta lão già chết tiệt kia tại sao hôm qua cố ý gọi điện thoại tới để cho ta đi theo Dương Vân Phàm, tên tiểu tử thúi này không chạy chữa thuật tốt đi một chút sao? Lão đầu tử lớn tuổi, chẳng lẽ còn muốn sống lâu trăm tuổi hay sao? Lại muốn bản tiểu thư đến nịnh bợ tiểu tử thúi này? Lão đầu tử, ngươi tìm lý do để cho ta qua Đông Hải thành phố làm giao lưu? Hừ, đã như vậy, bản tiểu thư liền đem Đông Hải thị vũ cảnh đại đội toàn bộ đánh phục, tối cường thần y Hỗn Đô thị 28 chương 542 ngươi tròng mắt đến rơi xuống, chương 542 ngươi tròng mắt đến rơi xuống. Tuy nhiên trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là Nạp Lan Huân cũng không thể không thừa nhận, Dương Vân Phàm để cho nàng giật mình số lần quá nhiều. lúc đầu cũng liền y thuật tốt đi một chút. Nhưng là theo hắn trị hết các loại quái bệnh sau khi, hắn y thuật tốt đều có chút nghịch thiên. Hắn đẹp trai không có đẹp trai đến nghịch thiên. Nạp Lan Huân không thể nào biết được. Nhưng là y thuật thật đúng là ngưu bức đến kinh động trung ương đảng Nạp Lan Huân. Thế nhưng là biết gia gia của nàng rất ít có thể để ý người nào. Những cách được gọi là giới kinh doanh, giới chính trị thanh niên tài tuấn, cơ hồ liền không có mấy cái có thể vào tới lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Có thể có được hắn tán dương càng là phượng mao lân giác. Mà gia gia của nàng vậy mà nói Dương Vân Phàm thâm bất khả chắc. Không biết là này gân không thích hợp mà nữ nhân nhạy cảm giác quan thứ 6 cũng nói cho Nạp Lan Huân. Dương Vân Phàm gần nhất nhất định lại làm một kiện cái gì đại sự. Mà lại, vấn đề này vẫn là nàng không biết. Nạp Lan Huân vô số lần muốn hỏi Dương Vân Phàm gần nhất có phải hay không lại làm gì sao chuyện xấu bất quá. Nàng cảm thấy làm vì một cái nữ hài tử, không thể không rụt rè, cho nên một mực chịu đựng. Dương Vân Phàm bị Nạp Lan Huân nhìn có chút xấu hổ. Cổ quái nói, Nạp Lan Huân, ngươi có phải hay không có cái gì lời nói muốn hỏi ta, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Luôn nhìn ta làm cái gì, cẩn thận đụng vào phía trước xe người nào đang nhìn ngươi, ta là đang nhìn sau xem kính. Nạp Lan Huân đỏ mặt giải thích nói. Dương Vân Phàm im lặng, thật coi bản thiếu gia linh giác là giả bất quá, ngươi không thừa nhận cái kia coi như. Tốt, ngươi đã không thừa nhận cái kia coi như. Ta ngủ đến phi trường ngươi đang gọi ta. Dương Vân Phàm xuất ra một cái giấc ngủ bịt mắt, làm bộ chuẩn bị ngủ. Đừng, ngươi đừng ngủ, cảm giác ta chính là muốn biết. Nạp Lan Huân nhìn không được kêu một tiếng, lòng hiếu kỳ cuối cùng chiến thắng rụt rè. Ngươi muốn biết cái gì? Dương Vân Phàm cổ quái nhìn lấy Nạp Lan Huân. Lập tức, hắn bỗng nhiên sắc mặt một lần. Tiếng nói cũng biến thành ưu sầu thương cảm nói. Tiểu Huân, ngươi có phải hay không biết ta muốn theo Diệp Khinh Tuyết chính thức kết hôn? Cho nên trong lòng mọi loại không muốn. Chuẩn bị tại ta hôn lễ trước đó mang theo ta cao chạy xa bay. Ngươi có phải hay không muốn hỏi trong nội tâm của ta đến có hay không ngươi bóng dáng? Nếu như nhiều một tấm vé máy bay, có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai? Nạp Lan Huân nhìn lấy Dương Vân Phàm trực tiếp ngốc, tâm lý có một câu bay thẳng chán. Đời ta chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ nhìn ngươi biểu lộ. Chẳng lẽ là bị ta nói chúng? Đừng, cũng đừng. Ta đối nam nhân bà không có hứng thú. Mà lại, nếu là hai ta cùng một chỗ, chỉ sợ mỗi ngày luận bàn võ công, trong nhà nhà ba ngày liền muốn đổi một lần. Nạp Lan Huân không nói lời nào, mà lại sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm giật mình. Bệnh thần kinh Nạp Lan Huân lời ít mà ý nhiều nói. Bất quá trong nội tâm nàng lại không tự chủ được nghĩ đến một cái tràng diện. Nếu như nàng cùng với Dương Vân Phàm từ viện tử, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, ban công, đại chiến 300 hiệp, nàng dùng Thục Sơn Nga Mi Thứ, Dương Vân Phàm thi triển võ đang lưỡng nghi thanh phong kiếm. Nha, hình tượng này có chút quá đẹp. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Huân sắc mặt không khỏi xấu hổ đỏ một chút. Mà đúng lúc này, phi trường không sai biệt lắm đến. Dương Vân Phàm cũng không đùa giỡn Nạp Lan Huân, bởi vì hắn phát hiện Nạp Lan Huân một mực đỏ mặt im lìm không một tiếng. Nàng thật sự là sợ hãi cái này điên nha đầu thời điểm nào nổi điên, cho mình một chút bảo kích. Hắn cũng không nguyện đi theo Nạp Lan Huân cùng một chỗ tại trước công chúng mất mặt. Dừng xe ở phi trường bãi đỗ xe, Nạp Lan Huân lại gọi điện thoại để võ cảnh đại đội cái nào đó vô danh tiểu đệ đến giúp nàng đem lái xe về võ cảnh đại đội. Rồi mới thì theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tiến đợi máy bay đại sảnh. Hai người đều là khoang hạng nhất vé máy bay, mà lại hai người lại là sát bên ngồi. Cái này khiến Dương Vân Phàm không khỏi hoài nghi. Cái nha đầu này chẳng lẽ lại là bị người nhờ vả đến giám thị chính mình? Bởi vì Dương Vân Phàm trúc cơ cảnh giới thực lực, Viêm Hoàng thiết vệ là rõ ràng. Tuy nhiên Lý Khứ Bệnh không có làm khó Dương Vân Phàm, Nhưng là nếu như hắn muốn rời khỏi Tương Đàm thành phố, chỉ sợ tìm một cái giám sát người cũng mười phần bình thường. Tốt ở cái này giám sát người là Nạp Lan Huân, Dương Vân Phàm cũng không thế nào phản cảm. Nạp Lan Huân cùng hắn xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mà lại kinh lịch cũng giống nhau y hệt. So với Diệp Khinh Tuyết, Nạp Lan Huân cùng hắn phảng phất càng có chuyện hơn để có thể trò chuyện. Mà lại tại Nạp Lan Huân trước mặt, Dương Vân Phàm cái gì lời nói cũng dám nói, mười phần nhẹ nhõm. Chẳng có mục đích chờ lấy phi cơ cất cánh. Dương Vân Phàm tại khuấy động lấy loại sách tay tivi, muốn tìm bộ tốt xem phim. Mà một bên Nạp Lan Huân nhẫn thật lâu, cuối cùng mở miệng nói: "Ui, Dương Vân Phàm, nghe nói ngươi về nhà là cho gia gia ngươi mừng thọ đúng vậy a? Gia gia của ta đại thọ 80 tuổi đây." Dương Vân Phàm gật đầu nói: "A." Nạp Lan Huân gật gật đầu, lập tức trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: "Vậy ta có thể hay không qua gia gia ngươi đại thọ a?" A Dương Vân Phàm sững sờ, ngẫm lại, mang người bằng hữu qua gia gia đại thọ giống như có chút kỳ quái, riêng là một cái cô gái xinh đẹp. Bất quá, Nạp Lan Huân một người tại Đông Hải thành phố đoán chừng thẳng nhàm chán, mà lại nàng người này trời sinh thích tham gia náo nhiệt, mang nàng qua hẳn là cũng không có cái gì. Lại nói, nếu như dẫn hắn nữ hài tử, Diệp Khinh Tuyết nói không chừng hội ăn dấm đến nỗi Nạp Lan Huân. Diệp Khinh Tuyết chắc chắn sẽ không hiểu lầm. A cái gì a, đến được hay không cho thống khoái? Lời nói nhìn Dương Vân Phàm chần chờ, Nạp Lan Huân không khỏi cả giận nói. Dương Vân Phàm kéo dài ngữ điệu nói: "Được, đương nhiên không có vấn đề. Nạp Lan cảnh quan đại giá quang lâm, ta Đông Hải Dương gia rồng đến nhà tôm u vinh quy quy mơ, cái này còn tạm được. Chờ ta xuống phi cơ, ta lại đi tuyển tốt chút lễ vật. Lần thứ nhất gặp lão nhân gia, không thể tay không đến cửa." Nạp Lan Huân tự nhủ, đồng thời nàng cảm thấy vừa rồi tràng cảnh có chút lạ quái. Cụ thể chỗ nào kỳ quái, nàng lại không nói ra được. Có loại xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng cảm giác, nhưng mà kịch bản hẳn không phải là dạng này. Lúc này, một vị nữ tiếp viên hàng không lên ôn nhu dò hỏi: "Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi các ngươi cần ngọt quả ướp lạnh hoặc là đồ uống sao?" "Không cần, cảm ơn." Dương Vân Phàm nâng ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười, khách khí hồi đáp: "Cho ta đến chén quả chanh nước, chết khát ta." Bên cạnh Nạp Lan Huân lại là một điểm không khách khí: "Tiểu thư, quả chanh nước cần hiện sông." "Xin chờ một chút." Cái kia nữ tiếp viên hàng không lễ phép cười một tiếng, theo sau liền đi bảo dưỡng chuyên khu vì Nạp Lan Huân làm quả chanh nước. Nhà này hàng không công ty không tệ. Vừa rồi vị này nữ tiếp viên hàng không vóc người đẹp, dáng dấp cũng là thanh tú tịnh lệ. Đương nhiên, so ta vẫn là kém như vậy một điểm. Nạp Lan Huân buồn bực ngán ngẩm, nhìn lấy cái kia nữ tiếp viên hàng không rời đi thước tha bóng lưng, theo cách lão lưu manh một dạng chỉ trỏ. Dương Vân Phàm cũng không khỏi nâng đầu nhìn một chút. Cái kia nữ tiếp viên hàng không dáng người thước tha, bước đi thời điểm mười phần có khí chất. Hắn nhớ lại vừa rồi nàng giọng nói cũng không phải là công thức hóa, mà chính là xuất phát từ nội tâm quan tâm. Mà lại nàng thanh âm mười phần nhu hòa, khiến người ta không tự chủ được thì sẽ sinh ra một loại thân cận chi ý. Chờ cái kia nữ tiếp viên hàng không lúc trở ra, Dương Vân Phàm mới nhìn đến chính diện. Mắt hạnh má đào, một trương mang tính tiêu chí mặt trái xoan, mái tóc đen dài tú lệ như tơ lụa đồng dạng sáng ngời. Riêng là một đôi mắt điểm tính ưu nhã, mười phần đẹp mắt. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn nhiều vài lần. "Ui, Dương Vân Phàm, ngươi tròng mắt đến rơi xuống." Một bên Nạp Lan Huân bất mãn nói. Dương Vân Phàm cười cười: "Làm gì ngươi ăn dấm a, bất quá ta cũng không phải sái lưu manh." Vị kia nữ tiếp viên hàng không sắc mặt trắng bệch, đồng thời còn ẩn ẩn không sai thoáng ánh lên màu xanh nhạt. Nàng lập tức liền muốn đau bụng kinh: "Ngươi tin hay không ta?" "Vậy mới không tin đâu. Ngươi chính là sái lưu manh, xem người ta đẹp mắt còn nói chứng chạc đàng hoàng. Nạp Lan Huân khinh thường nói. Nào ngờ Nạp Lan Huân lời vừa nói dứt, vị kia nữ tiếp viên hàng không sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nàng nhìn không được ngồi xổm người xuống, che chính mình bụng nhỏ. Đồng thời, một mảnh mịt mờ mồ hôi dịn từ nàng cái trán cùng lọn tóc ở giữa chảy ra, đồng thời hình thành mồ hôi theo gò má nàng chảy xuôi rơi. Ta dựa vào, ngươi có muốn hay không như thế chính xác? Nạp Lan Huân nhìn không được nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 543, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào? Chương 543, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào? Nạp Lan Huân nhìn lấy Dương Vân Phàm thì theo nhìn quái vật. Tuy nhiên Dương Vân Phàm sớm đã là tên trấn hoa hạ đại thần ý, thế nhưng là Nạp Lan Huân trong ấn tượng Dương Vân Phàm vẫn là cái kia tại Nam Mỹ đoạt nàng nhiệm vụ đồ vật cái kia tên Du Côn. Nói chuyện miệng lưới trơn tru, nhìn thấy mỹ nữ đi không được đường. Tóm lại, không giống như là cái gì người tốt. Nàng rất khó đem diệu thủ hồi xuân, chỉ bệnh cứu người. Loại này cao đại thượng tử ngữ theo trước mắt cái này nhìn rất lợi hại cần ăn đòn ra hỏa liên lạc cùng một chỗ. Ai? Làm một cái thầy thuốc, ta cảm thấy hiện tại là thời điểm biểu hiện. Dương Vân Phàm vung một chút kiểu tóc, làm ra một cách lạnh lùng biểu lộ, cởi dây nịt an toàn ra, đứng lên. Nạp Lan Huân nhìn lấy cách này cao lớn thân ảnh, tuy nhiên hắn thoạt nhìn vẫn là rất lợi hại vô sỉ, nhưng mà trên người hắn lại có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được, khiến người ta an tâm khí chất. Tiểu Lam, ngươi có ở đó hay không qua tới giúp ta một chút? Ngụy Nam thân thể không thoải mái. Cách đó không xa, cái kia nữ tiếp viên hàng không đồng sự, một cái cặp đùi đẹp ngự tỷ, đang bối rối dùng bộ đàm tìm người hỗ trợ. Nhưng mà cái kia cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không một nâng đầu đã thấy đến Dương Vân Phàm đi tới. Tiên sinh ngươi tốt, ta hiện tại tạm thời không tiện, xin hỏi ngươi có cái gì cần muốn trợ giúp sao? Cái kia cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không vội nói. Ta không cần cái gì trợ giúp, ngược lại là ngươi vị đồng nghiệp này cần ta trợ giúp. Dương Vân Phàm lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, rồi mới nâng ngón tay chỉ vị kia sắc mặt trắng bệch nữ tiếp viên hàng không. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không thì vội vàng nói thân thể nàng có chút không thoải mái, bất quá lập tức liền hồi tốt. Tiên sinh, ngài vẫn là trở lại chỗ mình ngồi đi thôi, phi cơ lập tức liền muốn cất cánh. Dương Vân Phàm lại là rất nghiêm túc nói, có thể để ngươi hiểu lầm. Ta trước nói rõ một chút, ta là một gã bác sĩ. Ta nhìn thấy nàng có chút không thoải mái, cho nên tới xem một chút. Dù sao, như thế cô gái xinh đẹp đau nhức ngồi dưới đất, thân thể vì một người nam nhân, ta cảm thấy hẳn là tới xem một chút. Cảm ơn vị tiên sinh này, bất quá, ta không có cái gì quan hệ. Ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ngày vẫn là tranh thủ thời gian trở lại trên chỗ ngồi đi thôi. Sắc mặt kia trắng bệch nữ tiếp viên hàng không bưng bít lấy chính mình bụng nhỏ, lộ ra nữ tiếp viên hàng không áo dài dưới tất chân cặp đùi đẹp, lúc này lộ ra phá lệ khiến người ta thương tiếc. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, thở dài nói. Ai? Các ngươi những thứ này tiểu cô nương, thực sự là mùa đông quang chân mặc váy còn ăn đồ uống lạnh, kỳ kinh nguyệt cũng không chú ý. Ngươi vừa rồi lên phi cơ trước đó có phải hay không ăn đồ uống lạnh? Ngươi biết làm như vậy đối thân thể ngươi lớn bao nhiêu thương tổn? Ngươi không muốn lấy sao? Không dựng không sinh dục phải không? Dương Vân Phàm ở thời điểm này cũng thấy rõ ràng cái này đau bụng kinh nữ tiếp viên hàng không trước ngực đeo tính danh bài lên viết tên là Ngụy Nam, mà một cái khác cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không làm theo gọi là Diệp Vui Mừng. Ngươi thế nào biết ta đau bụng kinh? Còn có, ngươi thế nào biết ta vừa rồi ăn đồ uống lạnh? Ngụy Nam hết sức kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, lập tức nhướng mày. Chẳng lẽ lại vừa rồi trong góc nhìn lén mình cái kia gã bị ủi là trước mắt người này bằng không? Hắn thế nào biết như thế nhiều chuyện? Trong nháy mắt, Ngụy Nam nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt thì có một ít địch ý. Lúc này, một bên vịn ngụy nam cái kia cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không Diệp vui mừng. Bỗng nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. À, ngươi, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào như thế nói chuyện. Ta gặp ngươi cũng có chút quen mắt. Ngụy Nam vừa rồi một mực đang đau bụng kinh, cho nên không có thấy rõ ràng Dương Vân Phàm. Bị Diệp vui mừng như thế một nhắc nhở, đột nhiên cảm giác được nam nhân này quả thật có chút nhìn quen mắt. Chẳng lẽ lại, người này hay là cái kẻ tái phạm một mực đang chính mình phổ cận xuất hiện. Cho nên chính mình mới cảm thấy nhìn hắn nhìn quen mắt hỏng bét. Cái này si hán vậy mà không từ thủ đoạn. Còn theo chính mình lên phi cơ. Bất quá, hắn dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai. Đáng tiếc là lưu manh bị ổi si hán, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đáng tiếc a. Ai u. Đau quá. Ngay tại Ngụy Nam suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác cái bụng một trận quặn đau. Đau nhức nàng đều nhanh ngất đi. Người khác cũng nghe đến động tĩnh, vội vàng nhìn qua. Thế nào cái này nữ tiếp viên hàng không thế nào nàng giống như đau bụng. Đau bụng không phải là muốn tiêu chảy à, vậy còn không nhanh đi về cơ. Vạn nhất kéo ở trên máy bay làm sao đây, ta dựa vào, anh em ngươi có tài à. Người ta rõ ràng là đau bụng kinh, ngươi còn tiêu chảy. Ta phục. Anh em ngươi nói là tan xô à, người khác như thế không kiêng nể gì cả bình luận. Vậy mình nói đùa. Cái kia nữ tiếp viên hàng không Ngụy Nam sắc mặt đều lục. Dương Vân Phàm bận biểu đối mặt khác cái kia cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không Diệp vui mừng nói. Đến. Ta giúp ngươi. Trước tiên đem nàng đỡ đến phòng nghỉ đi thôi. Nàng bộ dạng này nhìn rất đáng sợ. Vẫn là để ta xem một chút đi. Không phải vậy, nơi này đến Đông Hải thành phố cũng có 3 giờ đây. Nàng có thể kiên trì không như thế lâu. Cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không Diệp vui mừng xem xét Ngụy Nam sắc mặt tái nhợt. Không có người sắc. Cũng là giật mình. Nghe Dương Vân Phàm như thế nói chuyện. Trong lòng cũng không có. Diệp Hân tỷ, ta không sao. Chỉ là có chút đau nhức. Ngụy Nam hữu khí vô lực nói. Cái này không có việc gì, ngươi đừng mạnh miệng. Để người ta thầy thuốc xem một chút đi, lại thiếu không ngươi một miếng thịt. Lại nói còn có ta nhìn đây. Diệp vui mừng đối Ngụy Nam làm một cái ánh mắt để cho nàng yên tâm, chính mình hội coi chừng người này. Nữ tiếp viên hàng không thường xuyên bị hành khách ăn đậu hũ, riêng là khoang hạng nhất khách hàng càng là không kiêng nể gì cả. Dương Vân Phàm loại này vẫn là tố chất tương đối tốt. Có ít người rõ ràng để nữ tiếp viên hàng không hỗ trợ nịp dây nịp an toàn. Thừa dịp cơ khai du. Được. Tốt a, vậy liền phiền phức Diệp Hân tỷ. Ngụy Nam ngữ khí suy yếu nói ra. Dương Vân Phàm có chút sờ không tới đầu não, không biết hai người này đang nói cái gì ám ngữ. Bất quá, hắn cũng hỗ trợ đem Ngụy Nam cho nâng đến khu nghỉ ngơi. Thế nào Ngụy Nam? Ngươi không thoải mái, khoang hạng nhất thừa vụ trưởng đang ngồi lấy nghỉ ngơi. Nhìn thấy Ngụy Nam sắc mặt tái nhợt bị dìu vào đến, liền vội vàng đứng lên. Hỏi thăm phát sinh chuyện gì. Diệp vui mừng một bên đỡ lấy Ngụy Nam ngồi xuống, một bên là đem nàng tình huống giản lược nói tóm tắt cáo chi thừa vụ trưởng. Cùng loại vấn đề thừa vụ trưởng trước kia cũng từng gặp được. Có điều trước kia chút đau bụng kinh người đều không có lần này Ngụy Nam tình huống nghiêm trọng. Nhưng là dù vậy, vị này thừa vụ trưởng vẫn là có thể làm đến loạn biến không sợ hãi. Nàng một bên là để phân phó Diệp vui mừng tranh thủ thời gian trở lại khoang hạng nhất bên trong công tác. Một bên lại gọi tới một vị khác khoang hạng nhất nhân viên phục vụ. Đi thay thế Ngụy Nam công tác. Tại làm xong những thứ này an bài sau khi, nàng vừa rồi hướng Dương Vân Phàm dò hỏi, tiên sinh cảm ơn ngươi trợ giúp. Không biết Ngụy Nam tình huống ra sao, nếu như thực sự không được, đành phải kéo dài gương mặt mới bay. Trước tiên đem người đưa đến bệnh viện. Dương Vân Phàm không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Trên máy bay có sữa chua sao? Thừa vụ trưởng tuy nhiên không hiểu Dương Vân Phàm tại sao hội nâng lên sữa chua, nhưng nàng vẫn là ngay đầu tiên gật đầu đáp. Có. Chúng ta khoang hạng nhất là đầy hứa hẹn khách nhân cung cấp sữa chua cùng sữa bò phục vụ. Dương Vân Phàm phân phó nói. Lấy chút nhi sữa chua cho nàng uống. Sữa chua bên trong chứa đại lượng cái. Cái có thể bình ổn thần kinh. Thư giãn tử cung bắp thịt. Từ đó giảm bớt nàng đau đớn. Tối cường thần y hỗn đô thị 28 chương 544 xấu hổ chương 544. Xấu hổ được. Thừa vụ trưởng giờ mới hiểu được Dương Vân Phàm muốn sữa chua nguyên nhân. Vội vàng qua rót một ly sữa chua. Cẩn thận từng ly từng tí cho ăn Ngụy Nam đem toàn bộ đều cho uống. Đồng thời tại nàng trong lòng cũng là lặng lẽ ghi lại uống sữa chua có thể ngăn chặn đau bụng kinh thông tin. Dù sao đau bụng kinh chuyện này rất nhiều nữ nhân đều sẽ tao ngộ đến. Riêng là các nàng những thứ này không chung nhân viên phục vụ. Làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực không quy luật. Càng là dễ dàng dẫn phát đau bụng kinh. Hiện tại thật vất vả là biết một cái phương thuốc cổ truyền tự nhiên là phải nhớ kỹ với tâm. Còn có cái gì cần ta làm sao đang cấp Ngụy Nam cho ăn sữa chua sau khi thừa vụ trưởng lại hướng Dương Vân Phàm dò hỏi. Không có cái gì cần ngươi muốn làm. Tiếp đó, ngươi thì nhìn ta thế nào làm đi. Dương Vân Phàm phất phất tay để cái kia thừa vụ trưởng đem không gian tránh ra một chút để hắn đi qua. Nhìn Dương Vân Phàm ngồi xuống. Một bên Diệp vui mừng cảnh giác nói. Thầy thuốc. Ngươi không phải muốn giúp Ngụy Nam cởi quần áo. Rồi mới vò cái bụng a ngươi biết như thế chỉ liệu Dương Vân Phàm quay đầu. Kỳ quái nhìn một chút cái này cặp đùi đẹp ngự tỉ. Nói thật. Cái này cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không Diệp vui mừng. So Ngụy Nam xinh đẹp nhiều. Mà lại dáng người càng thêm nóng bỏng. Riêng là một đôi mắt chừng tới thời điểm giống như giận, mười phần có vận vị. Diệp vui mừng giống như xem thấu Dương Vân Phàm ý nghĩ, lắc lắc đầu nói, ta không biết thế nào trị liệu. Bất quá, ta nhìn rất nhiều phim truyền hình bên trong, những bác sĩ kia chính là như vậy ăn bệnh nhân đậu hũ. Ta muốn vị tiên sinh này hẳn không phải là loại này đổ vô sỉ. Dương Vân Phàm không để ý đến Diệp vui mừng trong lời nói tối phúng. Suy nghĩ một chút nói. Ta vốn là dự định giúp ấm ma tám liêu huyệt. Cái huyệt vị này tại trên bụng. Đau bụng kinh lúc theo vò cái huyệt vị này. Làm dịu chỗ đau rất hữu hiệu. Có điều ngươi đã nói như vậy, ta cũng có thể đổi cái phương thức trị liệu. U, V, Quy, Quy, Mơ, không dùng vung lên y phục, vậy liền không còn gì tốt hơn. Không phải vậy, vạn nhất có hành khách nhìn thấy, đối công ty của chúng ta hình tượng cũng có ảnh hưởng. Thầy thuốc, xem ra y thuật của ngươi coi như không tệ. Diệp vui mừng ở một bên cố ý cường điệu nói. Diệp hân tỷ, ta cảm giác tốt nhiều. Cảm ơn ngươi thầy thuốc. Uống sữa chua sau khi Ngụy Nam đau bụng kinh triệu chứng. Hơi có chút làm dịu. Khi nghe thấy Diệp vui mừng cùng Dương Vân Phàm lời nói sau khi. Biết Diệp vui mừng là dự phòng mình bị sắc lang chấm mút. Bất quá thân thể nàng chính mình rõ ràng nhất. Dương Vân Phàm cái gì đều không làm. Nàng thì uống một chén sữa chua thì tốt không ít. Xem ra người này hẳn là có chút y thuật. Không là thuần túy sắc lang. Liền xem như sắc lang cũng là thuộc về so sánh có kỹ thuật loại kia sắc lang. Mà lại, người này gần nhìn, dáng dấp vẫn rất đẹp trai, là mình thích hình đừng. Trọng yếu nhất, hắn ngồi là khoang hạng nhất, nói rõ, hắn cơ sở kinh tế hẳn là cũng không tệ. Phản chính tự mình cũng không có có bạn trai. Nếu như hắn thật ra thích chính mình, chờ sau đó phi cơ thời điểm, chính mình cho nàng một chiếc điện thoại dãy số. Có thể tâm sự. Ngụy Nam nghĩ tới đây, sắc mặt có chút đỏ bừng. Nữ nhân nào không hoài xuân lúc có một cái cực độ cùng loại bạch mã vương tử nam nhân xuất hiện tại trước mắt mình. Ngụy Nam cảm thấy. Chính mình hẳn là phải thật tốt nắm chắc một lần. Ngươi bây giờ chỉ là làm dịu triệu chứng, đừng tưởng rằng như thế dễ dàng liền tốt. Ngươi tật xấu này, là chính ngươi lâu dài tháng dài không tốt làm việc và nghỉ ngơi dẫn đến. Muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cũng không có như vậy dễ dàng. Dương Vân Phàm chứng trạc đàng hoàng dạy dỗ. Không biết có phải hay không là bệnh nghề nghiệp. Dương Vân Phàm nhìn thấy cuộc sống người khác làm việc và nghỉ ngơi rất kém cỏi thời điểm. Nhìn không được thì muốn dạy dỗ một chút. Thân thể của mình. chính mình cũng không bảo vệ. Thầy thuốc cho dù có cho dù tốt kỹ thuật, cũng bất lực a, ta biết. Ta sau này sẽ sửa. Ngụy Nam có chút không dám nhìn Dương Vân Phàm, thấp giọng nói. Tựa như là cách bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng. Diệp vui mừng nhìn lông mày nhíu lại, không biết vừa rồi trong nháy mắt đến phát sinh cái gì. Thế nào Ngụy Nam cái tiểu nha đầu này? Ngữ khí trở nên như thế kỳ quái, bình thường chính mình nói nàng vài câu, nàng đều muốn mạnh miệng. Nói cái gì nhân sinh thì muốn tự do tự tại. Nếu là liền ca ra men cũng không thể ăn, cái kia còn sống còn có cái gì niềm vui thú? Nhưng bây giờ nàng bị cái người xa lạ giáo huấn như thế thảm, cái này nha đầu chết tiệt kia vậy mà một câu lời cũng không dám nói. Thật là kỳ quái, dạng này ngươi đưa chân ra đây, ta đấm bóp cho ngươi một chút tam âm dao. Cái huyệt vị này đối ứng quả thận, có thể điều tiết khí huyết. Ngươi cái này đau bụng kinh là điển hình khí chảy máu động. Dương Vân Phàm cũng không cho Ngụy Nam thoát tất chân. Dù sao nữ tiếp viên hàng không tất chân rất mỏng, theo không có mặt không sai biệt lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Diệp vui mừng liều mạng cho Ngụy Nam nháy mắt để cho nàng một chút chống cự. Nhưng mà ai biết, Ngụy Nam giống như theo nghe lời bé ngoan một dạng, a một tiếng, liền đem chính mình váy đi. Lên vẩy một điểm, rồi mới dối ra bản thân xinh đẹp thon dài bắp chân tới. Tuy nhiên nàng chân không như lá vui mừng như vậy lớn lên sao thon dài. Có điều bắp chân bên này cốt cách dung nhan cực kỳ cân xứng. Mà lại màn hình cực bạch, coi như ngăn cách tất chân, cũng có thể cảm nhận được nơi đó mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Dương Vân Phàm ngược lại là không có có mơ tưởng. Vận dụng một tia linh khí, ngưng tụ tại đầu ngón tay, cho Ngụy Nam xoa bóp đồng thời. Một tia linh khí đưa vào trong cơ thể nàng. Ngụy Nam nhìn không được vậy mà rên rỉ một chút. Cái kia một tiếng nho nhỏ thở gấp thì theo động tình mèo hoang một dạng, nghe Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái. Cái nào đó tiểu điện ảnh hình ảnh tại trong đầu hắn chợt lói lên. Tốt mẹ nó dụ hoặc mất mặt a. Diệp vui mừng không nhìn được nghĩ che mặt, nhìn không được. Cái này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không cả một đời chưa từng thấy nam nhân. Bất quá là bị người dùng ngón tay đấm bóp một chút huyệt vị. Làm theo ăn người sâm quả một dạng. Biểu lộ gọi là một cách tiêu hồn. Xin lỗi, nhìn không được. Ngụy Nam cũng biết mình vừa rồi phát ra âm thanh quá kỳ quái, tựa như là cái kia một dạng. Bận biểu xấu hổ nghiêm mặt giải thích nói, thế nhưng là thật siêu cấp dễ chịu a. Mà lại thì cái kia từng cái ta giống như cảm giác toàn tốt. Chỉ là Ngụy Nam vừa nói xong lời này, nàng bỗng nhiên biến sắc. A nha, a nha. Đứng ở bên cạnh, chú ý Ngụy Nam thừa vụ trưởng phát hiện nàng dị dạng, vội vàng dò hỏi. Ngụy Nam, ngươi thế nào? Ta Ngụy Nam gương mặt trong nháy mắt thì phi bắt đầu ho. Nàng há miệng một cái, lại chỉ nói ra một cái ta chữ. Thừa vụ trưởng gấp dầm chân, nói ra: ngươi đến thế nào nhanh nói nha, đừng như vậy nhăn nhăn nhó nhó, thật là khiến người ta sốt ruột. Ta muốn đi tiểu. Ngụy Nam mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói ra. Nàng nói câu nói này thanh âm yếu ớt mũi kêu. Dù sao ở trước mặt nàng còn có một cái nàng có hảo cảm hơn nam nhân. Nếu không phải mắc tiểu quá mạnh, đã có sắp không nín được dấu hiệu, nàng mới không chịu đem dạng này cảm thấy khó xử lời nói cho nói ra miệng đây. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói, đây là bình thường. Muốn đi tiểu nói rõ ngươi khí huyết thông. Đi thôi, khác ngột ngạt. Dương Vân Phàm đứng lên, đem giày đưa cho Ngụy Nam. Ngụy Nam nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí mặc vào giày. Xấu hổ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, theo sau kẹp lấy chân. Xấu hổ qua vinh. Cường Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 545 ta ở trong mơ gặp qua hắn. Chương 545 ta ở trong mơ gặp qua hắn. Chờ một lúc, Ngụy Nam trở về, cả người sắc mặt không hề giống vừa rồi như vậy tái nhợt, mà chính là có một ít đỏ ửng, tràn ngập sức sống khỏe mạnh. Không đau, thật không đau. Cảm ơn ngươi. Cái kia, ta còn không biết ngươi gọi cái gì tên đâu. Ngụy Nam cái này là chuẩn bị chủ động xuất kích. Như thế lợi hại nam nhân, hiện tại xã hội này quá thiếu. Chẳng những dáng dấp đẹp trai, còn có tiền. Chủ yếu nhất là, còn có ngón này y thuật. Nếu như bị bọn tỉ muội biết, vậy còn không một đám người đến đoạt. Nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường. Không khách khí, ta gọi Dương Vân Phàm, tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá, ngươi sau này nhất định muốn chú ý sinh hoạt khỏe mạnh. Cũng không phải mỗi lần đều vận khí tốt, có thể gặp được đến một cái thầy thuốc ở trên máy bay. Dương Vân Phàm cười cười, có chút phong khinh vân đảm, không có cái gì sự tình, ta thì trở lại trên chỗ ngồi qua. Trì hoãn không thiếu thời gian, phi cơ nên cất cánh. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm. Thằng treo Vân Phàm tế Thương Hải, ta nhớ kỹ cái tên này. Chờ xuống phi cơ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Ngụy Nam mặc niệm mấy lần Dương Vân Phàm tên theo sau thì đem cái tên này nhớ kỹ. Nàng ngẫm lại, không thể dạng này buông tha tốt như vậy nam nhân, quyết định chủ động xuất kích. Tốt, khó được có mỹ nữ mời ta ăn cơm. Dương Vân Phàm mỉm cười, liền đáp ứng. Một bên cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không Diệp vui mừng. Lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong lòng nói, cái này xú nha đầu, mới vừa rồi còn hoài nghi người ta là sắc lang. Như thế nhanh thì lấy lại ra ngoài, thật sự là không có tiền đồ. Có điều, chờ một chút. Dương Vân Phàm, cái tên này tốt quen tai a, ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Diệp vui mừng nhăn dậy mi đầu, luôn cảm thấy cái tên này quá quen tai. Gần đây tựa như thường xuyên nghe được. Vậy mà lúc này tưởng tượng, lại nhớ không nổi là nơi nào nghe được. Lại tại lúc này, Diệp vui mừng trong lúc vô tình phiết đến trên máy bay loại sách tay truyền hình. Phía trên đang bá suất thứ nhất quốc tế tin tức. Tựa như là mỗ quốc gia y học tổ chức phát hiện một loại kháng ung thư vật chất. Nhưng mà, người chủ trì tại phía sau lại thêm một câu. Loại này kháng ung thư vật chất không biết là có hay không chân thực. Theo Dương Vân Phàm giáo sư phát minh dược vật, có thể hay không đánh đồng lần này. Diệp vui mừng trong đầu tốc độ ánh sáng nhớ lại. Người trước mắt là ai? Nàng có chút không dám tin. Ngữ khí cũng có chút khẩn trương nói. Ngài. Ngài là Dương Vân Phàm giáo sư. Giáo sư Dương Vân Phàm sờ mũi một cái. Có chút xấu hổ. Hắn liền đại học đều không qua, thế nào có thể là cái gì giáo sư. Bất quá hắn hiện tại danh khí quá lớn, y thuật lại thần kỳ như thế, làm một cái hoa hạ y học giới nổi danh nhân vật. Rất nhiều trường hợp dưới là phải bị hoa hạ y học giới nhân vật trích dẫn đến theo quốc ngoại y học giới đại ngư quyết tranh hơn thua. Nhân vật như vậy, nếu như chỉ là cái nghiên cứu sinh bằng cấp, đó thật là không thể nào nói nổi. Thế là, Tương Đàm Y học viện viện trưởng, trường hợp đặc biệt cho Dương Vân Phàm mở một cái hậu môn, để Dương Vân Phàm tạm giữ chức tại Tương Đàm Y học viện Trung Y lâm sàng môn học, làm một cái phó giáo thụ. Hy vọng Dương Vân Phàm có rảnh đến vì các học sinh lên lớp, giảng giải một chút Trung Y lâm sàng y học, đền bù một số trong nước dạy học phương diện trống không. Dương Vân Phàm cảm thấy không phải cái gì đại sự, liền theo miệng đáp ứng. Thế là, bây giờ nói dạy Dương Vân Phàm, đều là tôn xưng là Dương Vân Phàm giáo sư. Một cái 22 tuổi giáo sư, rất nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp thời điểm, thì vượt qua cái tuổi này. Một khi đưa tin, chẳng những y học giới người biết Dương Vân Phàm, còn có thật nhiều nguyên bản không quan tâm y học người cũng biết cái này sáng tạo kỳ tích nam nhân. Chỉ có 22 tuổi. Thế là, Dương Vân Phàm trừ thần y bên ngoài, lại trở thành hoa hạ thứ nhất học bá. Năm nay tình cảm nhất nam nhân, các nữ thần muốn gả nhất nam nhân. Chờ một chút một hệ liệt danh hiệu. Hắn bây giờ danh tiếng đều nhanh theo hạng nhất ngôi sao không sai biệt lắm. Chỉ là hắn thâm cư không ra ngoài, có rất ít ảnh chụp toát ra tới. Bất quá, nếu là thật sự người ở trước mắt, hữu tâm người, vẫn có thể nhận ra. Ngài thật sự là Dương Vân Phàm giáo sư. Ngụy Nam nghe nói như thế, nhìn không được che chính mình bờ môi nhỏ. Trong mắt trừng to lớn. Nàng đã xấu hổ có chút xấu hổ vô cùng. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là cái nào đó theo dõi nàng gã bị ở đây. Sau đó, nàng đối Dương Vân Phàm có hảo cảm, cảm thấy mình như thế xinh đẹp, đối phương hẳn sẽ thích nàng. Thế là thì ước Dương Vân Phàm ăn một bữa cơm. Dương Vân Phàm đáp ứng thời điểm, nàng còn tưởng rằng hạnh phúc lập tức đánh đến nơi đến trên đầu mình. Nhưng là bây giờ, nàng biết người ta địa vị mẹ nó. Nàng người nam nhân trước mắt này, chỉ sợ là toàn Hoa Hạ đáng giá nhất nhân tôn kính thần y. Luận địa vị, chỉ sợ chỉ có mấy năm trước hỏa rối tinh rối mù. Quang một cái tên thì giá trị 1 tỷ viên Long Bình giáo sư. Có thể cùng hắn đánh đồng. Thế nhưng là, viên Long Bình giáo sư bao lớn hắn bao lớn dạng này hoàn mỹ nam nhân. Chỉ sợ ngoắt ngoắt ngón tay. Nàng loại này tiểu không tỷ. Từ Nam Hàng đến Bắc Hàng. Từ Tây Bắc Hàng không đến Đông Phương Hàng không. Đoán chừng có thể xếp mấy cây số đội ngũ. Cùng với nàng đoạt cái này Dương Vân Phàm. Ta là Dương Vân Phàm. Bất quá, các ngươi phải giữ bí mật cho ta a. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lập tức ngắm nhìn bốn phía. Nhìn một vòng. Lúc này rất nhiều người đều tại chú ý bên này tình huống. Dương Vân Phàm cười nói. Ta hôm nay thế nhưng là về nhà thăm người thân. Vạn nhất trên máy bay bỗng nhiên xuất hiện tốt nhiều bệnh nhân. Các ngươi cũng không dễ giữ gìn trật tự a. Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái. Ngụy Nam, Diệp vui mừng, còn có thừa vụ trưởng, tất cả đều phối hợp che lên miệng, nhỏ giọng nói, chúng ta cái gì cũng không biết. Lập tức ba người tâm hữu linh tê cười rộ lên. Nếu là những hành khách đó biết cái này trên máy bay có một cái thần y, vậy coi như náo nhiệt. Có thể ngồi dậy khoang hạng nhất, bình thường sẽ không thiếu tiền. Đến nỗi truy tinh cũng toàn bằng yêu thích. Cho nên ở trên máy bay gặp được ngôi sao, nhiều lắm là cũng là hợp cái ảnh. Bởi vì ngôi sao đối những người kia không có cái gì ý nghĩa. Người ta đều là có tiền có thí. Thế nhưng là thần y thì phổ thông. Bình thường phổ thông thần y đã làm cho người truy phủng. Dù sao trong nhà ai đều có mấy cái bệnh nhân. Mà Dương Vân Phàm loại này tên chấn Hoa Hạ đại thần y. Bị sinh động hồ thần. Nếu là bị người ta biết ở trên máy bay. Những hành khách đó. Còn không đem Dương Vân Phàm xé. Thế nào cũng phải ước đến thời gian để Dương Vân Phàm hỗ trợ xem bệnh. Như thế, phi cơ chỉ sợ cũng không dùng cất cánh. Cảm tạ các ngươi thay ta giữ bí mật. Ta cũng có tiểu lễ vật cho ngươi nhóm. Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói. Các ngươi làm tiếp viên hàng không. Cũng đều là rất không dễ dàng. Thời gian dài phi hành trên không trung. Ẩm thực nghỉ ngơi đều không có quy luật. Chắc hẳn như hôm nay tình huống như vậy. Các ngươi thường xuyên đều gặp được A Dương Vân Phàm cầm lấy bên cạnh giấy bút. Xoát xoát ở phía trên vẽ ra một cái nhân thể hình ảnh. Theo sau lại đem hắn vừa rồi nén mấy huyệt vị kia. Từng cái đánh dấu ở cái này nhân thể hình ảnh phía trên. Đồng thời ở bên cạnh lưu bạch vị trí. Viết xuống những huyệt vị này vị trí cụ thể cùng nén phương thức. Tại đem cái này Dương bản vẽ giao cho thừa vụ trưởng thời điểm. Dương Vân Phàm giải thích nói. Mỗi lần muốn tháng sau trải qua trước đó. Các ngươi có thể tự hành đấm bóp một chút những huyệt vị này. Kể từ đó, liền có thể giảm bớt đau bụng kinh phát tác tỷ lệ. Mà tại đau bụng kinh thời điểm, các ngươi cũng có thể xoa bóp những huyệt vị này để hóa giải đau đớn. Cảm ơn ngươi, Dương thầy thuốc. Thừa vụ trưởng nói lời cảm tạ nói. Dương Vân Phàm cười cười, không khách khí, ta qua trên chỗ ngồi. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Ngụy Nam một mặt thất lạc. Cảm giác mình giống như vừa muốn yêu đương. Lại lập tức thất tình. Tâm tình cũng có chút âm chuyển mưa nhỏ. Cặp đùi đẹp nữ tiếp viên hàng không Diệp vui mừng đi tới. Có chút hâm mộ nói tiểu Nam khác thất lạc. Dương thầy thuốc không phải đáp ứng cùng ngươi ăn bữa cơm sao? Ngươi biết không, Dương thầy thuốc hiện tại ở địa phương. Từ quân đội bảo hộ. Ngay cả Tương Đàm thành phố thị trưởng đều rất khó hẹn đến Dương thầy thuốc. Ta nhớ tới. ta ở nơi nào gặp qua Dương thầy thuốc Ngụy Nam mắt điếc tai ngơ. Rất là kỳ lạ nói một câu. Ta ở trong mơ gặp qua hắn. Diệp vui mừng trợn trắng mắt, nói, xong đứa nhỏ này đến bị điên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 546 bên ngoài có yêu quái chương 546. Bên ngoài có yêu quái. Chỉ hết cái kia nữ tiếp viên hàng không bệnh vặt. Một tia công đức chi lực lặng yên không một tiếng động chui vào Dương Vân Phàm thể nội. Nhớ tới vừa rồi cái kia nữ tiếp viên hàng không. Sắc mặt đỏ bừng. Cục xúc bất an. Muốn mời mình ăn cơm. Hắn mỉm cười. Hiển nhiên. Ca mị lực còn là rất lớn. Đẹp trai cũng hết sức rõ ràng a. Ui. Dương Vân Phàm. Ngươi thế nào qua như thế lâu chờ Dương Vân Phàm một lần nữa trở lại vị trí bên trên. Nạp Lan Huân nhất thời bất mãn nói. Lập tức bĩu môi. Hoài nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi có phải hay không xem người ta đẹp mắt. Chỉ người trong sạch mau bệnh sau khi. Thuận tiện để điện thoại. Lại ước cái thời gian ăn cơm Dương Vân Phàm không khỏi quay đầu. Tràn ngập thâm ý nhìn Nạp Lan Huân liếc một chút. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Thế nào theo chính mình trong bụng run đũa một dạng. Như thế giải chính mình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nạp Lan Huân xem xét Dương Vân Phàm sắc mặt không thích hợp. Nhất thời nheo mắt lại. Đột nhiên nói. Không phải là bị ta nói chúng a Dương Vân Phàm nhất thời trầm mặt. Không rên một tiếng. Nạp Lan Huân còn phải lại hỏi vài câu. Thuận tiện khinh bỉ một chút Dương Vân Phàm cái này hoa tâm đại củ cải. Lại tại lúc này. Phi cơ phát thanh bên trong truyền đến. Phi cơ muốn chuẩn bị cất cánh thông báo. Chờ một chút nhi đang giáo huấn ngươi Nạp Lan Huân oán hận nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Chỉ có thể bất đắc dĩ trước im lặng. Chờ phi cơ bình ổn lại nói. Cất cánh thời điểm loại kia tạp âm là Nạp Lan Huân 10% chán ghét đồ vật. Dương Vân Phàm lại chuyển cả người. Cầm lấy ngủ bịt mắt. Rõ ràng giả bộ như ngủ. Không muốn để ý tới Nạp Lan Huân líu lo không ngừng. Cái này Nạp Lan Huân. Thế nào như vậy bát quái vốn cho là mình đã rõ ràng như thế cự tuyệt theo Nạp Lan Huân nói chuyện phiếm vô nghĩa. Cái nha đầu này hẳn là sẽ buông tha mình à nhưng mà. Đại khái qua nửa giờ. Nạp Lan Huân lại liều mạng lay động Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm. Đừng ngủ. Đừng ngủ. Ngươi nhìn bên ngoài đừng ầm ĩ. Bên ngoài Lam Thiên Bạch Vân. Có cái gì đẹp mắt. Dương Vân Phàm không kiên nhẫn phất phất tay. Nạp Lan Huân như cũ lay động Dương Vân Phàm. Ngữ khí bối rối nói. Đừng ngủ. Ngủ tiếp xuống dưới. Chúng ta đều phải chết. Phi cơ gặp được yêu quái cái gì yêu quái a giữa ban ngày. Ngươi đang nói cái gì lời nói dối Dương Vân Phàm bị Nạp Lan Huân lay động ngủ không đi xuống. Rõ ràng hái bịt mắt. Không nhịn được nói. Ngươi nhìn nơi đó. Phi cơ phía sau Nạp Lan Huân nói năng lộn xộn chỉ ngoài cửa sổ. Phi cơ đuôi cánh phía sau bộ vị. Cơ hồ đều muốn khóc lên. Bởi vì phi cơ lúc này đã tiến vào tầng bình lưu. Độ cao này. Là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tầng mây. Thái dương bắn thẳng đến dưới. Tầm nhìn 10% cao. Tăng thêm Nạp Lan Huân cùng Dương Vân Phàm thị lực viễn siêu người bình thường. Cho nên có thể thấy rõ ràng rất viễn đông tây. Nạp Lan Huân là cái tinh thần tương đương tràn đầy người. Nàng đi máy bay xưa nay sẽ không nửa đường ngủ. Mà lại nàng cũng không thích xem truyền hình. Thế là trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem trời xanh tâm tình cũng 10% mỹ diệu. Nhưng mà đây hết thảy, ngay tại 5 phút đồng hồ trước đó bị đánh phá. Nàng xa xa nhìn thấy một đầu màu đen. Dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Dài ước chừng mười mấy mét cự xà. Nó mọc ra to lớn vũ rực. Trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Thỉnh thoảng phun ra lưới rắn. Hai cái đèn lồng đồng dạng trong mắt màu đỏ. Tràn ngập yêu dị khí tức. Yêu quái mà lại là xe phi thiên đại xà yêu yêu quái này nếu là trên đất bằng. Chỉ sợ còn có thể điều động quân đội đem nó đuổi đi. Thế nhưng là. Nó vậy mà tại trên trời. trừ phi lập tức liên lạc không quân, tiến hành ở xa đà kích. Không phải vậy lời nói, mình tại cách này trong máy bay, coi như không bị ăn sạch, cũng phải trở thành tai nạn trên không thằng xui xẻo. Cũng may, nàng không phải lẻ loi trơ trọi một người, bên cạnh còn có một cái còn đang ngủ ra hỏa. Dương Vân Phàm, đừng ngủ, chúng ta muốn bị yêu quái ăn hết. Nạp Lan Huân cảm thấy mình thật sự là quá không may. Một năm ngẫu nhiên ngồi một lần phi cơ, lại còn có thể gặp được đến hiếm có đại yêu quái. Nạp Lan Huân từng tại Thục Sơn học võ. Mặc dù là bên ngoài môn tử đệ, nhưng là cũng rõ ràng thời cổ đại yêu hỏa loạn nhân gian một số tình huống. Chí quái bên trong, nói không chắc tất cả đều là giả. Bởi vì vô số sư môn trưởng bối đều cùng với các nàng cường điệu qua Thục Sơn cấm khu tỏa yêu tháp, cấm chế tiếp cận. Mà lại, nàng cũng đã nghe qua Thục Sơn trong đêm, từ tỏa yêu tháp bên trong phát ra trận trận yêu ma gào thét. Nàng biết yêu quái là xác thực tồn tại. Chỉ là đương kim thế giới, linh khí khuyết thiếu. Yêu thú theo lời hại tu sĩ một dạng, sẽ không tùy ý ở thế tục giới hành tẩu. Yêu quái ở đâu ta thế nào không thấy được. Dương Vân Phàm bị Nạp Lan Huân giật mình, ở trong phi cơ mặt gặp được yêu quái, hắn muốn đồng thủ đều không có cách nào. Trừ phi để cơ trưởng mở ra cửa khoang. Nhưng là thật gặp được yêu quái, mở ra cửa khoang cũng không kịp. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm tìm nửa ngày cũng không tìm được yêu quái ở nơi nào. Ngươi nhìn, ngay tại phía bên ngoài cửa sổ, ngươi khác hướng mặt trước nhìn. Tại phía sau Nạp Lan Huân đều nhanh điên. Nhớ nàng Nạp Lan đại đội trưởng hào hoa phong nhã, võ nghệ cao siêu, thế nào có thể chết ở chỗ này, nàng còn không có bạn trai a. Phía sau Dương Vân Phàm theo Nạp Lan Huân ngón tay hướng phi cơ đuôi cánh phương hướng nhìn một chút, nhìn thấy một cái quen thuộc đại xà bóng dáng mọc ra kỳ quái vũ rực, chớp lấy chính phi được. Dương Vân Phàm nói lầm bầm, Nạp Lan Huân, ngươi nói cái này yêu quái, ta thế nào khá quen. Nhìn quen mắt, Nạp Lan Huân cũng đi theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ, ghé vào cửa sổ miệng. Đúng lúc này, cái kia con đại xà tựa hồ chú ý tới bên này, hưng phấn bay tới, theo Dương Vân Phàm cái này cửa sổ khẩu bình được. Rồi mới, nó vậy mà tại không trung làm một cái xoay quanh, luồn lên nhảy xuống, thì theo tiểu cẩu một dạng, thập phần hưng phấn, muốn theo chủ nhân chơi đùa. Lúc này, Nạp Lan Huân lại nhìn thấy cái kia con đại xà phía trên, còn giống như có một người. Người kia toàn thân che phủ mười phần gấp, ăn mặc quần áo màu đen, ghé vào đại xà phía trên, thì theo long kỵ sĩ một dạng, ngự rắn bay lượn. Thấy cảnh này, Nạp Lan Huân buông lỏng một hơi. Đây nhất định là cách nào môn phái tiền bối. Tại ngự linh thú phi hành quả thực quá phong cách, Nạp Lan Huân tâm lý cực kỳ hâm mộ. Thật tốt, muốn có một đầu như thế xuất khí linh thú a. Dương Vân Phàm nhìn thấy cách này quen thuộc đại xà, không khỏi im lặng nói, đây không phải ngự long thần cùng xà vũ nha, dọa ta một hồi. Bởi vì xà vũ không có hoa hạ giấy chứng nhận, cho nên phi cơ là khẳng định không thể ngồi. Mặt khác, ngự long thần cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ chụp ảnh phát đến lên mạng qua. Mọc cánh rắn, đây chính là hy hữu động vật, dễ dàng dẫn khí vây xem. May mắn, ngự long thần hội bay. Xà vũ ngồi ngự long thần, tốc độ phi hành theo phi cơ cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên, xà vũ một mực đi theo Dương Vân Phàm phi cơ phía sau. Đợi đến phi trường sau khi, hắn lại trở lại Dương Vân Phàm bên người. Ngự long thần Nạp Lan Huân nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời hưng phấn lên. Ngươi biết cái kia tiền bối? Dương Vân Phàm lại kỳ quái nói, cái gì tiền bối? Ngươi buổi sáng không là gặp hắn chưa? Ta gặp qua vị tiền bối này, hắn buổi sáng cũng tại trong nhà người. Nạp Lan Huân không khỏi mộng. Tối cường thần y hỗn đô thị 28 chương 547, ta tốt ủy khuất chương 547. Ta tốt ủy khuất ai nha. Thật sự là quá đáng tiếc, khó được gặp được như thế lợi hại tiền bối. Ta vậy mà không để cho hắn dạy ta mấy chiêu. Quá ăn thiệt thòi Nạp Lan Huân có chút đáng tiếc. Muốn là mình có thể theo vị tiền bối này nói mấy câu. Nói không chừng tiền bối chỉ điểm một chút chính mình. Chính mình thì có thể đột phá đến dẫn khí cảnh giới. Dương Vân Phàm không khỏi kinh ngạc nhìn Nạp Lan Huân liếc một chút, cảm thấy nàng khẩu vị thật kỳ quái. Bất quá, Nạp Lan Huân luôn luôn chính là như vậy tố chất thần kinh. Dương Vân Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không khỏi nói, nếu như ngươi thật nghĩ để hắn chỉ điểm ngươi, cái này ta có thể làm chủ a. Thật sao, quá tốt Dương Vân Phàm. Lần này ta thật sự là muốn cảm tạ ngươi, chờ ta thời điểm nào đột phá tu vi, ta thì mời ngươi ăn tiệc. Nạp Lan Huân mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói cảm tạ. Nàng đã đang nghĩ, thời điểm nào đi theo tiền bối học võ đột phá, rồi mới cũng đi bắt cái tiểu linh thú, từ nhỏ bồi dưỡng đứng lên, qua cách 10 năm 8 năm, tốt nhất cũng có thể dẫn ra đến trượt một giải. Không cần khách khí, bình thường hắn cũng sẽ ở vùng ngoại thành giúp ta quản lý nhà ta cái kia phiến vườn thuốc. Dương Vân Phàm không quan tâm nói. Ai biết Nạp Lan Huân nghe lời này chợt kỳ quái. Vị tiền bối này giúp ngươi quản lý vườn thuốc, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Còn có, ngươi mới vừa nói ta buổi sáng gặp qua hắn. Ta đã gặp qua hắn ở nơi nào? Dương Vân Phàm thản nhiên nói. Đúng a, buổi sáng hôm nay ngươi tại cửa ra vào gặp qua hắn. Ngươi không phải chào hỏi hắn sao? Hắn lúc ấy đang giúp ta thanh lý mặt cỏ. Ngự Long Thần thì ở bên cạnh trong bụi cỏ phơi nắng. Ngươi không có chú ý tới sao? Cái gì, ngươi nói vị tiền bối này đang giúp ngươi thanh lý mặt cỏ? Hắn một cái nắm giữ cường hãn linh thú siêu cấp tu sĩ đang giúp ngươi thanh lý mặt cỏ ta thiên đây này. Dương Vân Phàm, ta có chút choáng đầu, ngươi để cho ta yên lặng một chút. Nạp Lan Huân không biết nói cái gì tốt, chỉ cảm thấy mình thế giới quan đều sụp đổ. Chính mình từ nhỏ học võ, thật vất vả bái nhập Thục Sơn Thuần Dương Tông môn hạ, học tập một tay Nga Mi thứ võ học, đau khổ tu hành, chỉ có tiên thiên cảnh giới. Chỉ sợ đời này không có cái gì kỳ ngộ, đều rất lợi hại đột phá đến dẫn khí cảnh giới, trở thành một tên chánh thức tu sĩ. Mà bên ngoài cách này, cưới biến dị linh thú, vũ dực cử xà, toàn thân đen nhánh, một phái phong phạm cao thủ, tối thiểu là dẫn khí cảnh giới đỉnh phong tuyệt cường cao thủ. Vậy mà giúp Dương Vân Phàm thanh lý mặt cỏ, giúp hắn chăm sóc vườn thuốc cái thế giới này. Đến thế nào? Nạp Lan Huân bưng bít lấy cái chán, cảm giác được đầu đau quá. Nhìn Nạp Lan Huân bộ dáng, Dương Vân Phàm nhìn xuống, liền không nói phía dưới lời nói. Hắn lúc đầu muốn nói cho Nạp Lan Huân, người này là lúc trước đến Tương Đàm thành phố trộm cắp Bồ Đề Xá Lợi Phật Quốc Tam Cường người một trong. Chẳng qua là bị chính mình nhận lấy làm tiểu đệ. Không biết Nạp Lan Huân biết tin tức này có thể hay không tức hộp máu. Bọn họ quyết đấu sinh tử, thật vất vả tốn hao to lớn đại giới, đem Phật quốc gián điệp giết giết, đuổi kịp đuổi. Ai biết Dương Vân Phàm nơi này tựa hồ cũng nỗ lực, lại để người ta thu làm tiểu đệ. Vẫn là loại kia thu một cái đưa một cái. Linh thú a, cái kia đại xà thế nhưng là dẫn khí cảnh đỉnh phong linh thú, vẫn là dị chủng linh thú a. Không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì biến dị siêu cấp linh thú a. Nạp Lan Huân nếu như biết rõ nói ra chân tướng, nhất định sẽ thổ huyết. Liền mang theo Quốc An cuộc bên kia biết những chuyện này, khẳng định cũng sẽ tập thể thổ huyết. Cho nên Dương Vân Phàm liền không nói. Phi cơ tiếp tục hữu kinh vô hiểm bay về phía trước. Trời xanh biển xanh, Nạp Lan Huân tâm tình cũng rất u buồn. Nàng thỉnh thoảng nhìn một chút Dương Vân Phàm, theo sau lại con mắt vô thần cúi đầu, tâm lý mười phần ủy khuất. Giữa người và người còn có thể có một chút tín nhiệm sao? Ngươi nói ngươi là một cách đại thần y, tên Trấn Hoa Hạ cũng coi như ngươi, nói ngươi võ công cao hơn ta, ta đánh không lại ngươi. Ta cũng nhẫn vốn cho rằng ngươi chẳng qua là nhận biết một cách lợi hại tu sĩ, ta còn có chút hâm mộ. Có thể ngươi vậy mà nói cho ta biết cái kia tiền bối là nhà ngươi người hầu. Ta tốt ủy khuất a. Nạp Lan Huân sắp khóc đi ra. nhìn lấy Nạp Lan Huân biết chứ truy, đã một giờ không nói chuyện, Dương Vân Phàm có chút không thích ứng. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Nạp Lan Huân bả vai nói. Nạp Lan Huân, ngươi không sao chứ? Hắn lại sờ sờ Nạp Lan Huân đầu. Nói, ách đầu có chút nóng lên. Ngươi có phải hay không phát sốt sinh bệnh muốn hay không? Ta chỉ liệu cho ngươi một chút. Nạp Lan Huân lắc đầu. Dù sao cũng là không nói lời nào. Ai, nhìn lấy cái này nha đầu chết tiệt kia này tấm nửa chết nửa sống bộ dáng, Dương Vân Phàm có chút không dễ chịu. Bất quá, rất nhanh, hắn nghĩ tới một ý kiến. Nạp Lan Huân, ngươi còn nhớ rõ ta đoạn thời gian trước qua Nam Cương sao? Ta vụng trộm nói cho ngươi. Tại Nam Cương một cách bên dưới vách núi mặt, ta gặp được một đầu so ngự long thần còn lớn hơn rắn. Con rắn kia có chừng dài hơn 30 thước. Thân thể thì theo dầu đi sen thùng một dạng thô. Mà lại, cái trán sinh ra một cái nhô lên. Ta nhìn nó đoán chừng nhanh muốn biến thành dao long. Dương Vân Phàm nói với Nạp Lan Huân. Cũng là hắn tại Nam Cương cái kia bên dưới vách núi mặt tìm tới long tu thảo thời điểm. Gặp được con cử xà kia. Cái kia cử xà là thật lợi hại. Dương Vân Phàm cảm thấy. Liền xem như hiện tại hắn. Đoán chừng cũng vô pháp hoàn toàn thu phục con cử xà kia. Nạp Lan Huân nghe được sao long. Con mắt lóe sáng một chút. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Ngươi cùng ta giảng những thứ này có cái gì dùng? Thực lực của ta như thế kém. Đời này đều khó có khả năng thu phục sao long. Ngươi không được. Nhưng là. Ta có thể. Á Dương Vân Phàm lại cười nói. Chờ ta ngày nào thu phục cái kia con giao long. Ta đáp ứng để ngươi cưới chơi mấy ngày. Ra sao Nạp Lan Huân một mực bĩu môi ba. Cuối cùng toét ra đến. Cười cười. Có điều nàng rất nhanh bất mãn nói. Mấy ngày không được. Quá ít. Tối thiểu mấy tháng cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi ra thích thời điểm nào đến đều được. Dương Vân Phàm vỗ bầu ngực, rộng lượng nói. Lập tức. Hắn cười tủm tỉm nói, ra sao hiện tại tâm tình chưa khá một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt nhiều. Nạp Lan Huân nhu thuận gật gật đầu. Lập tức cảm giác thế nào có điểm gì là lạ. Tựa như là đại ca ca tại hống đảm nhiệm lý muội muội một dạng ba một cái. Nạp Lan Huân bãi xuống vuốt ve Dương Vân Phàm tại trên đầu mình tay. Cáu giận nói. Tay cho ta quy củ điểm, không nên sờ loạn ta đầu lộn xộn nữa. Ta liền đem ngươi bắt lại. 3 giờ thời gian, lói lên một cái rồi biến mất. Dương Vân Phàm thừa đi máy bay tại Đông Hải thành phố phi trường chậm rãi rơi xuống. Nạp Lan Huân. Ngươi là muốn đi Đông Hải thị vũ cảnh bộ đội đưa tin đâu hay là theo ta qua nhà ta? Dương Vân Phàm biết Nạp Lan Huân bên ngoài. Là tới làm võ cảnh trong bộ đội bộ giao lưu. Đến nỗi vùng trộm, hắn cũng không quan tâm Nạp Lan Huân tới làm cái gì. Lấy hắn đối Nạp Lan Huân giải, Nạp Lan Huân mặc dù là một quốc gia quân đội công tác nhân viên, trung thành với quốc gia, nhưng là Nạp Lan Huân người này cũng rất giảng nghĩa khí. Nàng là sẽ không hại chính mình. Cho dù có người muốn nhắm vào mình làm cái gì, Nạp Lan Huân coi như giúp không được gì, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Ta đương nhiên là theo chân ngươi. A, không đúng, ta hẳn là đi trước võ cảnh bộ đội đưa tin. Nạp Lan Huân nóng vội phía dưới kém chút đem trong lòng mình muốn lời nói ra, cũng may cơ trí đổi giọng. Nàng lập tức ra vẻ mà nói hắn, bất quá, ta đưa tin chỉ cần một hồi được. Ngươi nói cho ta biết, nhà ngươi ở đâu, ta xử lý tốt sự tình sau khi thì tới tìm ngươi chơi. Nói thật, ta còn xưa nay chưa từng tới bao giờ Đông Hải thành phố. Ngươi là người ở đây, đến lúc đó mang ta chơi đùa. Đương nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm đem Dương ra địa chỉ viết cho Nạp Lan Huân. Theo sau nhân tiện nói. Ngươi đến thời điểm. Nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Biết, Nạp Lan Huân cười cười đem địa chỉ nhận lấy. Liền tại bọn hắn hai người sắp phân biệt thời điểm. Tại cửa ra phi trường. Một đám ký giả bộ dáng nâng lấy camera, cầm microphone, mấy chục người chen chúc mà đến. cái gì tình huống, chẳng lẽ lại có đại minh tinh đến? Dương Vân Phàm đang kỳ quái đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 548 đại minh tinh tranh giành tình nhân chương 548. Đại minh tinh tranh giành tình nhân, cách đó không xa một cái lối đi. Lúc này, một người mặc màu đen áo lông, mang theo màu trắng cọng lông cái mũ, một bộ kính râm lớn đem chính mình dung nhan che chắn 7-8 phần 10 tuyệt sắc mỹ nhân. Từ bên kia đi tới, nàng bước đi tư thái cùng người thường không giống nhau lắm. Mang giày cao gót thon dài hai chân, mỗi đạp địa một bước, phảng phất đi qua đo đạc, chênh lệch có thể xem nhẹ. Nhìn từ đằng xa, thân ảnh thon dài, tóc dài hơi cuộn, cho dù ăn mặc cẩn trọng áo lông, cũng khó có thể che giấu nàng ngạo nhân dáng người. Nữ tử kia nhìn thấy phía trước một đống ký giả tới, đầu tiên là sững sờ một chút, theo sau liền chuẩn bị đi đến Dương Vân Phàm bên này qua nói tới. Nàng vốn là dạng này dự định, nhưng nhìn đến cách đó không xa, Dương Vân Phàm chính cùng một cái nóng bỏng mỹ nữ nói chuyện, không biết là sao, khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Một giây sau, nàng bỗng nhiên giả bộ như một bộ rất vui vẻ bộ dáng, cuồng chạy tới, tuy nhiên có kính râm che chắn, nhưng là nụ cười kia thật sự là quá rực rỡ, đủ để hóa tan bên ngoài băng tuyết. Dương, Dương, ngươi là tới đón ta không? Ta thật là vui, ta yêu chết ngươi. Mỹ nữ kia nhìn thấy Dương Vân Phàm trong tích tắc, con mắt nhất thời sáng lên, tháo kính râm xuống đồng thời, lộ ra tinh xảo ngũ quan. Riêng là nàng cái mũi, đặc biệt thẳng tắp, nhỏ nhắn vừa đáng yêu. Lúc này, một số đã sớm thu đến tin tức, chờ ở mấy cái lối ra phủ cận ký giả, nghe được cái thanh âm này, tất cả đều quay đầu đi. Bọn họ xem xét phía dưới, nhất thời hưng phấn lên. Mau nhìn, Trần Tiểu Kiều ở nơi đó, nhanh chụp ảnh camera, nhanh đập. Những ký giả kia đều theo đánh máu gà một dạng, điên cuồng đè xuống cửa chớp. Đèn lát lấp lóe, mưu sát một chỗ cuộn phim. Thế nhưng là lúc này, bọn họ phát hiện, Trần Tiểu Kiều bỗng nhiên hướng phía một người đàn ông xa lạ chạy tới. A, Trần Tiểu Kiều thế nào chạy đến bên kia đi, tựa như là nàng chủ động chạy tới, nàng giống như rất vui vẻ. Thế nào chuyện, nam nhân kia là ai, chẳng lẽ là Trần Tiểu Kiều thần bí bạn trai? Có khả năng. Trần Tiểu Kiều chưa từng có cho hấp thụ ánh sáng qua cái gì luyến tình. Có người hoài nghi nàng là đồng tính luyến. Nghe nói nàng chụp ảnh thời điểm xưa nay sẽ không cho nam diễn viên sắc mặt tốt. Mỗi lần theo nam diễn viên đập hơi thân cận một điểm phần diễn thì theo giết nàng một dạng. Nàng cho tới bây giờ chưa từng có gường hí, hôn hí. Thật sự là làng giải trí nhất đại kỳ tích. Đây là Trần Tiểu Kiều từ trước tới nay đối một người nam nhân thể hiện ra nhiệt tình. A, nhanh đập. Cái này có thể lên đêm nay giải trí đầu đề tựu. Trần Tiểu Kiều thần bí bạn trai nhận điện thoại. Hai người thân mật vô gian lập tức sẽ ôm ập. Nhớ phải nắm lấy màn ảnh, vô số ký giả đều theo người được mùi cá tanh mèo một dạng. Tất cả đều mở to hai mắt, đè lại cửa chớp, liền chờ hai người ôm nhau. Quả nhiên Trần Tiểu Kiều không để cho bọn họ đợi lâu. Nàng hưng phấn chạy đến Dương Vân Phàm trước người, tháo kính râm xuống, cầm xuống trên đầu cọng lông cái mũ, hất lên mái tóc, rồi mới vui vẻ giữ chặt Dương Vân Phàm cánh tay, lay động mấy lần, thân mật nói: Dương Vân Phàm, ngươi cái người xấu xa này, cuối cùng bỏ được về nhà, tính ngươi còn có chút lương tâm. Nhớ về cho lão gia tử tới qua đại thọ 80 tuổi làm. Nói xong câu đó, Trần Tiểu Kiều lập tức liền chú ý tới bên cạnh Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân ăn mặc một bộ da áo, đem nàng nóng bỏng dáng người phát họa hoàn mỹ không một tì vết. Càng một đôi chân dài, coi như không có mang giày cao gót, chỉ là ăn mặc phổ thông mã giày, cũng là như thế làm cho người thèm nhỏ dãi. Trần Tiểu Kiều kém chút chảy nước miếng. Thật đẹp vưu vật à, quả nhiên, Dương Vân Phàm bên người đều là loại này đại mỹ nữ. Phía trước một cái Diệp Khinh Tuyết coi như tuyệt đối là mình đời này gặp qua hoàn mỹ nhất nữ nhân. Cái kia Cố Nhược Thu cũng không kém, trừ tính khí hỏng một điểm. Không có nghĩ đến tên tiểu tử thúi này lập tức lại đổi một cái. Trần Tiểu Kiều hai mắt thì theo phát sáng một dạng, nhìn lấy Nạp Lan Huân. Đối Dương Vân Phàm cười một tiếng, nói: để ta đoán một chút, vị mỹ nữ kia là ai? Không đợi Dương Vân Phàm nói chuyện, Trần Tiểu Kiều tự mình nói: áo da, nóng bỏng dáng người, lạnh lẽo ánh mắt, tràn ngập con báo một dạng bạo phát lực, hai tay mạnh mẽ, chân tràn ngập lực lượng cảm giác. Ngô, ngươi nhất định là Dương Vân Phàm thường thường nhất lên Nạp Lan Huân tương đàm thị vũ cảnh đại đội cái kia đóa kinh cức hoa. Trần Tiểu Kiều một bên nói, còn đi một bên nhào nặn Nạp Lan Huân cánh tay cùng bắp đùi. Ui, ngươi làm gì, sao không muốn động tay động chân với ta? Cẩn thận ta đánh ngươi! Nạp Lan Huân quả thực muốn bảo tẩu. Bị một nữ nhân chăm chú nhìn, nàng đã mười phần khó chịu. Mà lại nữ nhân kia thì theo lão lưu manh một dạng, quở trách lấy chính mình dáng người, còn dám đối tự mình động thủ động cước. Loại chuyện này trước kia bình thường đều là mình cản, thế nào đến phiên người khác? Khổ khổ Dương Vân Phàm ho khan vài tiếng, đối Nạp Lan Huân nháy mắt, nói: không có ý tứ, ta người bạn này não tử có chút không tốt, còn có một chút bệnh thần kinh, nhìn thấy mỹ nữ thì đi không được đường. Nạp Lan Huân lạnh lùng nói: ta nhìn ra não tử xác thực không được tốt. Bị một nữ nhân sờ, Nạp Lan Huân chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, quá mẹ hắn đáng sợ. Nữ nhân này nhìn chính mình ánh mắt thì theo cảnh đổi những tinh lực kia không chỗ phát tiết tiểu sử nam một dạng. Nữ nhân này tựa như là cách đồ biến thái, không phải là la xe a? Chờ một chút, nữ nhân này khá quen, tựa như là cách minh tinh điện ảnh. Trần Tiểu Kiều Nạp Lan Huân trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái tên. Cái tên này tại làng giải trí đại danh đỉnh đỉnh, năm nay chiếu lên tam bộ mảng lớn, nàng đều là bên trong nữ chính diễn. Đoán chừng năm nay nóng nhất nữ minh tinh đều chính là nàng. Mà lại, cái này Trần Tiểu Kiều còn có một số chuyện lý thú. Nàng xưa nay không theo nam minh tinh làm bằng hữu, cũng rất ít tiếp một số nam nữ hỗ động kích tình hí. Nhưng là, nàng nhưng lại là vô số trong lòng nam nhân nữ thần. Bởi vì, nàng quay phim tuy nhiên không theo nam nhân hỗ động, nhưng lại thường thường ra một số mười phần gợi cảm màn ảnh. Tỉ như, trong phòng tắm tắm rửa bóng lưng tại hỏa hồng sắc phê da di bên trên, duỗi ra thon dài đùi ngọc tại vũ hội mặt nạ bên trên, mặt gợi cảm kim cương thấp ngực váy dài. Ui! Ngươi nói người nào não tử không được tốt? Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Trần Tiểu Kiều từ nhỏ thành tích không được tốt, cho nên ghét nhất người khác nói nàng não tử không tốt. Một lời không hợp liền muốn đánh. Nhưng mà nàng thành tích học tập tuy nhiên không tốt, thế nhưng là không thủ đạo, nhu đạo, tích ôn đô, võ thuật phương diện này lại là nhất đẳng thiên tài. Nạp Lan Huân đối xử lạnh nhạt đảo qua qua. Thôi đi, ta sẽ sợ ngươi bạc dạng lạc đầu thương. Ngươi có bản lĩnh ngay ở chỗ này đồng thủ. Ngươi nói cái gì? Hai nữ nhân ở chỗ này trợn mắt tương đối, tựa hồ một lời không hợp liền muốn đánh. Dương Vân Phàm thật sự là đau đầu, các ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này cãi nhau, quá mất mặt. Mà cách đó không xa đám phóng viên lại là hưng phấn sắp điên đại tin tức Trần Tiểu Kiều theo một cách khác thần bí mỹ nữ tranh giành tình nhân. Một lời không hợp muốn đánh, ha ha. Cái này tin tức phát ra ngoài, ta lập tức liền sẽ thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm, cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh điên phong. Tiểu Kiều tỷ, không muốn sợ, nhanh đánh nàng tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 28 chương 549 Cận Hương Tình Khiếp. Chương 549 Cận Hương Tình Khiếp. Nửa giờ sau khi, một cỗ xe thương vụ bên trên, Trần Tiểu Kiều một hơi uống xong một bình lớn sữa chua, chưa hết dần vỗ một cái đệm. Tại đối diện nàng Dương Vân Phàm không khỏi im lặng liếc nhìn nàng một cái, cười nói: ngươi một đại minh tinh, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi ở phi trường cùng người cãi nhau. Ta đánh cược ngày mai giải trí đầu đề cũng là ngươi, bởi vì ở phi trường cãi nhau bị một đống ký giả phát hiện. Liên đới lấy rất nhiều phổ thông fan cũng phát hiện Trần Tiểu Kiều bóng dáng. Cứ thế với tràng diện một lần rất hỗn loạn. Cũng may Trần Tiểu Kiều chuyên nghiệp người đại diện đoàn đội chạy đến cứu giá. Cho nên hai người bọn họ lúc này mới có thể nhàn nhã trong xe nói chuyện phiếm. Đến nỗi Nạp Lan Huân tại gia phi trường sau khi cũng có võ cảnh bộ đội phương diện người tới đón đi. Những ký giả kia đuổi trùng kích Trần Tiểu Kiều người đại diện đoàn đội. Thế nhưng là cho hai người bọn hắn cái lá gan. Cũng không dám trùng kích cầm súng tiểu liên võ cảnh bộ đội A. Thế là bọn họ sổ ghi chép lên lại thêm một cái tư liệu. Đại minh tinh Trần Tiểu Kiều cùng người tranh giành tình nhân đối phương hư hư thực thực là võ cảnh bộ đội nhân viên cao tầng. Tiểu Kiều tỷ, ngươi đừng nhúc nhích. Trang muốn hóa chúng ta đợi một lát còn muốn đi tham gia điện ảnh buổi ra mắt đâu. Ngồi tại Trần Tiểu Kiều một bên trợ lý đang cho nàng bổ trang. Lần này đi vào Đông Hải thành phố, Trần Tiểu Kiều cũng không phải chuyên môn đến cho Dương lão gia tử mừng thọ. Nàng phim mới vừa vặn chiếu lên, nàng đến Đông Hải thành phố tham gia buổi ra mắt. Trần Tiểu Kiều một bên híp mắt, mặc cho trợ lý trang điểm, vừa hướng Dương Vân Phàm nói. Nhớ tới cũng làm người ta tức giận Dương Vân Phàm. Ta nói ngươi gần nhất phẩm vị thế nào thấp như vậy, nhiều nam nhân bà ngươi đều phải đúng. Nàng cái gì địa vị họ Nạp Lan cái họ này? Có điểm quái gì a? Nên không phải tiền triều kèn kẹt a Nạp Lan cái họ này. Nổi danh nhất cũng là Khang Hy hướng bên trong chứ danh tử nhân. Nạp Lan dung nhượng. Đương nhiên, rất nhiều người đều không rõ ràng. Thanh mạc vị kia từ Hy Hoàng Thái Hậu. Diệp Hách Na Lạp Thị. Thực, nàng cũng là họ Nạp Lan. Cho nên, Trần Tiểu Kiều mới hoài nghi Nạp Lan hơn. Có phải hay không tiền triều hậu duệ cái này? Ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Dương Vân Phàm có thể không có công phu qua nghiên cứu Nạp Lan hơn gia tộc và gia phả. Bất quá, nhìn Nạp Lan Huân luôn luôn hùng hùng hổ hổ bộ dáng, ngược lại là có một ít các ngoại dân tộc đặc điểm. Chỉ bất quá, như thế nhiều năm trôi qua, e là cho dù nàng là ngoại tộc, đã từ lâu đồng hóa. Theo Hán dân tộc cũng không có cái gì khác nhau. Đón đến, Dương Vân Phàm bỗng nhiên chỉ phía trước giao lộ nói. Há? Đúng. Trần Tiểu Kiều. Phía trước giao lộ. Ta muốn xuống xe. Tốt a, vậy liền không chậm trễ ngươi về nhà. Chờ ta kết thúc Đông Hải thành phố mấy cái thông cáo, lại đến cho Dương gia gia mừng thọ. Hy vọng, về thời gian tới kịp. Thay ta hướng Dương gia gia vẫn an. Ai? Đáng tiếc, không có làm thành các ngươi Dương gia nàng dâu. Trần Tiểu Kiều vung tay lên. Bên cạnh trợ lý tạm thời dừng lại trang điểm. Nàng đối Dương Vân Phàm phất phất tay. Giọng nói mang vẻ một tia tiếc nuối. Trần Tiểu Kiều lời vừa ra khỏi miệng, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian chạy trối chết. Cái này nha đầu chết tiệt kia, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu a. Mà một bên tiểu mỹ nữ trợ lý thì là con mắt hiện ra chấm nhỏ, theo nhìn ngoại tinh nhân một dạng nhìn Dương Vân Phàm. Trong nháy mắt cảm thấy vị này soái ca thật sự là quá lợi hại, vậy mà làm cho từ trước tới giờ không cho nam nhân tốt ánh mắt Tiểu Kiều tỉ lau mắt mà nhìn. Xuống xe, Dương Vân Phàm đi lên phía trước mấy bước, thuận tay cản chiếc tiếp theo taxi, phân phó tài xế lái xe hướng về Dương gia khu nhà cũ mà đi. Dương gia tại Đông Hải thành phố, cành lá rậm rạp, gia tộc nhân khẩu trên trăm. Nhưng là trong gia tộc thế hệ trước, nếu là về hưu, bình thường đều lá dụng về cội. Ở tại khu vực thành thị đông giao Dương gia khu nhà cũ. Đại khái nửa giờ, taxi tiến vào một đầu cổ kính hẻm nhỏ. Đi đi xuống xe, mặt đất là thạch bản lộ. Nâng đầu nhìn thấy chính là gạch xanh ngói đỏ. Dương gia khu nhà cũ chiếm diện tích vô cùng lớn, có hơn 30 mẫu. Bên trong giường cột chạm trổ, đình đài lâu các, là Minh Thanh Giang Nam Phong Zin vườn điển hình kiến trúc. Chỗ này khu nhà cũ đã từng là Thanh Triều một cái quận vương tại Đông Hải làm quan lúc biệt viện. Dân quốc thời kỳ bị Dương gia người mua xuống, sau tới Hoa Hạ khai quốc, lại bị chính phủ tịch thu, làm Đông Hải văn hóa cuộc làm việc địa điểm. Cải cách sau khi lại bị Dương gia người chuộc về. Lặp đi lặp lại đã có gần trăm năm lịch sử. Dương Vân Phàm đi ở cái này lạ lắm mà quen thuộc trong ngõ nhỏ, có một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Vân Phàm đại ca, đúng lúc này, một tiếng mừng rỡ gọi tiếng từ phía sau truyền đến. Rồi mới, một cái cao lớn mạnh thanh niên chạy tới. Người thanh niên này theo Dương Vân Phàm niên kỷ không sai biệt lắm. Dung mạo lên cũng có mấy điểm tương đồng. Chỉ là càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút. Đại khái là chừng 20. Còn tại đại học bộ dáng, Vân Hạc Dương Vân Phàm nhìn lại. Người này không chính là ngày đó đến Tương Đàm thông báo chính mình Dương Vân Hạc sao? Dương Vân Hạc Dương Vân Phàm đường đệ, cũng là từ nhỏ học võ, sư tổng danh sư, là Dương gia thế hệ này bên trong so sánh xuất sắc con cháu. Vân Phàm đại ca, ngươi có thể trở về. Gia gia tại bệnh viện, nhiều lần nhắc tới ngươi. Dương Vân Hạc vui sướng sau khi, ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Vốn là đại thọ 80 tuổi ngày tốt, có thể Gia Gia lại tiến bệnh viện, mọi người tâm tình đều không phải là rất tốt. Gia Gia tại bệnh viện, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Hỏi vội, thế nào chuyện Gia Gia thế nào tiến bệnh viện? Bệnh tình trong mắt không nghiêm trọng còn có. Gia Gia thân thể ban đầu không tệ, thế nào tiến bệnh viện? Dương Vân Hạc cười khổ một tiếng nói. Gia Gia một mực mắt có thở khò khè, hàng năm vừa đến mùa đông liền sẽ phát tác. Mấy ngày nay khí trời lạnh, không có chú ý, Gia Gia thở khò khè lại có phát tác xu thế. Cho nên nhị bá trước hết đưa Gia Gia đi bệnh viện ổn định một chút bệnh tình. Vân Phàm đại ca, ngươi khác riêng đứng ở cửa tiên tiến trong nhà rồi nói sau. Dương Vân Hạc đột nhiên kịp phản ứng, áy náy hướng Dương Vân Phàm cười cười, vội vàng dẫn Dương Vân Phàm hướng trong nhà đi vào. Chỉ là Dương Vân Phàm đi vào sau khi lại phát hiện Dương gia khu nhà cũ to như vậy trạch vườn, lạnh tanh vậy mà không có mấy người. Đây cũng không phải là hắn trong ấn tượng Dương gia. Bất quá Dương Vân Phàm mới tới thế nào đến cũng không tìm hiểu tình hình, tạm thời cũng không nói cái gì. Vân Phàm đại ca, tuy nhiên ngươi không thế nào trở về, bất quá phòng ngươi chúng ta nhưng ai đều không loạn động qua. Gia Gia còn thường thường khiến người ta quét dọn, ngươi đến liền có thể ở. Dương Vân Hạc một bên dẫn đường vừa hướng Dương Vân Phàm cười nói. Dương Vân Phàm trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Vân Phàm đại ca, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi một chút, ngươi thật xa tới cũng mệt mỏi. Chờ chốc lát nữa, ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn một bữa tốt. Đường phố đối diện mở một nhà nhất phẩm cư nhà hàng, mùi vị không tệ. Ta mấy ngày nay đều ăn được nghiện. Dương Vân Hạc giúp Dương Vân Phàm chỉnh lý một số vật dụng hàng ngày, xách qua hướng Dương Vân Phàm gian phòng. Làm phiền ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Phòng của hắn thực cũng là cha mẹ của hắn gian phòng, bài trí cùng 20 năm trước cơ hồ không có cái gì khác nhau. Một dương giường, một tủ sách còn có một cái giá sách. Tất cả đều là luôn hoa lê một gia đều, hiện tại cơ bản đã mua không được. Đến tìm tay nghề thợ thủ công làm theo yêu cầu mới được. Mặc dù tốt mấy năm không có trở về, nhưng là trong phòng không nhiễm trần thế, trên giường đệm chăn trải bình bình chỉnh chỉnh. Tựa hồ tùy thời đang chờ đợi chủ nhân trở về một dạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 550 ố vàng hình cũ chương 550. Ố vàng hình cũ phụ thân. Mẫu thân. Dương Vân Phàm trong đầu, mơ mơ hồ hồ, nhớ lại khi còn bé tại gian phòng này cố sự. Phụ thân hắn luôn luôn ngồi tại cái bàn kia nhìn đằng trước sách. Mà mẫu thân hắn thì là ở một bên nói liên miên lại nhảy nói chút cái gì. Tuy nhiên khi đó thời gian còn rất lợi hại kham khổ, có thể người một nhà trôi qua thập phần vui vẻ. Dương Vân Phàm đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy thả ở trên bàn sách mặt một cái không hình. Trong này để đó là bọn hắn một nhà ba miệng chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh, vị kia hiền thục đoan trang nữ nhân đúng là hắn qua đời nhiều năm mẫu thân. Mà một bên thì là một cái cao lớn xuất khí, dung mạo cùng hắn lại thất tám phần tương tự người trẻ tuổi. Khi đó phụ thân cũng liền 25-26. So với hắn hiện tại hơi lớn một chút. Mà ở trung ương lại là 3 tuổi đại dương Vân Phàm, ăn mặc thời thượng tiểu Tây Trang, mang theo vỏ dưa hấu một dạng lớn nhỏ cái mũ. Ảnh chụp có chút ố vàng, nhưng lại để Dương Vân Phàm trí nhớ như là nước biển một dạng cuồn cuộn phun trào đi ra. Mà ở một bên, hắn chợt thấy một số cắt từ báo. Hắn mở ra đến xem xét, tốt nhiều vậy mà đều là tương đàm vãn báo. Mà bên trong nội dung thế mà toàn bộ đều là có quan hệ với hắn. Dương Vân Phàm thầy thuốc trị liệu ung thư gan bệnh nhân. Dương Vân Phàm thầy thuốc lại sáng tạo kỳ tích trị hết bệnh tim người bệnh. Dương Vân Phàm thần y thu hoạch được chữ thập đỏ y học phần thưởng. Đây đều là hắn một năm này thu hoạch được vinh dự, tương đàm vãn báo cáo ra. Nếu là phụ thân, mẫu thân vẫn còn cái kia thì tốt biết bao, bọn họ hẳn là cũng lại bởi vì ta mà kiêu ngạo đi. Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi nghĩ đến. Đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Tử muốn dưỡng mà hôn không đợi, thật sự là nhân gian việc đáng tiếc. Ngay tại Dương Vân Phàm trong phòng cảm khái thời điểm, một trận tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một cái cởi mở âm thanh nam nhân tại cửa vang lên. Ba ba, ngươi hơi chậm một chút. A, chỗ này thế nào có đôi giày, hôm nay có khách nhân đến trong nhà sao Phúc bá? Một quản gia bộ dáng lão giả từ trong phòng đi tới, cười nói, bẩm báo lão gia, nhị gia, việc vui. Hôm nay đại thiếu gia từ Tương Đàm thành phố trở về. Ô ha ha, chúng ta Dương gia tiểu kỳ lân cuối cùng bỏ được về nhà. Dương lão gia tử nghe được Dương Vân Phàm về nhà, tâm tình thật tốt, liền bệnh đều tốt không ít. Đi Bá Tuấn, đi với ta nhìn xem. Vân Phàm tiểu tử thúi này tại Tương Đàm thành phố náo thật là lớn. Ngay cả ta tại Đông Hải thành phố cũng nghe được hắn danh tiếng. Gần nhất, không ít lão bằng hữu đều tìm đến, nói thời điểm nào có thể gặp thấy chúng ta nhà cái này tiểu kỳ lân. Dương Bá Tuấn chính là Dương Vân Phàm đại bá, hiện tại Dương gia đại bộ phận sinh ý đều là hắn đang xử lý. Có thể nói là Đông Hải giới kinh doanh tuyệt đối lão đại cấp nhân vật. Dương gia cùng sở hữu tam huyên đệ. Dương Vân Phàm đại bá Dương Bá Tuấn quản lý thương nghiệp. Trước mắt Dương thị tập đoàn là hoa hạ bên trong số một tài phiệt. Tại Đông Nam Duyên Hải địa khu. Càng như thế. Mà Dương Vân Phàm tam thúc. Dương Quý Nham tham gia chính trị. Trước mắt là Đông Hải thành phố phó thị trưởng. Chuyên môn quản lý đầu tư khai phát. Đến nỗi Dương Vân Phàm phụ thân. Dương thủ rõ ràng. Nếu không phải ra sự cố. Chỉ sợ. Trước mắt thành tựu. Không yếu với hắn hai cái huyên để ra ra. Đại bá. Các ngươi trở về. Dương Vân Phàm nghe được thanh âm. Cũng từ bên trong phòng đi tới. Cười mỉm đối Dương lão gia tử. Còn có đại bá của hắn gật đầu nói. Xú tiểu tử. Ngươi cuối cùng bỏ về được. Dương Bá Tuấn đi lên trước. Vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Theo sau nói. Đã trở về. Cũng đừng đi thôi. Tương Đàm thành phố tuy nhiên không coi là nhỏ. Nhưng so với Đông Hải thành phố đến. Cũng liền một cách nông thôn tiểu địa phương. Ngươi gần nhất càn những chuyện lớn đó. Đại bá ta đều nghe lỗ tai đều muốn dậy kén. Thật không hổ là chúng ta Dương gia tiểu kỳ lân. Lấy ngươi năng lực tại Tương Đàm thành phố. Có chút nhân tài không được trọng dụng. Đến Đông Hải Liên Di. Đại bá vừa vặn theo Đông Hải thành phố đệ nhất bệnh viện viện trưởng là lão bằng hữu. An bài ngươi đi vào làm cái chủ nhiệm. Cũng không có vấn đề. Đón đến, Dương Bá Tuấn lại nói, đương nhiên đại bá hay là hy vọng ngươi tới nhà công ty, giúp làm sinh ý. Ngươi đời này trong nhà cũng liền ngươi theo Vân Hạc hai người. Hắn đều là một số hoàn khố con cháu, không bại hoại gia nghiệp thế là tốt rồi. Đại bá lão, công ty cũng quản không mấy năm. Chúng ta Dương gia cơ nghiệp, luôn luôn muốn giao cho trong tay ngươi. Dương Vân Phàm lại cười rộ lên, đại bá, ngươi nói như vậy, Vân Khanh tỷ nghe được chỉ sợ muốn nổi nóng với ngươi. Dương Vân Khanh là Dương Vân Phàm đại đường tỷ, cũng là bọn hắn đời này chỉ đại. Vân Khanh a, nàng chưa kể tới. Dương Bá Tuấn nghe được nữ nhi của mình, lắc đầu cười khổ. Hắn là một cái chính cống thương nhân. lại sinh một cái tràn ngập nghệ thuật tế bào nữ nhi. Gần nhất lại là chạy tới nước Pháp học vẽ vời. Nhấc lên đều bị Dương Bá Tuấn có chút im lặng. Loại kia vẽ vời cái gì, chơi đùa cũng liền a. Thật đúng là có thể coi như ăn cơm những nghệ thuật gia đó. Ai không phải sau khi chết mới nổi danh? Dương Bá Tuấn đoán chừng chính mình là không thấy mình nữ nhi nổi danh ngày ấy. Vân Phàm. Lúc này, một mực trầm mặc lão gia tử bỗng nhiên đối Dương Vân Phàm vẫy tay. Dương lão gia tử hơn 80, tuy nhiên thân thể cứng rắn, có thể râu tóc đã mạch, trên mặt cũng đều là da đốm mồi. Theo Dương Vân Phàm trong ấn tượng cái kia hăng hái lão gia tử đã hoàn toàn không giống. Hắn lão coi như lúc tuổi còn trẻ hắn là một đầu hung mãnh lão hổ, nhưng bây giờ hắn yêu nguyên lão già nua, khuôn mặt trên trán đếm không hết nếp nhăn, chóc ra hàm răng đục ngầu, ánh mắt trừ đối với mình tự ái không biến hóa, Dương Vân Phàm kém chút đều có chút không biết mình ra. Dương Vân Phàm vội vàng đi đến lão gia tử bên cạnh, một cái tay đưa tới nâng lên lão gia tử. Hắn dáng người tuy nhiên cao lớn, động lòng người cũng đã khô gầy. Lão gia tử hơn 80 tuổi, thế nhưng là lúc tuổi còn trẻ đã từng đi lính đánh trận, thân thể bệnh thiếu máu. Bây giờ niên kỷ nhất đại, lão càng tăng nhanh hơn. Dương Vân Phàm một nắm phía dưới, cảm giác lão gia tử mấy cái có lẽ đã đèn cạn dầu. Coi như sau khi hắn chăm chú điều dưỡng, nhiều nhất còn có 5 năm thọ mệnh. Ra, ta trở về. Dương Vân Phàm cung kính nói. Trở về liền tốt, bình an liền tốt. Dương lão gia tử nhìn lấy đứng ở trước mặt mình cháu trai. Dương gia thế hệ này, số trong 10 người có tiền đồ nhất cháu trai. Hắn cười, liên tục vỗ Dương Vân Phàm tay, tâm tình kích động. 20 năm qua, Dương gia phát triển cực nhanh. Thế hệ này hài tử đều là sống an nhàn sung sướng lớn lên. Nâng trong ngực sợ ngã, ngậm vào trong miệng sợ hóa. Dương gia thế hệ này trong đám người, cái gọi là phú nhị đại, con ông cháu cha, chỗ nào cũng có. Duy chỉ có Dương Vân Phàm không giống nhau. Hắn từ nhỏ đã gặp trắc trở, 5 tuổi mất đi phụ mẫu, lại bị người kia mang lên núi. Vừa đi cũng là tầm 10 năm. Không biết ở trên núi trôi qua là tốt là xấu. Dương lão gia tử cảm thấy mình đời này lớn nhất thẹn với cũng là Dương Vân Phàm đứa cháu này. Dương gia mấy năm này kiếm tiền, tích lũy quyền thế, hắn một chút cũng không có hưởng thụ được, ngược lại ở trên núi khổ học cần luyện. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu không hắn bây giờ thế nào sẽ có cái này lớn lao bản sự, chỉ sợ cũng thành Dương gia những cái kia hoàn khố con cháu một dạng người vật. Vân Phàm, gia biết ngươi bề bộn nhiều việc, có điều khó đến. Một lần trở về thì nhiều ở một thời gian ngắn đi. Dương lão gia tử vỗ Dương Vân Phàm tay, trong ánh mắt tựa hồ có chút chờ mong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 551 nhà ta Kỳ Lân Nhi chương 551. Nhà ta Kỳ Lân Nhi. Dương Vân Phàm không đành lòng cự tuyệt lão gia tử, mà lại lão gia tử thân thể vậy mà hao tổn đến trình độ này. Hắn có thể hoa đại thời gian, đại tinh lực qua giúp người khác chữa bệnh, huống chi ra mình lại nói thiên hạ bệnh nhân ngàn vạn vạn, thiếu hắn Dương Vân Phàm một cái cũng sẽ không như thế nào. Thế nhưng là ra mình cũng chỉ có một cái. Ra, ta biết. Ngươi yên tâm đi, qua hết ngày đại thọ ta còn muốn tại Đông Hải thành phố xử lý theo Khinh Tuyết hôn lễ, trong thời gian ngắn sẽ không đi. Dương Vân Phàm cười cười nói. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng phải kết hôn, cuối cùng là lớn lên. Dương lão gia tử tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói, chờ ngươi kết hôn sau, ra còn có chuyện nói cho ngươi, là có liên quan cha mẹ ngươi. Cha mẹ ta chuyện gì? Dương Vân Phàm nghe được cha mẹ mình tin tức, nhất thời kinh ngạc nói. Dương lão gia tử lắc đầu, nói, hiện tại còn không thể nói. Chờ ngươi kết hôn tốt nhất là có hài tử, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt à. Dương Vân Phàm không biết Dương lão gia tử muốn nói với chính mình cái gì, còn thần thần bí bí, không để cho mình lập tức biết, không phải kết hôn lại nói. Dương Vân Phàm trở về Dương gia, đại thiếu gia trở về Dương gia, cái kia truyền thuyết có thể trị bách bệnh. Liền ung thư đều không làm khó được cái kia đại thiếu gia trở về tin tức này. Thì theo mọc cánh một dạng. Không đến một giờ. Thì truyền khắp toàn bộ khu nhà cũ. Nhị phòng, tam phòng, bốn phòng. Dương gia trừ lão gia tử mạch này bên ngoài còn có tám phòng. Dương gia còn lại tám phòng người, nghe được tin tức này cũng đều nhao nhao người tới. Muốn nhìn một chút nhà mình tiểu kỳ lân. Đến là cái gì bộ dáng, chỉ là tại truyền hình tin tức bên trên nghe đến tin tức. Liền đã rất lợi hại tự hào. Bây giờ, cái này danh nhân trở về. Lần này, Dương gia thì vỡ tổ. Tất cả đều chạy đến Dương gia phòng lớn bên này. Bởi vì người tới thật nhiều. Giữa trưa cơm trưa, vốn là Dương Vân Phàm ông cháu 6-7 người cùng một chỗ ăn. Sau đó, người tới càng ngày càng nhiều. Trọn vẹn mở 5 bàn tiệc. Người tới, tất cả đều là Dương Vân Phàm thúc bá trưởng bối. Tốt nhiều, Dương Vân Phàm đều không thế nào nhận biết. Bất quá, đều là người một nhà. Ăn cơm cũng không thấy bên ngoài. Đều là cho lão gia tử kể một ít may mắn lời nói. Ăn ngược lại là phá lệ náo nhiệt. Chờ cơm nước xong xuôi sau khi. Có không ít trong nhà lão nhân có chút bệnh vặt. Tất cả đều theo Dương Vân Phàm hẹn xong. Mấy ngày nay. Muốn giúp đỡ nhìn một chút. Đều là Dương gia người. Dương Vân Phàm cũng không dễ nặng bên này nhẹ bên kia. Chỉ có thể đáp ứng. Dương lão gia tử cười ha hả nhìn lấy Dương Vân Phàm bận rộn. Mà một bên Dương Bá Tuấn lại là sắc mặt kỳ quái. Ha ha, đám người này thật đúng là kỳ quái. Ta làm ăn giúp trong nhà kiếm lời như vậy nhiều tiền, cũng không có gặp bọn họ như thế chào đón ta. Vân Phàm lần này đến, bọn họ thì bỡ đỡ được qua. Nếu là lão nhị vẫn còn, chỉ sợ lại phải cùng ta đắc chí. Bất quá, Dương Bá Tuấn cũng biết Dương gia cái này mấy cái phòng người, tuy nhiên sinh ý không bằng hắn làm lớn, đều có chút tiền. Dương gia làm ăn làm quan nhiều người, thế nhưng là lại chưa từng có đi ra một cái thần y. Mà lại Dương Vân Phàm cái này thần y vẫn là loại kia mỗi ngày đăng lên báo, trở thành nét quơ đầu đề danh nhân thần y. Đương nhiên hội dẫn đến bọn hắn hiếu kỳ. Lại nói người ăn ngũ cốc hoa màu khó tránh khỏi sinh bệnh. Trong nhà có cái thần y, so ra tài vạn kim còn để người yên tâm. Chờ những người kia rời đi. Dương Vân Phàm lôi kéo Dương lão gia tử ngồi xuống. Chân thành nói. Ra ra. Ngươi cũng biết. Ta hiện tại là cái thần y. Tha thứ ta nói thẳng, ngài thân thể cũng không lớn tốt. Thở khò khè, chỉ là một cái kíp nổ. Ngài nếu là muốn sống lâu trăm tuổi. Chờ lấy ta kết hôn sinh tử. Lại nhìn ngài trọng tôn tử lớn lên, có thể nhất định muốn chú ý thân thể. Tốt tốt tốt, đều nghe ngươi. Chúc ta Dương gia đại thần ý. Dương lão gia tử nghe Dương Vân Phàm như thế nói chuyện, cũng là nói đến trong lòng của hắn qua. Lão gia tử hiện tại không cầu gì khác, liền đợi đến Dương Vân Phàm kết hôn sinh tử. Tốt nhất có thể nhìn thấy con trai của Dương Vân Phàm lại kết hôn sinh tử. Đến cách lục thế cùng đường. Vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Dương Vân Phàm ngẫm lại, từ chính mình trong túi trữ vật lật ra một cái bình sứ. Rồi mới mở ra bình sứ. Bên trong một cái bách hoa ngọc lộ đan linh lợi liền lăn đến trong tay hắn. Ra ra, đây là bách hoa ngọc lộ đan, đối thanh phổi khỏi ho hiệu quả hết sức tốt. Ngày trước phục dụng viên đan dược kia, ta lại cho ngài tiếp tục trị liệu. Nghe tên liền biết là đồ tốt. Là chính ngươi luyện chế a, ngươi tiểu tử thúi này, không hổ là ta Dương gia người. Cái này luyện đan chế dược thiên phú, theo đại bá của ngươi ra có liều mạng. Dương lão gia tử cười ha hả nói ra. Hắn trong lúc lơ đãng xách đến đại bá ra, Dương Vân Phàm lại là hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá Dương gia thân thích thật sự là quá nhiều. Dương Vân Phàm lại không thế nào ở nhà, cho nên rất nhiều thân thích đều nhận không được đầy đủ. Có lẽ Dương lão gia tử sách đến đại bá gia là cái gì cách làm chế dược công ty trưởng bối đi. U Vinh Quy. Quy. Mơ. Cái này đan hoàn mùi vị không tệ. Có chút ngọt lịm. Còn có một chút bạc hà vị đạo. Ai u ăn hết, ta cái này phổi một trận mát lạnh thật thoải mái. Dương lão gia tử không giống như là đang ăn thuốc, tựa như là ăn cái gì mỹ vị một dạng, tinh tế phẩm vị một phen. Theo sau, hắn hỏi Dương Vân Phàm nói. Vân Phàm, thuốc này ngươi còn có nhiều không, có thể hay không cho thêm ra ra mấy khỏa. Ăn hết, ta cảm giác tốt nhiều, khí cũng thuận. Ra ra thuốc này, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Bất quá, ngày sinh bệnh, nếu là ta sau này mỗi ngày cho ngươi uống thuốc, thế nào hiện ra tôn tử của ngài ta bản sự. Dương Vân Phàm cười cười, trở lại phòng mình bên trong. Rồi mới rất nhanh, hắn thì lật ra một cái dương hành lý. Thực, những vật này đều tại hắn trong túi chứ vật, tiện tay liền có thể lấy ra. Nhưng là, không khỏi quá mức kinh hãi thế tục. Cho nên, hắn làm bộ trở về phòng cầm đồ, vật. Từ trong dương hành lý, Dương Vân Phàm lấy ra một cái ngân châm hộp. Ra ra, ta viện ngày qua nằm trên giường. Ta cho ngài dùng châm cứu trị liệu một chút. Dương Vân Phàm nói một chút, rất nhanh, Phúc Bá thì phân phó hai cái nữ hầu tới đỡ lão gia tử. Một bên Dương Bá Tuấn cũng hỗ trợ đến đỡ. Mấy người ba chân bốn cẳng cơ hồ là muốn nâng lấy Dương lão gia tử đi. Dương lão gia tử nhất thời giận. Chớ lộn xộn, ta làm lão tử là người chết sao, bảy tám người tới nâng đều cút đi. Lão tử chính mình đi. Dương Vân Phàm không khỏi cười. Dương Bá Tuấn cũng là một mặt ủy khuất. Có điều nhìn lão gia tử trung khí mười phần bộ dáng, biết Dương Vân Phàm cho cái viên kia đan hoàn hiệu quả quả thật không tệ. Không hổ là nhà ta Kỳ Lân Nhi A, Đông Hải thành phố như vậy nhiều tên ý. Thúc thủ vô sách. Hắn một cách đan hoàn thì có hiệu quả. Ra ra, ngươi nằm xong. Châm cứu có một chút đau nhức, ngươi nhìn một chút lập tức liền tốt. Lão gia tử thở khò khè là đồng hồ trưng. Hắn bên trong chưng thực là người yếu thụ hàn. Thế là, Dương Vân Phàm chuẩn bị phổi tì thận cũng sửa kiêm lấy trừ ẩm ướt khử đàm vì trị liệu phương châm. Sau một khắc, hắn từ bạc trong hộp kim châm, lấy ra từng mai ngân châm, phân biệt đâm vào bạch cực khổ, đình thở, phế du, bệnh tình nguy kịch du, tì du, thận du, quan nguyên cùng đủ ba dặm mấy cái này huyệt vị. Vì có thể mau chóng lấy hiệu quả trị liệu, đồng thời trợ giúp Dương lão gia tử cường kiện thể phách, Dương Vân Phàm mỗi đâm vào một châm đều sẽ đưa vào một đạo linh khí ở lại tại Dương lão gia tử thể nội, trợ giúp hắn cải thiện thể phách. Rồi mới Dương Vân Phàm lại truyền thụ lão gia tử một số dưỡng sinh khí công. Lão gia tử không nói sống lâu trăm tuổi, sống thêm cách 10 năm cũng không có vấn đề. Dương lão gia tử bị viêm kim sau khi, không những không kêu lên đau đớn khổ, ngược lại nói thật là thoải mái a. Không biết thế nào, ta có chút mệt rã rời. Vân Phàm, ngươi chậm rãi châm. Ra ra trước ngủ một giấc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 552 Dương gia phiền phức chương 552. Dương gia phiền phức ra ra. Ngài yên tâm nghỉ ngơi đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, đầu ngón tay linh khí theo ngân châm rót vào lão gia tử thể nội. Lão gia tử rất vui vẻ, cảm giác đến toàn thân vô cùng dễ dàng. Thể nội gân mạch ấm áp. Có chút ngủ gật đứng lên. Dứt khoát nhắm mắt lại. Nằm ngáy o o. Dương Vân Phàm dùng thần thức khống chế linh khí tại lão gia tử thể nội chậm chạp dựa theo mỗ một đầu gân mạch chấp hành. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ cũng tập qua võ, thể nội gân mạch so với bình thường người thô lớn hơn nhiều. Đáng tiếc lớn tuổi, có chút héo rút. Những thứ này gân mạch bị Dương Vân Phàm linh khí một tư nhuận. Lại có chút cây già gặp xuân. Một lần nữa sinh trưởng ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm hơi gia tăng một tia linh khí. Mà lại cho lão gia tử liệu thương thời gian cũng gia tăng không ít. Chọn vẹn dạng này, giúp lão gia tử châm cứu một cách buổi chiều, Dương Vân Phàm mới dừng lại. Lão gia tử sắc mặt, tươi cười rạng rỡ, tóc trắng bên trong. Vậy mà mọc ra tóc đen, dung mạo cũng tuổi trẻ không ít. nếp nhăn thiếu hơn phân nửa. Chợt nhìn, phảng phất tuổi trẻ 20 tuổi. Da da thể nổi sinh cơ. Chữa trị một tia. Qua mấy ngày. Lại châm cứu mấy lần. Hẳn là có thể hoàn toàn chữa trị xong. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đối với chính mình đến chưa nỗ lực coi như hài lòng. Dương Vân Phàm gặp lão gia tử còn đang ngủ, liền thu thập xong đồ, vật, nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa. Tại một căn phòng khác, hắn lờ mờ nghe được đại bá của hắn Dương Bá Tuấn tựa hồ cùng người tại cãi lộn cái gì. Trong lòng có điểm kỳ quái. Vừa lúc này, Dương Vân Hạc từ bên ngoài trở về. Dương Vân Phàm vội vàng kéo hắn nói. Vân Hạc, đại bá giống như đang cùng người cãi nhau. Ngươi biết là ai sao như thế phách lối. Vậy mà tại nhà chúng ta làm càn. Dương Vân Hạc cười khổ một tiếng nói. Vân Phàm đại ca, cái kia là nhị phòng ngũ thúc, Dương Kiến Thiết lập thúc thúc. Hắn là chúng ta Dương gia phụ trách Đông Hải thành phố sinh ý. Gần nhất, trong nhà tại Đông Hải thành phố sinh ý, giống như nhận một số chèn ép. Ngũ thúc đang cùng đại bá thương lượng đây. Cũng không phải tại cãi nhau. Chúng ta Dương gia sinh ý bị đánh ép. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Theo sau tâm lý có chút tức giận nói. Đông Hải thành phố thế nhưng là chúng ta Dương gia đại bản doanh. Ở chỗ này. Vậy mà cũng có người dám đánh ép chúng ta Dương gia. Cha ngươi không phải chúng ta Đông Hải thành phố phó thị trưởng sao? Thì như thế nhìn lấy mặt kệ Dương Vân Hạc sắc mặt cứng đờ. Theo sau than khổ nói. Vân Phàm đại ca. Ngươi không ở nhà. Không rõ ràng chung quan tiết. Cha ta là Đông Hải thành phố phó thị trưởng không sai. Có thể mặt trên còn có thị trưởng. Còn có thị ủy bí thư. Có một số việc. Hắn nói cũng không tính. Mà lại chuyện này dính đến Hoa Đông tỉnh phó bí thư tỉnh ủy. Cha ta cũng có chỗ khó. Phó bí thư tỉnh ủy Dương Vân Phàm nghe đến đó. Cũng là cảm giác được có chút khó giải quyết. Xem ra, Dương gia nhất định là tại cái gì địa phương tại họ. Mà lại, tại họ sự tình còn không nhỏ. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói cụ thể chuyện gì, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Gia gia đại thọ liền muốn đến. Trong nhà còn có như thế nhiều chuyện phiền toái. Gia gia có thể qua thật lớn thọ sao? Trách không được ta nhìn gia gia nóng lòng không sơ. Mặt ủ mày trao. Thì ra là thế. Cũng đúng. Dương Vân Hạc bỗng nhiên cười rộ lên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Chuyện này. Đối với người khác mà nói. Có thể có chút phiền phức. Nhưng là Vân Phàm đại ca. Ngươi thế nhưng là thần y a. Nhà chúng ta người khác giải quyết không chuyện này. Có lẽ ngươi có thể giải quyết. Dương Vân Phàm những mày. Không hài lòng nói. Đến chuyện gì ngươi ngược lại là mau nói a. Không muốn quanh co lòng vòng, trong nhà lại không có người khác. Dương Vân Hạc lúc này mới êm tai nói, là như thế này. Gia gia đại ca cũng chính là chúng ta đại bá gia, đã từng là cái ngoài vòng giáo hóa người tu hành. Hắn năm đó rời nhà trước đó, trong nhà lưu lại qua ba cái kim đan truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh. Những năm này, gia tộc đã dùng qua hai cái. Hiệu quả xác thực như đánh truyền thuyết như thế, là thật tiên đan. Chỉ cần có một hơi tại coi như nghiêm trọng đến đâu thương bệnh đều có thể cứu sống. Chúng ta Dương gia còn có loại này kim đan. Dương Vân Phàm xứng sờ. Khởi tử hồi sinh đan thuốc. Coi như tại tu chân giới cũng không nhiều. Mà lại Dương Vân Hạc nói đan dược này. Tựa hồ cái gì mau bệnh đều có thể trị liệu. Cái kia chính là cùng loại thập toàn đại bổ hoàn loại kia hung ác đan dược. Có thể thập toàn đại bổ hoàn cũng làm không được khởi tử hồi sinh a. Dương Vân Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một loại đan dược. Chẳng lẽ lại là độ ác kim đan? Vân Phàm đại ca. Ngươi gặp qua loại đan dược này? Dương Vân Hạc nghe nói như thế. Kính mắt sáng lên. Có chút khó tin nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lắc đầu. Không, ta chưa thấy qua. Loại đan dược này rất khó luyện chế. Mà lại tài liệu rất khó gom góp. Không nghĩ tới, chúng ta Dương gia lại có ba cái. Chúng ta đại bá gia đến là cái gì địa vị? Người trong nhà giống như cho tới bây giờ đều không nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đại bá gia là chúng ta Dương gia tối thần bí người. ta cũng là thỉnh thoảng nghe ra ra nhấc lên mới biết một chút. Dương Vân Hạc rất tán thành gật gật đầu. Đại bá ra là ra ra hắn đại ca, nhưng lại vô cùng thần bí. Trừ cho Dương gia lưu lại ba cái độ ác kim đan, tựa hồ cái gì tin tức đều không có. Bất quá cũng là bởi vì cái này ba cái độ ác kim đan, Dương gia bởi vậy tại mấy chục năm qua trợ giúp qua một số quan to quyền quý, kết giao không ít bằng hữu. Bởi vậy Dương gia mới có thể phát triển lớn mạnh. Gần nhất chúng ta tại Đông Hải thành phố phát triển đã đến một cái bình cảnh, mà lại mấy năm liên tục hao tổn. Mấy năm này Đông Hải thành phố tình trạng kinh tế cũng không dễ. Đại bá chuẩn bị để cho chúng ta Dương thị tập đoàn bắt đầu chuyển hình, đồng thời tiến quân Hoa Đông tỉnh. Nếu không, gia tộc sản nghiệp rất mau đem sụp đổ. Nhưng là, Hoa Đông tỉnh luôn luôn là tiết ra địa bàn. Hắc hắc. Nói đến đây, Dương Vân Hạ ánh mắt bỗng nhiên có chút cổ quái. Tiết gia cũng là Tiết Minh Vũ gia tộc. Dương Vân Phàm cách này Dương gia đại thiếu gia giết Tiết Minh Vũ, tuy nhiên không có cái gì chứng cứ, nhưng là Tiết gia đã hận thấu Dương gia. Đương nhiên Tiết gia đã từng tìm Âm Dương Tông ra mặt, muốn lộng chết Dương Vân Phàm. Nhưng mà ai biết Dương Vân Phàm giống như có lợi hại hơn hậu thuẫn, cho nên Tiết gia chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng là đến âm không được, như vậy chỉ có thể đến rõ ràng. Tiết gia tại Hoa Đông tỉnh có cử đại thế lực, Dương gia muốn tiến quân Hoa Đông tỉnh, khẳng định không cách nào vòng qua Tiết gia. Dương Vân Phàm cũng minh bạch điểm này, có chút lúng túng nói: cái kia sau đó đâu? Dương Vân Hạc tiếp tục nói: trên buôn bán sự tình ta cũng không hiểu lắm. Sau đó đại bá tựa như là thăm dò được Hoa Đông tỉnh chủ quản công thương nghiệp tỉnh ủy con trai của Trương phó bí thư sinh bệnh nặng, khó mà trị liệu, cho nên hắn chuẩn bị đưa lên độ ác kim đan, giúp hắn vượt qua một kiếp. Thì ra là thế. Đại bá một chiêu này là giúp quỷ dưới đáy nồi. Chỉ cần có tỉnh ủy Trương phó bí thư trợ giúp, Tiết gia xác thực không dám làm loạn. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đại bá chiêu này mười phần cao minh. Trên quan trường đều là tiêu xài một chút cố hiểu người nâng người. Dương gia đối Trương thư ký nhà có ăn, người phía dưới đương nhiên sẽ không khó xử Dương gia. Có chút theo Tiết gia quan hệ tốt quan viên muốn gây bất lợi cho Dương gia, cũng muốn suy tính một chút Trương thư ký mặt mũi. Dạng này rất tốt, nếu như thành, Dương gia tại Hoa Đông tỉnh đường đi cũng đồng thời mở ra. Thế nhưng là Dương Vân Hạc nói đến đây bỗng nhiên sắc mặt buồn sầu đứng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 553 Định Hải Thần Châm chương 553 Định Hải Thần Châm. Thế nhưng là không biết thế nào chuyện hồi xuân đường gần nhất ra một loại đan dược mới, tự làm độ ác kim đan. Vị đạo, nhan sắc, bộ dáng cùng nhà chúng ta độ ác kim đan giống như đúc. Thế nhưng là căn bản không có cái gì hiệu quả thần kỳ, chỉ là có thể thanh nhiệt giải độc, phòng ngừa phát hỏa. Trương phó bí thư lúc đầu đạt được nhà ta độ ác kim đan, hết sức cao hứng. Nhưng là tin tức này vừa ra, hắn lại đem chúng ta đưa đi độ ác kim đan, trực tiếp lui về tới. Còn nói chúng ta Dương gia là đến bị điên, cầm phổ thông trung thành dược, lừa gạt hắn cái gì? Dương Vân Phàm những mày. Thế nào sẽ có dạng này sự tình? Dương Vân Phàm hỏi vội. Ngươi nói cái kia hồi xuân đường, chẳng lẽ là người Tiết gia mở không tệ? Cũng là người Tiết gia mở, Tiết gia nhất định là tìm đến cao nhân, biết rõ nói chúng ta Dương gia độ ác kim đan mạnh, cho nên mô phỏng đi ra. Đối với chúng ta Dương gia rút củi dưới đáy nồi, Dương Vân Hạc phẫn nộ nói. Dương gia bây giờ theo rất nhiều đại hình xí nghiệp một dạng, đến sinh tử tồn vong trước mắt. Riêng là đoạn thời gian trước, quốc gia đại giảm biên chế, than đá và sắt thép công ty giảm biên chế đạt tới tiếp cận 2 triệu. Dương gia cũng là dựa vào những xí nghiệp này làm ăn. Bây giờ những thứ này xí nghiệp quốc doanh đại giảm biên chế, thậm chí muốn giảm sản lượng, đối với Dương gia tới nói là một cái cử đại trùng kích. Bọn họ cũng biết trước kia thương nghiệp hình thức nhất định phải cải biến, cho nên nhu cầu cấp bách truyền hình. Dương Bá Tuấn đã làm tốt tất cả mọi thứ kế hoạch buôn bán. Chỉ cần Hoa Đông tỉnh chính phủ cho Dương gia phê văn, Dương gia liền có thể từ nguồn năng lượng ngành nghề chuyển hình, tiến vào địa sản ngành nghề. Bây giờ, Hoa Đông tỉnh bất động sản tăng 10 phần điên cuồng. Chỉ cần vào lúc này vào sân, hơi chuyển cách ngoặt, một bán, rồi mới làm nhất thể hóa thương nghiệp thành. Dương gia tương lai 10 năm thì không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng là, ở cái này mấu chốt, trước đây một mực không có động tác tiết ra. Vậy mà cho Dương gia nhất kích chí mệnh. Trương phó bí thư con đường này chẳng những không có đi thông, ngược lại bởi vậy đắc tội hắn. Cùng lúc đó, Đông Hải thành phố bên này, thì ủy bí thư, thị trưởng cũng là bỏ đá xuống giếng. Đối Dương gia bắt đầu các loại thương nghiệp điều tra. Dương Vân Phàm tam thúc, vì tránh hiểm chỉ có thể xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Vân Phàm đại ca, chuyện này điểm mấu chốt cũng là Trương phó bí thư con của hắn mau bệnh. Dương Vân Hạc lúc đầu rất gấp, thế nhưng là hắn biết mình đại ca là thần y, liền ung thư đều có thể trị hết, đoán chừng tật xấu này hẳn là cũng không thành vấn đề. Vân Phàm đại ca, con trai của Trương phó bí thư 3 tháng trước kiểm tra ra bệnh bạch huyết, giống như mãn tính tuyến dịch lympha tế bào bệnh bạch huyết. Cái bệnh này ta nghe nói rất khó trị liệu. Trương phó bí thư trong nhà là ba đời đơn truyền, cho nên con của hắn cũng là hắn mệnh căn tử a. Vân Phàm đại ca, ngươi nhìn bệnh này, ngươi có nắm chắc không? Dương Vân Hạc ba ba nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cau mày nói, bệnh bạch huyết cùng bình thường ung thư không giống nhau, không hội trưởng ra khối u loại hình đồ vật, nó có chỗ càng sâu bị bệnh nguyên nhân. Cụ thể như thế nào, ta muốn nhìn qua bệnh người tài năng trị liệu. May mắn hắn đến mãn tính bệnh bạch huyết, nếu như là cấp tính bệnh bạch huyết, bệnh nhân đồng dạng sống không quá 3 tháng. Cái kia, đại ca, ngươi thời điểm nào qua Trương phó bí thư trong nhà xem bệnh? Dương Vân Hạc tiếp tục nói. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, chúng ta Dương gia trước đó tiến hắn độ ác kim đan, hắn đã không tin. Lúc này, ta ở trên môn qua thay con của hắn xem bệnh. Coi như ta có một ít danh tiếng, có thể chỉ sợ cũng không được hoan nghênh. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta hẳn là trước điều tra ra Hồi Xuân Đường bán độ ác kim đan, cùng nhà chúng ta bên trong đại bá gia lưu lại, đến có cái gì khác nhau. Đại ca, ngươi nói có đạo lý. Dương Vân Hạc rất nhanh liền bị Dương Vân Phàm thuyết phục. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngươi Trương phó bí thư không phải không tin chúng ta Dương gia sao? Ta đại ca thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thần y, cứ như vậy đưa tới cửa cho con của ngươi chữa bệnh, cũng khó tránh khỏi mất mặt con của ngươi bệnh. Liền Lục Vũ Lục đại thần y đều không triệt, các ngươi Trương gia sớm muộn hội cầu đến chúng ta Dương gia trên đầu. Dương Vân Phàm y thuật bây giờ mới là Dương gia lớn nhất tài phú. Dương Vân Phàm vừa về đến, Dương Vân Hạc tâm lý thì không vội. Mà lúc này, đại bá cùng Ngũ Thúc giống như cũng ý thức được điểm này, từ cửa sổ miệng nhìn lấy Dương Vân Phàm, cũng là hoàn toàn yên tâm. Trong phòng chẳng những không cãi vã nữa, ngược lại truyền ra cởi mở tiếng cười. Lão Ngũ, ngươi nói đúng, chúng ta Dương gia lúc này không giống ngày xưa. Trước kia là chỉ có đại bá lưu lại độ ác kim đan có thể bán khác người mặt mũi. Nhưng bây giờ, chúng ta Dương gia xem như có một cái thần tiên sống. Từ hôm nay từ nay về sau, chỉ có người khác cầu chúng ta Dương gia. Chúng ta Dương gia lại cũng không cần cầu người khác. Đại bá Dương Bá Tuấn hăng hái. Ngũ Thúc Dương Kiến Thiết Lập cười nói, không chỉ như thế, ta nghe nói Vân Phàm vợ hắn Diệp Khinh Tuyết cái nha đầu kia, gần nhất làm cho cái gì lạc thần tán tại Canada, New York liên tục làm tiêu thụ Dương. Hiện tại toàn thế giới đều biết lạc thần tán cái này tấm bảng, cũng biết nhà chúng ta Vân Phàm đại danh. Ta nhìn Vân Phàm cái tên này liền đáng giá vài tỷ, chỉ cần Vân Phàm tại chúng ta Dương gia, xem như có định hải thần châm. Đại bá Dương Bá Tuấn cười nói, ngươi nói không tệ, Vân Phàm tiểu tử này thật sự là thiên tài, tùy tiện làm cái gì dược tề đều có thể bán chạy. tin tức đã nói. Hắn gần nhất không phải muốn theo Tương Nam quân khu liên hợp làm cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Cái này vật phẩm chăm sóc sức khỏe thế nhưng là đại lợi nhuận. Nếu không, ta bán cái mặt mo. Nói với Vân Phàm một chút, chúng ta Dương gia cũng tham một cỗ. Bất quá, nhà chúng ta trước kia không có làm qua dược phẩm sinh ý, ngã là có chút phiền phức. Ngũ thúc Dương Kiến Thiết Lập cười cười nói, cái này không vội. Chúng ta trước tiên có thể thu mua một nhà xưởng chế thuốc. Lại tìm mấy cái chuyên gia đoàn đội đến treo cái tên. Đến nỗi hắn chỉ cần chúng ta ra dạy giá cao, đem A xưởng thuốc mấy cái quản lý đào tới cũng không thành vấn đề. Hai người nói đến cái này chút kinh doanh trải qua từng cái ra vẻ mười phần. Cũng không tiếp tục giống vừa rồi lo lắng như vậy, nghĩ không ra biện pháp. Nói đến cuối cùng nhất, đại bá nhìn không được thở dài nói. Vẫn là lão gia tử có ánh mắt. Lúc trước Vân Phàm mới 5 tuổi thời điểm, lão gia tử không để ý chúng ta cả nhà phản đối, để Vân Phàm đi theo vị tiên sinh kia lên núi học nghệ. Hiện tại xem ra người thiếu niên vẫn là ăn nhiều một điểm khổ tốt, dạng này lớn lên mới có bản lĩnh. Một bên khác, Dương Vân Hạc lái xe mang theo Dương Vân Phàm tiến về cái kia hồi xuân đường. Nhìn xem cái kia độ áp kim đan đến là cái gì bộ dáng. Bất quá, xe chạy đến một nửa, Dương Vân Phàm để Dương Vân Hạc sang bên dừng một cái. Dương Vân Hạc không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là dừng xe. Rất nhanh, một trận gió thổi qua, xe sau chỗ ngồi thêm ra một người xa lạ. Người kia sắc mặt cứng trắng, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một cỗ âm lãnh khí tức, tựa như là núp trong bóng tối độc xà một dạng. Nếu là không nhìn tới hắn, rất khó chú ý tới hắn thì ngồi ở chỗ đó. Tì tì. Đúng lúc này, Dương Vân Hạc nhìn thấy một đầu cổ quái mọc ra cánh tiểu xà từ hắn tay áo trong miệng chui ra, đối Dương Vân Phàm phun lưới rắn. Cái kia bén nhọn tam giác đầu đen nhánh tỏa sáng lân giáp, xem xét cũng là độc xà, mà lại là kịch độc. Vân Phàm đại ca, cẩn thận. Độc xà Dương Vân Hạc nhìn không được cầm lấy xe dưới một cây gậy bóng chày, muốn vung đi qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 554 bàng môn tà đạo chương 554. Bàng môn tà đạo đã thấy Dương Vân Phàm ngừng tay hắn, cười sờ sờ ngự long thần não túi, nói, vẫn là ngươi thoải mái, mùa đông cũng không ngủ đông. Tìm một người thể lò sưởi. Lân giáp bóng loáng tỏa sáng, xem ra lại qua bờ biển ăn không ít đồ tốt a. Ngự long thần tê tê lè lưới, rồi mới lại quay lại xà vũ trong tay áo, bắt đầu quay quanh đứng lên bất động, tựa hồ là ngủ gật ngủ. Chủ nhân hôm nay vận khí rất tốt, ta cùng ngự long thần tại trong vùng biển phát hiện một đóa dấu biển hoa. Xà vũ càn chát chát thanh âm để lộ ra vẻ hưng phấn. Dấu biển hoa, cái này không phải liền là luyện chế độ ác kim đan người cần dược liệu sao? Dương Vân Phàm tâm lý lấp lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hỏi vội. Là bao nhiêu cánh hoa? Xà vũ cười nói, rất nhiều, đếm không hết, hẳn là 49 cánh hoa. Mà lại cái này gốc dấu biển hoa rất lớn, đường kính có hơn 1 mét. Dương Vân Phàm nghe xong cũng cười rộ lên, loại này chân quý dược tài bình thường là có thể gặp không không thể được. Riêng là nhân lực ngắt lấy cơ hồ là không thể nào. Dấu biển hoa loại này chân quý dược tài, sinh trưởng tại mặt biển 300 mét trở xuống, nhân loại căn bản là không có cách ngắt lấy. May mắn, hắn có một đầu ngự long thần. Đằng xà là đỉnh cấp thủy thuộc tính linh thú, vào biển thì theo về nhà một dạng. Nhân loại không cách nào ngắt lấy dược tài, đối với nó mà nói thì theo ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà lại ngự long thần còn biết phi hành, cao sơn trùng điệp cũng không thắng được nó. Cho nên mỗi đến một chỗ, Dương Vân Phàm thì phân phó xà vũ cùng ngự long thần mang hắn đi tìm dược tài. Như thế đại tàng biển hoa hẳn là sinh trưởng không xuống 100 năm thật sự là khó được a. Dương Vân Phàm thập phần vui vẻ, tiện tay thì móc ra hai cái bình sứ đưa cho xà vũ cười nói, vất vả ngươi, Đây là một bình linh thú đan để ngự long thần phục dụng, có thể gia tốc nó tiến hóa. Mặt khác, cái này một trong bình chính là một cái trúc cơ đan. Nếu là ngươi cảm giác muốn đột phá thì phục dụng này trúc cơ đan có thể gia tăng ngươi 5 tầng đột phá xác suất. Xà Vũ nhận lấy linh thú đan, nhưng là đối mặt trúc cơ đan lại lắc đầu nói, chủ nhân, ta không dám đột phá. Một khi đột phá, Lệ Cấm Nguyên Quân liền sẽ cảm giác được. Dương Vân Phàm cười cười nói, không có việc gì. Nếu như Viêm Hoàng Thiết Vệ tới tìm ngươi, ngươi liền nói ngươi là Ma Vân Nhai Tuần Sơn đệ tử. Dù sao Ma Vân Nhai rất lớn, ta giúp lão đầu tử tuyển nhận một cái cửa người, vấn đề không lớn. Đa tạ chủ nhân vĩ đại, Xà Vũ nhất định sẽ cả một đời đi theo chủ nhân. Ta trung tâm nhật nguyệt có thể dám, Xà Vũ vô cùng kích động nói. Ma Vân Nhai trong truyền thuyết kia thần bí chi địa. Trong truyền thuyết kia, ngay cả Bà La Môn thần giáo 12 đại thiên vương đều không dám tùy ý đăng lâm thánh địa. Hắn Xà Vũ, một cách bình thường người tu hành, vậy mà có thể trở thành Ma Vân Nhai đệ tử. Chính mình cái này chủ nhân thật sự là quá vĩ đại. Đi theo vĩ đại như vậy chủ nhân, chính mình trừ trung tâm cũng phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Không phải vậy, chủ nhân nhất định sẽ có càng thêm ưu tú nô bộc đến theo chính mình cạnh tranh. Một màn này để một bên Dương Vân Hạc nhìn có chút mắt trợn tròn. Cái gì tình huống, chủ nhân vĩ đại cái này nhìn không giống người tốt ra hỏa. Là đại ca của mình nô bộc mà lại. Nhìn hắn bộ dáng, thế nào rất lợi hại, cam tâm tình nguyện cho đại ca của mình làm nô bộc, quốc gia chúng ta có thể sớm đã không còn nô lệ. Chẳng lẽ gia hỏa này là châu Phi cách nào đó bộ lạc đi ra thổ dân? Dương Vân Hạc có chút không hiểu rõ. Bất quá, cái này gọi Xà Vũ người khí tức 10 phần âm lãnh, giống như rắn độc. Chớ nhìn hắn đối đại ca của mình 10 phần tôn trọng, nhưng là thực lực hẳn là nhất đẳng. Nếu như thả ra, chỉ sợ toàn bộ Đông Hải thành phố không người là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Dương Vân Hạ càng thêm bội phục mình đại ca. Xe hơi mở đại khái nửa giờ, đi vào một đầu phố đi bộ. Đây là Đông Hải thành phố một đầu cổ cảnh phố cũ. Bên trong có một ít truyền thống văn hóa đồ vật, so như tơ lụa viện bảo tàng, đao kiếm cây dù chờ tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên còn có một số dân túy trung y dược đường, như bảo đảm cùng đường, nói bừa khánh dư đường các loại. Đương nhiên gần nhất nóng nhất chính là đẩy ra trong truyền thuyết chữa khỏi trăm bệnh độ ác kim đan hồi xuân đường. Dương Vân Hạ đem xe ngừng tốt, đối Dương Vân Phàm nói, Vân Phàm đại ca, hồi xuân đường ngay tại đầu này phố đi bộ bên trong, bây giờ sinh ý làm thế nhưng là thật to lớn. Một cách độ ác kim đan chỉ bán 100 khối. Dương Vân Hạc trong câu nói tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Độ ác kim đan chính là khởi tử hồi sinh thiên hạ nổi danh thần đan, vạn kim khó cầu. Hồi xuân đường vậy mà chỉ mua 100 khối. Đây không phải đánh Dương ra mặt sao? Vân Hạc không dùng tức giận. Hắn tiết ra cũng liền điểm ấy khí lượng. Cái gọi là khí tiểu tràn đầy, hắn tiết ra độ lượng quá nhỏ. Gia tộc phát triển đến bây giờ đã coi như là đến cùng. Muốn tiến thêm một bước chỉ sợ là không thể nào. Dương Vân Phàm đối tiết ra điểm ấy tiểu thủ đoạn chẳng thèm ngó tới. Chỉ là hắn muốn biết đến cái gì người đến cõng sau trợ giúp tiết ra. Gặp qua độ ác kim đan người cũng không nhiều. Biết độ ác kim đan bộ dáng, mùi vị, còn có thể luyện vạch lấy giả làm giả đồ vật người, càng là hiếm thấy. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn tiết ra đến đùa nghịch cái gì nhiều kiểu đi. Dương Vân Phàm dẫn đầu đi vào. Hồi xuân đường vị trí thoáng có chút vắng vẻ, không bằng bảo đảm cùng đường, nói bừa khánh dư đường. Ngày bình thường dòng người vô cùng ít ỏi, có thể gần nhất mấy ngày này, hồi xuân đường đẩy ra Đông Hải thành phố tối thần bí độ ác kim đan, còn nói có thể cường thân kiện thể, chữa khỏi trăm bệnh, giá cả còn không quý. 100 khối tiền, mua không mắc mưu, mua không hối hận. Mà lại trung thành dược, ăn coi như không có hiệu quả, cũng sẽ không hại người. Cho nên, không ít người đều ôm thử một lần tình huống đến mua mấy khỏa. Làm Dương Vân Phàm đi đến Hồi Xuân đường cửa thời điểm. Vừa lúc ở cửa, có một khách quen đang ở nơi đó lớn tiếng hét lên. Cái này độ ác kim đan có thể hay không chữa khỏi trăm bệnh? Ta không biết. Bất quá. Chút thời gian trước, ta mua một khỏa ăn hết. Các ngươi đoán thế nào lấy mẹ hắn? Lão tử kéo một ngày cái bụng. Đều nhanh chết. Mọi người nghe vậy, nhao nhao cười ha hả. Có người nói, ăn hỏng cái bụng. Ngươi hôm nay là đến đòi một lời giải thích. Người kia lại lắc đầu nói, lúc đầu trong lòng ta là hận chết Hồi Xuân đường bán thuốc giả, chuẩn bị đến muốn cái thuyết pháp. Có thể sau đó, ta có chuyện cấp quên mất. Cái kia ngươi hôm nay tới là. Người khác khó hiểu nói. Người kia cười nói, đến dược đường có thể làm gì sao? Đương nhiên là đến mua thuốc. Gặp hắn người sờ vuốt cái đầu nghĩ mãi mà không rõ. Người kia nói, các ngươi không biết, ta trước kia luôn bốc lửa, táo bón, bệnh trí rất nghiêm trọng. Ngày đó tiêu chảy sau khi ta táo bón trực tiếp tốt, bệnh trí cũng tiểu. Ta chuẩn bị nhiều mua mấy khỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào a. Người khác nghe xong đầu tiên là sững sờ, theo sau cũng đi theo người kia chạy vào Hồi Xuân đường qua. Tục ngữ nói 10 nam 9 trĩ. 100 khối tiền có thể trị hết táo bón bệnh trĩ. Cái kia đã 10 phần đáng giá chẳng lẽ. Ngươi thật đúng là chuẩn bị 100 khối tiền trị ung thư đó mới là trò cười Vân Phàm đại ca. Ngươi nhìn. Dương Vân Hạc ở một bên nghe những lời này, 10 phần khó chịu. Dương Vân Phàm cười cười nói, không tính cái gì. Táo bón bệnh trĩ. Đơn giản là khu vực tính huyết dịch không lưu thông. Bình thường người chỉ cần uống nhiều nước, đứng lên một chân nhảy mấy ngày, liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Người này ra vẻ thần bí, bàng môn tà đạo mà thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 555 để hắn biết khó mà lui chương 555. Để hắn biết khó mà lui Dương Vân Phàm một đoàn người. Không có lập tức liền đi tiến Hồi Xuân đường, mà là tại dược đường cửa quan sát một hồi. Vừa rồi người kia nói độ ác kim đan trị liệu bệnh trĩ thế nào đều giống như một cái nắm. Quả nhiên, đứng tại dược đường cửa không chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền thấy không ít người đều cầm một cái tiểu gỗ đàn hương hộp từ trong đám người gạt ra, rồi mới mặt mũi tràn đầy vui sướng rời đi. Trong cái hộp kia hẳn là đựng kim đan a cổ kính, 100 khối tiền ngược lại là rất đáng. Dương Vân Phàm nhẹ giọng mỉm cười một câu. Bình thường đến trung y dược đường mua thuốc người, hơn phân nửa cũng không thiếu tiền. Coi trọng một cách nguyên chấp nguyên vị trung y vị. Nếu không, đại khái có thể trực tiếp qua tam giáp bệnh viện cho toa thuốc. Giá tiền vẫn còn so sánh nơi này tiện nghi. Vân Hạc, ngươi lưu tại nơi này. Ta đi mua một cách độ ác kim đan. Nhìn xem là cái gì bộ dáng. Dương Vân Phàm dặn dò một tiếng, liền muốn hướng trong đám người mà đi. Có điều Xà Vũ lại cản lại nói, chủ nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này để cho ta đi làm đi. Nói xong, hắn liền gạt mở đám người đến quầy hàng trước đó, hoa 500 khối, mua 5 cái độ ác kim đan. Bởi vì Xà Vũ bề ngoài nhìn lấy không giống người Hoa, cái kia Hồi Xuân đường còn tưởng rằng là chính mình độ ác kim đan danh khí đã cực lớn, liền người nước ngoài đều biết. Thập phần vui vẻ. Còn nhiều đưa Xà Vũ một cách độ ác kim đan. Chủ nhân, đây là đan dược. Ta mua về. Xà Vũ dẫn theo 6 cái hộp trở về theo Dương Vân Phàm bàn giao nói. Được. Dương Vân Phàm gật gật đầu theo sau nói. Nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta về nhà lại nói. Vâng. Xà Vũ khom người cầm hộp đi theo Dương Vân Phàm phía sau. Đi ra dược đường. Lên Dương Vân Hạc xe sau khi Dương Vân Phàm mới đưa cái kia hộp gỗ đàn cái nắp xốc lên, lộ ra bên trong một cái màu đen viên thuốc. Trên thực tế, dược hiệu mạnh viên thuốc là không thể dùng hộp gỗ đàn tử chứa đựng, phải dùng cao giai bình ngọc. Nếu không, dược lực khó mà chứa đựng, lại phát ra đến trong không khí, ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Cái này Hồi Xuân đường dùng hộp gỗ đàn tử chứa đựng đan dược, xem xét cũng đã biết bọn họ bắt trước độ ác kim đan, hiệu quả thực rất bình thường. Đan dược này, vị đạo người đứng lên, xác thực không ra sao. Dương Vân Phàm mở ra nắp bình, rất nhanh, một cỗ vô cùng mỏng manh mùi thuốc tản ra. Hắn nghe. Đi qua cẩn thận phân rõ. Phát hiện đan trong dược có cây kim ngân, liên kiều, dế bản lam, cúc hoa, bồ công anh chờ mấy cái loại dược liệu. Những dược liệu này đúng là thanh nhiệt hạ sốt một số thường dùng thuốc, không có cái gì lạ thường. Kỳ quái chỗ nằm ở. Cái này mấy vị thuốc luyện chế ra đến đan dược. Vậy mà theo độ ác kim đan từ ở bề ngoài nhìn. Giống như đúc. Vị đạo nếu không cẩn thận phân rõ. Chỉ sợ cũng rất khó phân chia. Trách không được Trương phó bí thư giận tím mặt. Đổi thành người khác. Chỉ sợ cũng phải hoài nghi Dương gia cố ý đùa nghịch hắn. Vân Phàm đại ca, đan dược này là giả a? Dương Vân Hạc nhìn Dương Vân Phàm ở nơi đó phân rõ dược tài, không khỏi nhìn không được hỏi. Giả cũng không tính toán giả. Dương Vân Phàm lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Cái này đan dược thế nào nói sao, ăn hết vẫn là có như vậy một chút tác dụng. 100 khối tiền cũng đáng. Mà lại, dược hiệu dung hợp 10 phần không tệ. Ăn, nên tính là cơ sở nhất một loại vạn linh giải độc hoàn. Vạn linh giải độc hoàn. Dương Vân Hạc nhíu mày. Kỳ quái không thôi nói. Đó là cái gì đồ? Vật Dương Vân Phàm không có cẩn thận giải thích. Mà chỉ nói. Chỉ là một loại giới tu hành cơ sở đan dược. Cách điều chế có rất nhiều loại. Có thể giải một số phổ thông thể nội độc tố. Thanh nhiệt giải độc công năng cũng là bên trong một loại. Nếu là ăn hỏng cái bụng, thể nội có bệnh khuẩn, loại đan dược này cũng có một chút hiệu quả. Đối tu chân giả tới nói, là rất dễ dàng luyện chế một loại đan dược. Chỉ là, bình thường người bình thường chỉ sợ là không cách nào luyện chế. Dương Vân Hạc cũng là con em đại gia tộc, biết một số bí ẩn. Biết trên cái thế giới này là có siêu thoát ra khỏi trần thế tu chân giả. Hắn bị kinh ngạc, nói, cái này giả đan dược, là tu chân giới đan dược chẳng lẽ, tiết ra tìm tới tu chân giả đến thay bọn họ chỗ dựa? Nếu là như vậy, cái kia thì có chút phiền phức. Dương Vân Hạ cúi đầu suy tư một phen, nếu là người bình thường, vì tiền vì quyền thế, tổng có thể đúng bệnh hốt thuốc địa phương, cho dù là theo Dương gia có thù tiết ra, chỉ cần Dương gia buông mặt mũi. Nói lời xin lỗi, nhường ra một bộ phận lợi ích, cũng là có thể bình an vô sự. Sợ sẽ nhất là gặp được vô dục vô cầu này loại nhân vật. Mà hoàn toàn tu chân giả đối với người bình thường tới nói thần bí gì thường. Mà lại đối phương tựa hồ cũng không có cái gì hồi cầu đến phổ thông nhân thân bên trên. Như thế mới là lớn nhất không dễ tiếp xúc. Tu chân giả lại như thế nào phàm là dám mạo phạm chủ nhân. Liền để hắn thần hình câu diệt xà vũ ở một bên luôn luôn yên tĩnh. Lúc này càn chát chát tiếng nói bên trong. Lại lộ ra một tia lãnh ý. Thế tục giới bên trong hành tẩu không tầm thường, đỉnh phong cũng là dẫn khí cảnh giới đỉnh phong. Nhân vật như vậy, xà vũ tăng thêm ngự long thần, một người một thú cơ bản có thể hình thành tuyệt đối áp chế. Dương Vân Hạc 20 tuổi. Chính là nhiệt huyết thanh niên. Nghe lời này. Không khỏi kích động nói. Xa vũ tiên sinh. Động thủ thời điểm. Gọi ta một tiếng. Dương Vân Phàm lại lườm hắn một cái. Im lặng nói. Chém chém giết giết cái gì. Có ý gì giết hắn. Vạn nhất hắn phía sau có sư môn. Giết tới giết lui. Khi nào là kích cỡ mà lại. Hắn chỉ là thay tiết ra ra mặt. Luyện chế mấy cái viên thuốc mà thôi. Cũng không phải tử tội. Đại ca, vậy ngươi nói làm sao đây, đã không thể thật giết hắn. Nếu không, chúng ta đem người kia bắt cóc, trước không giết hắn chờ chuyện này giải quyết, lại để cho hắn rời đi. Dương Vân Hạc nghe xong, cũng biết, Dương Vân Phàm nói có đạo lý. Thế nhưng là, ngẫm lại, còn là nghĩ không ra hắn biện pháp. Phương pháp tốt nhất, vẫn là đem cái phiền toái này nhân đạo hủy diệt. Sa Vũ cũng là rất tán thành. Ta thật đối hai người các ngươi thất vọng. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là để hắn biết khó mà lui. Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy hai người. Trong ý nghĩ đều là bắp thịt. trừ chém chém giết giết, cũng không biết động động đầu óc. Biết khó mà lui, Dương Vân Hạc cùng Xà Vũ liếc nhau đều có chút không rõ. Dương Vân Hạc nhìn về phía Dương Vân Phàm, đại ca, ngươi cụ thể nói một chút. Dương Vân Phàm cười cười, nói, ta hỏi ngươi, hồi xuân đường trước kia có phải hay không sinh ý rất kém cỏi? Dương Vân Hạc gật đầu nói, không tệ. Hồi xuân đường tại đẩy ra cái này độ ác kim đan trước đó, sinh ý luôn luôn rất kém cỏi. Kém xa cổ nhai miệng nói bừa Khánh Dư đường cùng Bảo Đảm cùng đường. Dương Vân Phàm lúc này nâng đầu, nhìn về phía cách đó không xa nói bừa Khánh Dư đường cùng Bảo Đảm cùng đường. Môn đình điều hiu, như thế lâu, cũng không có mấy người đến cửa. Cười nói, vậy ta hỏi ngươi, lúc đầu dược đường sinh ý thì như thế một số người. Bây giờ nói bừa Khánh Dư đường cùng Bảo Đảm cùng đường bị đoạt mối làm ăn, có phải hay không rất lợi hại không vui? Đó là đương nhiên. Dương Vân Hạc cũng đi theo nhìn một chút phía trước hai nhà dược đường. To như vậy môn đình, lại là khách hàng thư thớt. Cười rộ lên, cái này nói bừa Khánh Dư đường cùng Bảo Đảm cùng đường là chúng ta Đông Hải thành phố lớn nhất hai đại dược đường. Có thể gần nhất sinh ý cũng là bị đoạt không ít. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 556 Tráng Dương Đan chương 556. Tráng Dương Đan bình thường qua dược đường, hấp dẫn đi vào, trừ một số chữa bệnh dược tài, thực kiếm lợi nhiều nhất, vĩnh viễn là ấm thuốc bổ tài. Có thể có bao nhiêu người thật sinh bệnh qua dược đường xem bệnh ở dược đường này đại bộ phận lợi nhuận, thực còn là đến từ những cái kia không có bệnh mua dược tài đến ấm sửa thân thể người. Riêng là giống người sâm, lộc nhung những thứ này danh quý dược tài mới là dược đường lợi nhuận đầu to. Nhưng là muốn lợi nhuận, điều kiện tiên quyết là phải có dòng người. Đã bọn họ sinh ý không tốt, vậy ta liền giúp một chút bọn họ đi. Dương Vân Phàm khẽ thì thầm một tiếng, lập tức hỏi Dương Vân Hạc nói, ta nhớ được, cái kia Bảo Đảm cùng đường là Lục Vũ Lục đại thần y trong nhà mở, thế nào sinh ý kém thành như thế? Dương Vân Hạc cười khổ nói, Lục đại thần y thuật là tốt, thế nhưng là hắn là châm cứu danh gia, đối với dược tề phương diện lại không như vậy tinh thông. Bảo Đảm cùng đường bán thuốc cùng bình thường dược đường cũng không có cái gì khác nhau. Ngược lại là nói bừa Khánh Dư đường, dù sao cũng là danh tiếng lâu năm, có truyền thừa bí phương, qua người còn nhiều một chút. A, thì ra là thế. Dương Vân Phàm ngẫm lại, tuy nhiên đều là thần y, nhưng là thuật nghiệp có chuyên tông, không tinh thông dược tệ cũng rất bình thường. Lập tức Dương Vân Phàm nói, như vậy đi, ngươi đi theo Bảo Đảm cùng đường người thương lượng một chút, bọn họ sinh ý như thế kém, chúng ta Dương gia nhập cổ Bảo Đảm cùng đường. Nhập cổ? Dương Vân Hạc bị kinh ngạc, khó hiểu nói, Vân Phàm đại ca, nhà chúng ta vốn lưu động tuy nhiên không ít, thế nhưng là nhà chúng ta trước kia xưa nay không làm thuốc tề sinh ý. Theo những thứ này tòa quán đại phu đều không cái gì nhân tình lui tới. Bỗng nhiên nhập cổ, chỉ sợ đối phương hồi hoài nghi a. Mà lại Bảo Đảm cùng đường là mắt xích dược đường, cả nước các nơi đều có không ít, hẳn là sẽ không để chúng ta nhập cổ. Dương Vân Phàm cười nói, ngươi đi theo nói với phương, chúng ta chỉ cần nhập cổ con đường này Bảo Đảm cùng đường. Nếu như đối phương không đồng ý, ngươi thì cùng bọn hắn nói thẳng, Dương gia theo Nam Cương Trương gia là bạn tốt, Trương gia theo Lục gia là quan hệ thông gia, mặt mũi này vẫn là sẽ cho. Dương Vân Hạc nghe xong sau khi ngẫm lại, nếu như là dạng này thu mua một nhà dược đường, ngược lại là dễ dàng. Cái này Bảo Đảm cùng đường vị trí không tệ, nếu như mình đại ca Dương Vân Phàm đến luyện chế dược tề bán, lại hơi tiết lộ một chút, nói là thần y Dương Vân Phàm dược tề, chỉ sợ góc đường nhà kia hồi xuân đường lập tức sinh ý liền chạy quang. Dạng này ăn cướp trắng trợn đối phương sinh ý, chẳng phải là so sánh với môn qua đánh nện đến càng hả giận Dương ra, Tiết ra, đều là không thiếu tiền người ta. Hai nhà đấu tranh, thì đổ một bộ mặt tiết ra dùng bán thuốc giả loại này tiểu thủ đoạn. Để Dương gia tại Trương phó bí thư nơi đó mất mặt. Dương gia ngay tại dược tề phía trên tìm trở về đến nỗi Trương phó bí thư. Chỉ cần hắn tin tức đầy đủ linh thông. Tất nhiên biết. Đại ca của mình Dương Vân Phàm là y thuật siêu thần. Hắn nếu là muốn cứu con trai mình. Tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Trước mặt hắn tuy nhiên cử tuyệt Dương gia kế hoạch buôn bán. Thế nhưng là vì nhi tử. Qua mấy ngày nhất định còn sẽ đồng ý. Đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Tốt đại ca. Ngươi liền chờ ta tốt tin tức đi ta đoán chừng. Hôm nay liền có thể thỏa đàm đến nỗi nhập cổ vẫn là chuyển nhượng cửa hàng. Cái này ta phải tìm đại bá. Để hắn phái người xử lý. Bất kể như thế nào. Hai ngày thời gian nhất định có thể để nhà kia bảo đảm cùng đường họ Dương. Dương Vân Hạc Ma Huyền sát trưởng nói. Hắn cái tuổi này chính là tranh dũng đấu hung áp thời điểm. Đừng nói tiết ra vẫn là bọn hắn Dương gia tử địch. Ta chờ ngươi tốt tin tức. Dương Vân Phàm cười nói. Thế là hai người mỗi người đi một ngả. Dương Vân Phàm mang theo xà vũ trở lại Dương gia. Mà Dương Vân Hạc thì là tiến về bảo đảm cùng đường trao đổi chuyển nhượng sự tình. Trở lại Dương gia, Dương Vân Phàm đem chuẩn bị nhập cổ bảo đảm cùng đường sự tình theo đại bá Dương Bá Tuấn nói một chút. Dương Bá Tuấn hơi tưởng tượng. Liền biết Dương Vân Phàm là muốn tại Đông Hải thành phố vì Dương gia chuyển hình dược tề ngành nghề trải đường. Lập tức phái ra đắc lực nhân thủ vô điều kiện trợ giúp Dương Vân Phàm. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Dương Bá Tuấn đem chuyện này theo ngũ thúc Dương Kiến Thiết nhấc lên. Ngũ thúc lúc này gọi tốt. Cái kia Trương phó bí thư không phải hoài nghi chúng ta Dương gia dược tề là giả mạo sao đúng. Vừa rồi Vân Phàm nói hắn chuẩn bị luyện chế cái gì đan dược tới Dương Bá Tuấn nhớ lại một chút vừa rồi Dương Vân Phàm nói chuyện. Xác định nói. Bổ khí hoàn. Cấu tâm đan. Thanh lá gan tán. Còn có. Tráng Dương đan ngũ thúc nghe. Nhất thời hiểu ý cười một tiếng. Ha ha. Tráng Dương đan không biết Vân Phàm tiểu tử này. Ở trên núi đến là thế nào học ngươi nói. Hai chúng ta. Cộng thêm hắn mấy cái phòng huyên để tỉ muội, mấy chục người. Đau khổ nghĩ đến Dương cái xí nghiệp như thế nào chuyển hình. Đều nhanh hơn nửa năm đều không nghĩ tới ý kiến hay. Hắn một viên thuốc thì giải quyết tất cả vấn đề. Bổ khí hoàn có thể bổ khí dưỡng thân, không có bệnh cường thân, có bệnh bổ khí. Có thể nói là vạn năng đan dược. Cấu tâm đan tên như ý nghĩa, bệnh tim chuyên dùng cường hiệu trung dược đơn thuốc. Thanh lá gan tán, dược hiệu cũng minh xác. Người hiện đại thức đêm ăn cơm không khỏe mạnh, một cái thanh lá gan tán có thể để người sinh sống khỏe mạnh hơn. Đến nỗi phía sau nhất tráng dương đan đại bá cùng ngũ thúc. Nhất trí coi trọng loại đan dược này. Cho rằng cái này tráng dương đan. Sợ rằng sẽ là sang năm toàn thế giới nóng nhất đan dược. Năm đó Vĩ Ca công ty bởi vì nghiên cứu chế tạo bệnh tim đặc hiệu thuốc thất bại. Làm ra sản phẩm phổ Vĩ Ca. Hiện tại Vĩ Ca dễ bán toàn thế giới trở thành nam nhân bất lực tin mừng. Bất quá trên thị trường giả mạo Vĩ Ca quá nhiều. Tất cả mọi người không dám loạn mua. Bảo đảm cùng đường cũng coi là Đông Hải thành phố nổi danh dược đường quả quyết không có khả năng bán thuốc giả. Chỉ cần có người dùng qua một lần, hiệu quả không tệ. Loại này hoan tràng thiết yếu thần dược, lập tức liền sẽ hỏa lượt toàn Đông Hải thành phố. Mà Đông Hải thành phố lại là cả nước kinh tế trọng điểm thành thị. Sợ rằng sẽ liền mang theo sở hữu có tiền xài tâm đại lão bản. Bắt đầu trở thành bảo đảm cùng đường ủng độn. Đến lúc đó. Chẳng những có thể lấy bán thuốc kiếm tiền. Còn có thể dùng loại nam nhân này đều cần đan dược. Đến thành lập nhân mạch. Nghĩ tới đây. Ngũ thúc Dương Kiến Thiết cười khổ một tiếng. Nhìn về phía đại bá Dương Bá Tuấn. Coi như trước ngươi làm cái kia phương án. Nhà chúng ta cũng là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Phải đại xuất huyết. Có thể Vân Phàm tiểu tử này tùy tiện luyện chế cách đan dược. Giống như là có thể đem cuộc diện mở ra. Ta nhìn. Nhà chúng ta vẫn là rõ ràng chuyển hình làm y dược ngành nghề tính toán đại bá Dương Bá Tuấn lại không cầm lời này làm trò cười. Mà chính là mảnh nghĩ một lát. Rất tán thành gật đầu nói. không nói gạt ngươi. 3 tháng trước, ta qua Hàng Châu nghe một lần đầu ngựa giàu diễn giảng. Hắn cho rằng địa sản ngành nghề đã quá hạn, quốc gia một điều tiết khống chế, bất động sản liền muốn sụp đổ. Năm nay bất động sản phóng đại cũng là bởi vì năm ngoái 6 tháng cuối năm sau này thị trường chứng khoán sụp đổ. Đại lượng tiền tài tràn vào bất động sản chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cải biến không bây giờ hiện trạng. Ngũ Thúc Dương Kiến Thiết thừa nhận nói. Không tệ. Bất động sản tuy nhiên còn có thể kiếm tiền. Có thể cần vốn lưu động quá lớn. Hồi báo suất không cao. Nhà chúng ta vốn lưu động không ít, trước mắt thích hợp chúng ta làm chỉ có phong đầu. Thế nhưng là đầu tư ngành nghề, chúng ta đều là ngoài nghề, tiền này ném vào cũng là đổ xuống sông xuống biển chơi. Đến nỗi tài chính nghiệp, nhà chúng ta những thứ này tư sản căn bản không đủ quốc tế tư bản thị trường chơi. Đại bá Dương Bá Tuấn ngẫm lại, nói, ngươi suy tính được cũng có chút đạo lý. Ta suy nghĩ kỹ một chút. Nhà chúng ta muốn tiếp tục phát triển. Chuyển hình là nhất định phải. Bây giờ, đi qua mấy ngày nay hồi xuân đường sự tỉnh, ta cảm thấy làm khỏe mạnh chữa bệnh ngành nghề quả thật không tệ. Ngươi cũng như thế cho rằng? Ngũ Thúc Dương Kiến Thiết có chút ngoài ý muốn. Dương Bá Tuấn luôn luôn là nhà công nghiệp tự cho mình là. Mở xưởng sắt thép, mở mỏ than đá gia công nhà máy, còn có luyện kim gia công ngành nghề. Hắn đều làm 10 phần không tệ. Dương gia cũng bởi vậy trở thành Hoa Đông số 1 đại tập đoàn gia tộc. Ai ngờ đến quốc gia lại ở năm nay điều tiết khống chế những thứ này trụ cột nếp tốt nghiệp. Bất quá, nếu không phải Dương Vân Phàm quá lóa mắt, Dương Bá Tuấn tư tưởng chuyển biến cũng sẽ không như vậy nhanh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 28 chương 557 nghèo đói tiếp thì chương 557. Nghèo đói tiếp thì đại bá Dương Bá Tuấn cười nói. Ngươi chớ xem thường ta. Ta cũng là làm qua điều tra. Năm 2010, nước ta vật phẩm chăm sóc sức khỏe mức tiêu thụ hàng năm đạt 1.200 ước nguyên nơ. Dơ. Tị. Đây chỉ là 9 châu mất sợi lông. Năm 2015 nước ta khỏe mạnh sản nghiệp giá trị sản lượng đạt tới 1.000 tỷ nơ. Dơ. Tị. Mã Thủ Phú nói qua. Tương lai 10 năm. Nước ta khỏe mạnh sản phẩm tiêu phí ngạch đem tại trước mắt trên cơ sở lấy bao nhiêu cấp tăng trưởng, hình thành một cái toàn cầu làm người khác chú ý nắm giữ điểm báo ước giá trị thị trường. Ngũ Thúc Dương Kiến Thiết nghe xong lời này, con mắt nhất thời sáng lên. Ta ai ra, Mã Thủ Phú thật là dám nói. 1.000 tỷ cấp bậc thị trường, nhà chúng ta cũng không cầu quá nhiều. Chỉ cầu cách này 1.000 tỷ bên trong 1%. Một năm có cách 10 tỷ lợi nhuận. Thì không sai biệt lắm. Ngươi thật đúng là cảm tưởng cách này chuyện tốt. Đại bá Dương Bá Tuấn không khỏi im lặng nói. Bây giờ Dương gia tư sản đại khái là 300-400 ức. Đây chính là Dương gia mấy chục năm tích lũy xuống. Nói đến đây, đại bá Dương Bá Tuấn không khỏi nhìn một chút chính trong phòng không biết làm cái gì Dương Vân Phàm. Có chút trong lòng bất an nói. Lại nói. Những việc này. Cái này vẫn phải nhìn Vân Phàm có muốn hay không làm. Nếu là hắn không muốn làm, chúng ta còn có thể qua buộc hắn ai. Bây giờ chúng ta Dương gia có thể tất cả đều trông cậy vào Vân Phàm. Ngũ Thúc Dương Kiến Thiết lại là không có vấn đề nói. Đại ca, Vân Phàm cũng là chúng ta Dương gia người. Cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gân đâu. Dương gia sự tình. Hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Ngươi nghĩ quá nhiều. Dương Vân Phàm nhưng không biết. Đại bá cùng Ngũ Thúc hai người bởi vì hắn có thể luyện chế thần kỳ đan dược. Đang chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Đem Dương ra toàn bộ tài sản đầu tư tương lai khỏe mạnh chữa bệnh sản nghiệp. Lúc này, Dương Vân Phàm chính trong phòng, luyện chế đan dược. Bổ khí hoàn, cứu tâm đan, thanh lá gan tán, tráng dương đan. Mặc dù chỉ là 4 loại đan dược, nhưng là những đan dược này là cơ sở nhất, cũng là nhu cầu lượng lớn nhất đan dược. Trên thị trường cũng có cùng loại sản phẩm có thể hiệu quả càng Dương Vân Phàm. Luyện chế ra đến lại là một trời một vực. Dương Vân Phàm không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là phải kinh sợ khắp nơi. Bất quá những đan dược này không thể duy nhất một lần đại lượng cung ứng. Dương Vân Phàm chuẩn bị trước mỗi một loại đều luyện chế 50 mai, hạn lượng cung ứng. Nhưng là tại đan dược lên sàn trước đó, trước tiên cần phải để bảo đảm cùng đường bên kia đem tin tức phóng xuất, cũng đem mỗi một loại đan dược hiệu quả nói rõ ràng, khiến người ta phổ biến mà báo cho. Cái này gọi nghèo đói tiếp thì quả nhiên. Cái này tin tức một thả ra, bảo đảm cùng trong nội đường ra ra vào vào người thì nhiều không ít. Riêng là cuối cùng nhất một loại tráng dương đan, bên trong viết dược hiệu thập phần cường đại, so cái kia cái gì vĩ ca mạnh vô số lần, đều sắp trở thành thần tiên nước. Ta yêu một cái quỷ cái này trong phim ảnh tuyệt thế thần dược một dạng. Không ít người tại bảo đảm cùng đường nơi này nhìn thấy quảng cáo, ngay từ đầu là làm trò cười theo bằng hữu nhất lên. Nghe nói không, bảo đảm cùng đường muốn đẩy ra một loại tráng dương thần dược, hiệu quả thập phần cường đại, mà lại không thương tổn thận, còn có thể cường thân kiện thể. Thật giả bảo đảm cùng đường không phải lục đại thần y nhà mở sao? Bán loại này không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Thật tốt sao? Lục thần y có biết hay không cái gì thật giả? Ta cho ngươi biết, ngươi đi bảo đảm cùng đường môn miệng nhìn. Nơi đó chỉ nói bảo đảm cùng đường muốn đẩy ra ba loại tân dược tệ, là phương thuốc cổ truyền dược tệ, mười phần khó được. Đến nỗi cái kia tráng dương đan, là bảo đảm cùng đường người quản lý kia có một lần uống say trong lúc vô tình nhấc lên. Ô, người quản lý kia thế nào nói? Người quản lý kia nói, cổ nhai nhà kia bảo đảm cùng đường bị người thu mua, tân lão bản thập phần thần bí, nghe nói cũng là một cách thần y, an hiểu luyện chế một số phương thuốc cổ truyền đan dược. Người ta tựa hồ không thiếu tiền. Luyện chế đan dược là đối phương thuốc cổ truyền y học một loại nghiệm chứng, cho nên đan dược đều là hạn lượng cung ứng. Giống như tráng dương đan chỉ có 50 mai, mỗi một mai giá bán 1000. Vô hiểu bao lôi cái gì mới 50 mai vậy? Ta phải sớm một chút qua ship hàng, nếu không mua không được làm sao đây? Loại vật này thà rằng tin có, không thể tin không. Bỏ lỡ cũng là cả một đời thống khổ. Dù sao vô hiểu bao lui, ta cũng không sợ bảo đảm cùng đường chạy. Người này nói xong, lập tức phải đi bảo đảm cùng đường môn miệng ship hàng. Ai biết đến cửa, bảo đảm cùng đường người nói cho hắn biết, muốn chờ 3 ngày sau mới có thể bắt đầu bán thuốc. Thế là vị đại thiếu gia này trực tiếp tại đối diện khách sạn mở một cái phòng, hàng đêm phàn nàn, đồng thời cũng tùy thời nhìn chằm chằm đối diện bảo đảm cùng đường tin tức. Một cái tráng dương đan thế nào đủ hắn là chuẩn bị đem cái này 50 mai cho toàn bao xuống tới có thể xế chiều hôm đó. Hắn phát hiện trong quán rượu này mặt vậy mà thêm ra đến không ít quen thuộc gương mặt. Sau khi nghe ngóng, tất cả đều là hắn bạn bè không tốt, đều biết tin tức này, chờ lấy đến mua cái này thần bí tráng dương đan. Trừ tráng dương đan còn lại bổ khí hoàn, cứu tâm đan, thanh lá gan tán đều là đồng dạng. Sở hữu đối với cái này có chuyện nhờ người, toàn đều bất chi bất giác bắt đầu ở chung quanh chờ đợi lấy. Chỉ chờ 3 ngày sau khi bảo đảm cùng đường mở cửa bán thuốc, Hồi Xuân Đường hậu viện tiểu trong nhà. Hồi Xuân Đường là tiết gia sản nghiệp, nhưng là sinh ý vẫn luôn không làm sao. Nhưng mà từ khi tiết gia một vị đường thiếu gia, Tiết Sách từ Âm Dương Tông mời đến một vị luyện dược đại sư sau khi, hết thảy đều biến. Bất quá mấy ngày nay, đối diện bảo đảm cùng đường lấy ra thiêu thân, lại làm cho Tiết đại thiếu gia mười phần khó chịu. Tiết thiếu, tiếp đó chúng ta muốn hay không đánh trả? Tại Tiết Sách bên cạnh, một người mặc cổ điển áo dài mỹ nữ, tại nghe xong người phía dưới hồi báo sau khi, nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Nữ tử này là Hồi Xuân Đường quản lý, tên là Lâm Tiểu Nhã. Tại Tiết Sách trước khi đến, nàng chỉ là một tên phổ thông nhân viên cửa hàng, nhưng mà bởi vì dung mạo mỹ lệ, bị Tiết Sách thu làm tiểu tình nhân, sau khi nước lên thì thuyền lên, đương nhiên thành kinh lý. Tiết Sách phất phất tay, nói không cần. Bảo đảm cùng đường cố lồng huyền hư, đan dược còn không có lấy ra bán, chỉ là lẫn lộn, Chúng ta đừng để ý tới bọn hắn. Đến thời gian, nếu như lấy ra đồ vật hiệu quả không tốt, thì coi như chúng ta cái gì đều không làm, bọn họ bảo đảm cùng đường thẻ bài cũng nện. Nữ tử kia đón đến, thiên miệng hơi mở, lại nói, nghe nói đối diện nhà kia bảo đảm cùng đường giống như bị người thu mua, không phải người Lục gia đang quản để ý. Tiết Sách nhíu mày, đứng lên, đi một vòng, nói, cái này mấu chốt, bảo đảm cùng đường bị người thu mua, không phải trùng hợp. Lại đẩy ra cái gì dược tề, hiển nhiên là nhằm vào chúng ta hồi xuân đường. Ta đoán chừng đây là Dương gia mời đến cứu binh. Cũng không biết là cái gì địa vị. Tiết Sách ngấm lại cũng nghĩ không thông đối phương địa vị. Hắn là Tiết gia con cháu, tuy nhiên làm ăn là hảo thủ, có thể lại không phải tu chân giả. Bây giờ có thể luyện chế phương thuốc cổ truyền đan dược, hơn phân nửa đều là tu chân giới người. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn nói, Tiểu Nhã, ngươi đi xin cổ đại sư tới. Vâng, Tiết thiếu. Lâm Tiểu Nhã vừa muốn quay người, lại nhìn thấy một cái lão già đã lặng yên không một tiếng động xử ở nơi đó. Không biết bao lâu, nàng bước lên phía trước cười duyên nói, cổ đại sư, người ta đang muốn đi tìm ngươi. Cổ đại sư cười ha ha, nói, lão hủ không phải cố ý nghe lén. Bất quá, Tiết tiên sinh cung cấp không ít chân quý dược tài, để lão hủ có thể chuyên tâm luyện dược. Lão hủ ở chỗ này đợi đến thập phần vui vẻ. Đã hồi xuân đường gặp được phiền phức, lão hủ đương nhiên muốn giúp đỡ. Đón đến, cổ đại sư lại nói, bổ khí hoàn, cứu tâm đan, thanh lá gan tán, còn có cái kia tráng dương đan. Nghe tên liền biết, không phải cái gì khó mà luyện chế dược tài. Chờ bảo đảm cùng đường đẩy ra đan dược, các ngươi cắt mua một cái trở về, cho lão hủ 2-3 ngày thời gian, lão hủ liền có thể phòng chế ra. Đến lúc đó, bảo đảm cùng đường còn có cái gì có thể cùng chúng ta hồi xuân đường so. Tối cường thần ý hỗn đô thì 28 chương 558 tranh chương 558. Tranh Tiết Sách cùng Lâm Tiểu Nhã nghe xong, trên mặt tươi cười. Hết thầy cũng phiền phức cổ đại sư. Có cổ đại sư tỏa chấn chúng ta hồi xuân đường thật là khiến người yên tâm. Cổ đại sư không quan tâm nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Ngay sau đó vấn đề là, các ngươi chả là tìm người cha một chút đối diện mảnh. À, cái này mấy loại đan dược tuy nhiên đều là cơ sở đan dược, có thể cũng không phải cái gì người đều có thể luyện chế. Đối phương tối thiểu là đường đường chính chính luyện dược đại sư mới được. Đông Hải thành phố, thế nào hội vô duyên vô cớ xuất hiện luyện dược đại sư u, vinh, quy, quy, mơ, Dương gia người. Thần thần bí bí, xác thực đáng giá chú ý. Mà lại, chúng ta dược phẩm kế hoạch còn chỗ với phát triển trạng thái, trước mắt trọng yếu nhất là khai hỏa tên tuổi. Dương gia mua bảo đảm cùng đường, xem ra là muốn cùng chúng ta Tiết gia võ đài. Tiết Sách sờ lên cằm, trong mắt một tia hàn mang hiện lên. Lâm Tiểu Nhã lại là xem thường Dương gia, cười nhẹ nhàng đem ngạo nhân của mình dáng người dán Tiết Sách, cười nói, Tiết thiếu, chỉ là Dương gia mà thôi, nhà bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, như thế nào đánh với ngươi lôi đài mà lại. Nhà bọn hắn mấy cách đại thô kịch, liền dược phẩm đều không hiểu rõ, tùy tiện tiến quân y dược ngành nghề, không là muốn chết sao? Tiết Sách sờ một chút Lâm Tiểu Nhã cái cằm, trêu chọc nói, lời tuy như thế, thế nhưng là Dương gia một chiêu này vẫn là thật thông minh. Đặc biệt là cái kia tráng dương đan, đối những người có tiền kia đại lão bản tới nói, quả thực là thần tiên thuốc. Đoán chừng vô luận xài bao nhiêu tiền, bọn họ đều sẽ đi mua. Cái này tráng dương đan vừa ra, ngươi biết mang ý nghĩa cái gì sao? Mang ý nghĩa cái gì? Lâm Tiểu Nhã phối hợp với Tiết Sách hỏi. Tiết Sách cười lạnh, ta lúc đầu dự định mượn dùng Dương gia độ ác kim đan tên tuổi, đem chúng ta hồi xuân đường danh tiếng cho đánh ra đến. Cái này mấy ngày đã có một chút hiệu quả, đang chuẩn bị toàn thành mở mắt xích dược đường. Ở cái này mấu chốt, Dương gia vậy mà thu mua bảo đảm cùng đường. Đẩy ra thu được người nhãn cầu tráng dương đan thuốc. Hắn cái này là cố ý sống mái với ta. Bất quá. Đón đến. Tiết sách lại chẳng thèm ngó tới nói. Dương gia người. Tất cả đều một bụng ý nghĩ xấu. Muốn phá hư chúng ta Tiết gia dược phẩm sách lược. Thế nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Chờ tráng dương đan vừa lên thành phố. Cổ đại sư. Lập tức thì tiến hành mô phỏng. Rồi mới chúng ta lấy càng giá rẻ hơn nghiên cứu bán đi. Nhìn xem. Dương gia người cái gì phản ứng cổ đại sư. Không có vấn đề a Tiết sách nhìn một chút. Một mực đang kiểm tra dược tài. Không có cái gì tồn tại cảm giác cổ đại sư. Cổ đại sư nâng ngẩng đầu lên. Cười cười nói. Lão hủ 5 tuổi đi theo sư phụ học tập luyện dược. 15 tuổi xuất sư. Lão hủ năm nay 75 tuổi. Cái này 60 năm đến. Gặp qua đan dược vô số. Trong thiên hạ. Chỉ sợ không có lão hủ không cách nào mô phỏng đan dược. Tốt vậy ta thì rửa mắt mà đợi Tiết sách ba vỗ một cái Lâm Tiểu Nhã bắp đùi. Dẫn tới đối phương một trận hờn dỗi. Tiết sách đứng lên. Ý khí phong phát nói. Dương gia không phải làm hạn lượng cung ứng sao chúng ta phỏng chế đan dược thành công sau khi. Thì làm hạ giá đại bán hạ giá. Thừa cơ vững vàng củng cố chúng ta hồi xuân đường nhãn hiệu. Hoàn toàn không cho hắn Dương gia cơ hội. Ý kiến hay Lâm Tiểu Nhã cũng đi theo đến, sùng bái nhìn lấy Tiết sách Tiết thiếu, ngài thật sự là thiên tài. Kể từ đó chẳng những có thể lấy chèn ép bảo đảm cùng đường còn có thể mở rộng chúng ta hồi xuân đường sức ảnh hưởng. Lần này, nói không chừng có thể vượt qua nói bừa Khánh Dư đường trở thành Đông Hải thành phố đệ nhất dược đường. Khỏe mạnh chữa bệnh sản nghiệp tương lai phát triển xu thế đã bị đại bộ phận gia tộc xem trọng. Tiết gia dĩ vãng vừa vặn có rất lớn tư nguyên tại một chuyến này nghiệp. Liền để Tiết sách đến chủ tính chung phát triển kế hoạch. Hắn kế hoạch là từ đó y phương thuốc cổ truyền xuất phát. Trước chiếm cứ Đông Hải thành phố cái này Hoa Đông thành thị lớn thứ nhất. Rồi mới giống xung quanh bức xạ. Cứ như vậy, Hoa Đông khu vực tư nguyên cùng thương nghiệp lợi ích liền sẽ Tiết ra chỗ lũng đoạn. Hoa Đông khu vực là Hoa Hạ lớn nhất phát đạt địa khu. Cái này một địa khu đặc sắc trừ bản địa kinh tế. Còn có cường đại đối ngoại mậu dịch sản nghiệp. Thông qua một số công ty mậu dịch Tiết gia thậm chí có thể đem dược phẩm chuyển bán đến nước khác nhà. Hoa Hạ cổ lão trung dược cách điều chế. Thì theo trước đó bê du tráng dương thần dược ma ca một dạng. Có thể bán. Nóng nảy đến toàn thế giới đều tin cách âm mưu này. Dương gia lão trong nhà. Đình viện thật sâu, một gốc cổ dưới cây. Ra ra. Thân thể ngươi ra sao hai ngày này? Còn ho khan sao? Dương Vân Phàm đang cho lão gia tử bắt mạch. Lão gia tử mạch đập trung chính bình thản. Bệnh hen suyễn đã chuyển biến tốt đẹp. Mà lại thể nổi gân mạch tại Dương Vân Phàm không tiếc tiêu hao linh khí tẩm bổ sau khi. Cũng biến thành sinh cơ bừng bừng. Lão gia tử uống một ngụm trà, cười nói tốt nhiều. Tiểu tử ngươi y thuật thật sự là không thể chê. Như thế nhiều tên y đều chỉ không hết ta. Ngươi liền tùy tiện cho ta ôm mấy cái châm. Ta liền tốt. Thật không hổ là ta Dương Khắc dùng cháu trai. Cũng là so với cái kia lang băm mạnh. Dương Vân Phàm còn không nói chuyện. Đại bá Dương Bá Tuấn thì mở miệng. Đó là đương nhiên. Những bác sĩ kia lại thế nào có thể cùng Vân Phàm so ba ba. Vân Phàm hiện tại thế nhưng là bị bên ngoài người nâng là thiên hạ đệ nhất thần y. Lão gia tử nghe xong, nhất thời cười ha hà, hô hố. Thiên hạ đệ nhất. Bá khí không hổ là chúng ta lão Dương gia người đón đến. Lão gia tử nhìn về phía đại bá Dương Bá Tuấn nói. Bá Tuấn. Ngươi hôm nay thế nào không có đi ra ngoài cái giờ này. Còn đến ta nơi này có phải hay không có cái gì chuyện phiền toái? Đại bá Dương Bá Tuấn vội vàng lắc đầu nói. Không. Ba ba. Ta cũng không phải tới tìm ngươi. Ta là tới tìm ngươi cháu trai bảo bối này. Không phải sao. Hắn đoạn thời gian trước mua một cái dược đường. Hôm nay là muốn một lần nữa khai trương. Hắn cái này chính chủ lại không đi ra. Hắn cái kia dược đường môn liền bị người cho nện. Hát. Ngươi nói cái kia bảo đảm cùng đường A lão gia tử nghe lời này. Tâm lý có chút cao hứng. Tại Đông Hải thành phố mua cây dược đường. Vân Phàm, ngươi là chuẩn bị về Đông Hải thành phố phát triển sao? Về nhà tốt. Tương Đàm thành phố dù sao cũng là tiểu địa phương. Ngươi có tài hoa. Về Đông Hải đến. Gia Gia cùng đại bá của ngươi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Gia Gia, chuyện này vẫn là sau này lại nói, ta trước theo đại bá đi ra ngoài. Dương Vân Phàm không muốn như thế sớm làm quyết định. Tại Tương Đàm thành phố, hắn thật vất vả có một chút thành tích. Các phương diện quan hệ đều làm tốt lắm. Bỗng nhiên đổi chỗ, sợ rằng sẽ không thích ứng. Ngược lại, Tương Đàm thành phố hoàn cảnh so sánh nhàn hạ, thích hợp hắn hơn làm một số y thuật nghiên cứu. Mà lại, Tương Đàm là nổi danh dược tài khu vực, chính hắn còn trồng không ít, hiện tại nhưng không cách nào rời đi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi, lão gia tử có chút cười khổ nói: tiểu tử thúi này, cánh cứng rắn, để hắn về nhà cũng không nguyện ý về. Một bên quan gia cười nói: lão gia, Vân Phàm thiếu gia là có bản lĩnh người. Có bản lĩnh người đều ra thích chính mình phát triển sự nghiệp, không nguyện ý gia tộc hỗ trợ. Chúng ta đều lão theo không kịp người trẻ tuổi tư tưởng. Không bằng buông tay để chính bọn hắn đi làm đi. Vân Phàm thiếu gia, bây giờ không phải là làm cũng rất không tệ sao? Lão gia tử lão Hoài an ủi gật đầu nói: điều này cũng đúng. Nếu đổi lại là ta ở vào tuổi của hắn, xác thực làm không được hắn hiện tại trình độ này. Tối cường thần ý hỗn đô thì 28 chương 559, đây là thần dược A. Chương 559, đây là thần dược A. Cổ nhai Bảo Hòa đường cửa, người đông tấp nập, đã xếp thành hàng dài. Cái gì tình huống thế nào còn không mở cửa? Ta từ vừa sáng sớm ngay ở chỗ này xếp hàng. Nghe nói bổ khí đan chuyên môn trị liệu thể hư. Nhi tử ta 3 tuổi lớn, thường thường liền muốn cảm mạo nóng sốt đi bệnh viện. Cái này bổ khí đan nếu quả thật như bọn họ giới thiệu nói như vậy thần kỳ, ta nhất định muốn mua về. Ta cũng thế. Cha ta uống rượu, đến rượu cồn lá gan. Cái này thanh lá gan hoàn, với hắn mà nói, cũng là thần đan diệu dược. Liền sợ là giả. Giả cũng không sợ. Bảo Hòa đường ngay ở chỗ này. Nếu là giả, ngươi liền đến nện hắn. Cách này Bảo Hòa đường là lục đại thần y nhà mở. Cha ngươi nếu là ăn xảy ra vấn đề, lục thần y còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Điều này cũng đúng. Cổ nhai bản thân liền là phố đi bộ, không ít người. Hôm nay bởi vì Bảo Hòa đường một lần nữa khai trương, đám người càng là nhiều dọa người. Đều đang ngẩng đầu mà đối đãi Bảo Hòa đường thời điểm nào mở cửa. Hồi xuân đường, đồ ác kim đan hạ giá một khỏa chỉ bán 50 đồng tiền đúng lúc này. Góc đường hồi xuân đường vì kéo nhân khí, nguyên bản bán 100 khối tiền đồ ác kim đan, nửa giá bán ra. Cái kia còi bỗng nhiên phát ra âm thanh, làm cho ồn ào đường cách hơi yên lặng một chút. Mọi người tại hai mặt nhìn nhau sau khi, từng đảo mắt to âm thanh ly mà hô lên đến. Ta thao cái gì phá đồ ác kim đan. Lão tử trong nhà đã có một đống lớn, chứ có thể trị bệnh trĩ. Có cái rắm dùng, lão tử còn không bằng phục lập tức ứng long bệnh trĩ cao. Hiệu quả một dạng, còn sẽ không tiêu chảy. Đừng nghĩ dùng cái này đất bỏ đi biện pháp, đến đoạt lão tử hàng nửa ngày vị trí. Hôm nay coi như tan mở đường, lão tử cũng tuyệt không để cho mở. Cái này bổ khí đan, lão tử nhất định muốn mua về nhà. Nếu không, ta cái kia tiểu tổ tông mỗi ngày đi bệnh viện, nàng dâu mỗi đêm ngủ không được thời mãn kinh sớm, ta liền phải mỗi ngày chống cự mắng ngủ ghế sofa. Hiển nhiên, hồi xuân đường điểm ấy tiểu thủ đoạn rất nhanh bị người xem thấu. Đang mắng xong sau khi, những người này tiếp tục bắt đầu đối bổ khí đan thanh lá gan hoàn chờ mong. Đứng ở trên lầu, Tiết Sách nhìn qua người kia khí yêu nguyên hỏa bảo cùng cực Bảo Hòa đường trước cổng chính, nhìn không được khinh thường nói: Bảo Hòa đường, hôm nay thì để cho các ngươi phách lối một hồi. Chờ ta hồi xuân đường cũng đem những đan dược kia nghiên cứu ra đến, xem các ngươi còn có cái gì thủ đoạn đến ứng đối hắc Dương gia thật tốt nguồn năng lượng sinh ý không làm. Nhất định phải tiến ý dược ngành nghề. Thì để cho các ngươi ngã cái ngã nhào. Bất quá. Nhìn lấy hồi xuân đường trước người đông tấp nập. Mọi người giương cổ lên chờ đợi thần dược bán ra. Tiết Sách trong lòng thật sự là khó chịu. Nhìn một hồi, hắn dứt khoát liền trở về. Dù sao, hắn đã phái ra thủ hạ. Sáng sớm thì chiếm cứ vị trí tốt. Hẳn là có thể mua được bảo hòa đường đẩy ra bốn loại dược tệ. Tại cổ nhai bên ngoài, một cỗ xe thương vụ chậm rãi đến. Dương Vân Phàm cùng Dương Bá Tuấn đi xuống xe. Dương Bá Tuấn nhìn thấy phía trước tràng cảnh. Giật mình nói. Như thế nhiều người Dương Bá Tuấn vốn cho rằng dược tệ mà thôi. Cho dù có người đến mua. Hẳn là cũng sẽ không có bao nhiêu. Thì theo trung tâm mua sắm khai trương một dạng. Nói không chừng còn được bản thân tìm mấy người tới làm nắm. Đại bá, ngươi không hiểu bệnh tâm tình người ta. Dương Vân Phàm lắc đầu cười nói. Bệnh nhân đối với khỏe mạnh khao khát. Không phải người bình thường có thể hiểu được. Tựa như độc nghiện phạm kẻ nghiện một dạng. Hắn có thể không muốn tôn nghiêm. Không cần tiền. Thậm chí đói bụng. Coi như một giây sau phải đi chết. Hắn cũng nhất định phải trước hít một hơi lại nói. Bảo hòa đường trên lầu. Dương Vân Hạc đã phân phó tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Dương Bá Tuấn đến. Dương Vân Hạc bận bịu từ hậu môn chạy đến. Nói, Vân Phàm đại ca, đại bá, các ngươi cuối cùng đến các ngươi lại không đến. Chúng ta bảo hòa đường đại môn đều muốn bị người đập mất. Dương Vân Phàm xem ra liếc một chút đám người. Nói, nơi này hầu như đều có vài trăm người. Quy định một người chỉ có thể mua một loại đan dược. Mỗi loại đan dược, chỉ có thể mua một khỏa. Tận lực làm cho tất cả mọi người đều mua được cần. Biết. Vân Phàm đại ca ta đã sớm chuẩn bị. Dương Vân Hạc gật gật đầu, liền muốn qua chuẩn bị mở cửa. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên hoảng loạn lên. Không tốt, có người té xỉu, người này là đến mua cứu tâm hoàn, hắn có bệnh tim. Nhanh gọi điện thoại cấp cứu A, ta nhìn hắn nhanh không được. Dương Vân Phàm nghe đến mấy cái này thanh âm, nhất thời đi lên phía trước nói, nhường một chút, để cho ta đi qua. Bất quá, đám người thật sự là quá nhiều, cổ nhai lại không lớn, toàn bộ chặn cùng một chỗ, rất khó chen vào. Dương Vân Phàm còn không động tác. Xà Vũ đi lên phía trước một bước, đẩy ra đám người. Tự nhiên vì Dương Vân Phàm nhường ra một con đường tới. Dương Vân Phàm gạt mở đám người đi vào. Phát hiện đám người tận cùng bên trong nhất. Có một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Xanh cả mặt. Ôm ngực. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Không gáy xuống. Bên cạnh hắn có một cái 20 tuổi nữ tử. Chính che chở hắn. Phòng ngừa bị đám người dẫm lên. Nữ tử kia thấy có người tới. Nâng đầu xem xét. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên thê thảm. Nàng một bước luồn lên. Bắt lấy Dương Vân Hạc nói. Ngươi chính là bảo hòa đường lão bản. Ta biết ngươi đều là các ngươi. Nói cái gì có thể mua được cứu tâm hoàn. Có thể khâu bệnh tim thống khổ. Ta cùng cha ta cha cố ý đến xếp hàng. Hiện tại cha ta bị người chen bệnh tim phát. Nếu là cha ta ra chuyện gì, ta cùng các ngươi không xong tiểu thư, ngươi đừng kích động, ngươi đừng kích động. Dương Vân Hạc là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Tuy nhiên hắn là con em đại gia tộc. Có thể là từ nhỏ phẩm học giỏi nhiều mặt. Thật đúng là chưa làm qua cái gì tang thiên hải quản lý tình. Riêng là đối mặt một cái có thể thích mỹ nữ ép hỏi. Càng thêm giải thích không rõ. Dương Vân Phàm thấp hạ thân. Cầm lấy cái kia bệnh tim người bệnh cổ tay. Bắt mạch một hồi. Liền đứng lên nói. Vân Hạc. Nhanh cầm cứu tâm hoàn. Cho người bệnh ăn vào. Biết Dương Vân Hạc lúc đầu bối rối vô thần. Nghe Dương Vân Phàm lời nói. Lập tức có người đáng tin cậy. Hất ra nữ hài kia. Chạy vào bảo hòa đường bên trong. Tìm tới cứu tâm hoàn. Vội vàng lấy ra. Cho cầm người bệnh ăn vào. Cô bé kia bị Dương Vân Hạc bên người bảo tiêu ngăn cản. Nhìn lấy Dương Vân Hạc cho hắn cha ăn một khỏa đen xì đan dược. Bận bịu thét lên. Ngươi cho ta cha ăn cái gì, mọi người cho ta làm chứng. Cái này Bảo Hòa Đường giết người mỹ nữ, ta làm chứng cho ngươi đại muội tử. Ta cũng làm chứng cho ngươi cái này Bảo Hòa Đường. Thật sự là mưu tài sát hại tính mệnh bất quá. Những người này vừa hô vài câu, chợt phát hiện, nguyên bản xanh cả mặt, sắp không được cái kia bệnh tim người bệnh, lúc này vậy mà tỉnh lại. Mà lại, hắn tuy nhiên sắc mặt như cũ tái nhợt, thế nhưng là ánh mắt lại có thần. Chà, ngươi không sao chứ? Mỹ nữ kia liền vội giãy giụa mở đến nam tử kia bên cạnh. Nam tử kia xoa một chút cái trán mồ hôi, nói có thể mệt chết ta. Một hơi kém chút bị thở lên. Có thể sau đó, giống như ăn cái gì đồ vật, ta mơ mơ hồ hồ cảm giác được có người đút ta ăn một khỏa thuốc. Rồi mới ta một hơi thì thở lên, cả người cũng dễ chịu. Cứu tâm hoàn ngọa tào, đây quả thực là thần dược. Tận mắt nhìn qua một màn này, trên đường cái tất cả mọi người ánh mắt nhất thời lửa nóng. Nhanh như vậy nhanh cấp cứu trung thành dược, quả thực cũng là bệnh tim người bệnh nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 28 chương 560 bán điên, chương 560 bán điên. Vị kia trung niên nhân bị nữ nhi của mình diều dắt đứng lên, rồi mới đi vào Dương Vân Hạc trước mặt. Vừa rồi là tiểu huynh để ngươi cho ta uống thuốc. Tất cả mọi người nhìn thấy, Dương Vân Hạc tự nhiên không cách nào phủ nhận. Đúng, ngươi cho ta ăn thì là các ngươi Bảo Hòa Đường cứu tâm hoàn sao? Trung niên nhân kia lại hỏi. Dương Vân Hạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lúc này hắn mọi cử động bị vài trăm người nhìn chằm chằm đâu. Hắn có chút xấu hổ nói. Vâng, đây là chúng ta Bảo Hòa Đường đẩy ra cứu tâm hoàn. Không biết ngài cảm thấy hiệu quả còn có thể sao? Trước đó giới thiệu có hay không khuyết đại chúng ta Bảo Hòa Đường đồ vật cũng không tệ lắm phải không? Vị kia trung niên nhân ngấm lại, lắc đầu. Dương Vân Hạc nhất thời biến sắc. Chẳng lẽ lại ra hỏa này là Bạch Nhãn Lang bản thiếu gia vừa rồi thế nhưng là vừa cứu hắn mệnh a? Bất quá trung niên nhân kia lại nói không có khuyết đại. Mặt khác, cái này cứu tâm hoàn đâu chỉ không tệ, quả thực là thần dược. Ta hiện tại cảm giác mình tốt nhiều, trái tim cũng không có vấn đề gì. Bình thường ta phát bệnh, ăn bệnh viện mở cho ta thuốc, luôn có gật đầu choáng hoa mắt, đến vài ngày mới có thể chậm tới. Ngươi cái này thuốc so bệnh viện tốt gấp 10 lần. Lúc này Dương Vân Phàm đi tới, cười nói, lời tuy như thế, bất quá vì lý do an toàn, ta vẫn là đề nghị ngươi đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Nói không chừng ngươi sẽ có kinh hỉ. Cảm ơn ngươi, vị tiên sinh này. Người trung niên kia còn chưa lên tiếng, nữ nhi của hắn lại là giành nói. Vừa rồi nàng là nhìn thấy Dương Vân Phàm chen tới giúp ba ba của nàng xem bệnh, rồi mới lại phân phó Dương Vân Hạc đi lấy thuốc. Cái này soái ca mới thật sự là sau lưng lão bản. Người trung niên kia cũng là nhân tinh, cái này cũng nhìn ra Dương Vân Phàm thân phận không tầm thường, mà lại thân thể là chính mình. Mặc dù bây giờ cảm giác không có vấn đề gì lớn, nhưng là đi bệnh viện kiểm tra một chút vẫn rất có tất yếu. Chờ trung niên nhân kia rời đi, Dương Vân Hạc xem ở trận người đều không nói lời nào, còn tưởng rằng bị vừa rồi tình huống hù đến. Hắn đi lên trước, chuẩn bị nói vài lời. Tỉ như, chúng ta Bảo Hòa Đường vừa khai trương, chuẩn bị đại bán hạ giá. Trừ 4 loại phương thuốc cổ truyền đan dược bên ngoài, còn lại đại giảm giá cái gì? Ai biết? Hắn còn chưa mở miệng, phía dưới không biết người nào hô một câu. Hỗn đàn, lão tử vừa rồi xếp hạng thứ 3 cái, ngươi thời điểm nào hàng đến lão tử phía trước đi? Ngươi cho ta xuống tới. Người khác cũng đi theo thét lên. À, chớ đầy, đội ngũ loạn cách này cứu tâm hoàn, ta nhất định muốn mua về. Dược hiệu quá cường đại, hỏa Bảo Hòa Đường hoàn toàn hỏa. Dương Vân Phàm luyện chế ra tới này 4 loại phương thuốc cổ truyền đan dược cũng đi theo hỏa ngay từ đầu. Tất cả mọi người là xem náo nhiệt tình huống, đến Bảo Hòa Đường mua một lượng hạt thử một chút. Dù sao Bảo Hòa Đường nói vô hiệu bao lui. Còn giả một bồi 10-100 khối đan dược. Tất cả mọi người tình nguyện nó là giả. Bồi gấp 10 lần. Cái kia chính là 1.000 khối tiền này. Quá tốt kiếm lời thế nhưng là. Trải qua vừa rồi một màn kia. Cứu tâm hoàn dược hiệu. Bị hoàn toàn nghiệm chứng. Hiệu quả cường đại đến không biên giới bệnh viện mở cứu tâm hoàn. Đoán chừng là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp cái hiệu quả này. Mà lại tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, vừa rồi người kia, rõ ràng cũng nhanh không được. Coi như đưa đến bệnh viện cứu giúp, sợ rằng cũng phải tiến phòng cấp cứu. Ai biết, một khỏa phổ phổ thông thông đan dược, thì khởi tử hồi sinh mấu chốt là loại này thần dược. Chỉ bán 100 khối quá giá trị dù sao. Nói cái gì? Hôm nay đều muốn mua một khỏa trở về. Mua không được cứu tâm hoàn. Còn có hắn ba loại đan dược đâu thực sự không được. Trước hết mua chút hắn trung thành dược. Đều là một lão bản xuất phẩm. Hẳn là sẽ không kém quá nhiều. À thế là. Bảo hòa đường hỏa trong tiệm sản phẩm. Không nhưng này 4 loại phương thuốc cổ truyền đan dược toàn bộ bán sạch. Ngay cả bình thường không có cái gì người mua. Cùng loại cái gì a giao a. Sắt lá phong đấu. Thạch hộp cái gì. Đều bị mua hết toàn bộ một ngày. Bảo hòa đường thì theo bị người cướp sạch một dạng. Đợi buổi tối tra hàng thời điểm. Bọn họ phát hiện. Ngay cả sau đường dự trữ đều bị chuyển khoảng không. Thậm chí đặt ở bên quầy bên trên nuôi chơi một đóa thủy tiên hoa. Vậy mà cũng bị người trộm dọn đi. May mắn bảo hòa đường bên trong không ai dưỡng cái gì sủng vật. Nếu không, nói không chừng hiện tại đã bị người ăn hết. Hồi xuân đường, sau đường bên trong. Đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh không khí ngột ngạt mà ngột ngạt. Trong đại sảnh trên mặt bàn trưng bày 4 cái bình ngọc nho nhỏ. Mỗi một cái bình ngọc bên trong. Để đó một viên thuốc. Nhàn nhạt mùi thuốc. Từ bên trong phát ra. Những thứ này chính là buổi chiều bảo hòa đường bán nóng nhất 4 loại phương thuốc cổ truyền đan dược. Mà tại bên cạnh bàn tiết sách mặt mũi tràn đầy âm khí ngồi ở chỗ đó, không rên một tiếng. Hắn ôm trong ngực Lâm Tiểu Nhã cái này vưu vật, hai tay không kiêng nể gì cả tại nàng y phục phía dưới, nhào nặn. Lâm Tiểu Nhã sắc mặt có chút đỏ ửng. Trong đôi mắt, có một ít thống khổ. Không biết có phải hay không là tiết sách nắm đến nàng chỗ mẫn cảm. Nàng thân thể mềm mại không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Bất quá. Nàng biết tiết sách tâm tình không tốt. Lúc này không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Cổ đại sư cái này 4 loại phương thuốc cổ truyền đan dược cũng là bảo hòa đường buổi chiều đẩy ra. Hôm nay bảo hòa đường nhân khí vượt qua ta nhóm ngày đầu tiên đẩy ra độ ác kim đan gấp 10 lần. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ ta trước đó kế hoạch kia. Liền muốn thất bại tiết sách tuy nhiên đã sớm ngờ tới bảo hòa đường hội hỏa một thanh. Có thể hỏa đến trình độ này. Là hắn hoàn toàn không có dự kiến đến. Mà ở sâu trong nội tâm. Hắn thậm chí có chút ven vét bảo hòa đường ven vét dương ra. Vậy mà có thể tìm tới dạng này luyện dược sư. Hắn nhìn một chút trước người cổ đại sư. Thậm chí cảm thấy đến đối phương tới một mức độ nào đó. So cái này hắn từ âm dương tông thật vất vả mời về cổ đại sư. Lợi hại hơn không ít. Đối phương là đường đường chính chính dùng chính mình y thuật. Luyện chế ra phương thuốc cổ truyền đan dược. Mà lại hiệu quả kỳ dai. Đến nỗi trước mắt hắn cái này cổ đại sư chỉ là một cái bắt chước chuyên gia. Trước đó bắt trước độ ác kim đan loại này khởi tử hồi sinh đan thuốc. Lại luyện chế ra chỉ có thể trị liệu bệnh trĩ rác rưởi. Cũng may có độ ác kim đan danh khí bán cũng không quý. Cho nên lôi kéo một nhóm người sử dụng. Để chính hắn nghiên cứu luyện vạch cùng loại cách này cứu tâm hoàn một dạng thần dược. Chỉ sợ là không cần suy nghĩ nhiều. Cách này mấy loại đan dược. Cổ đại sư đi lên trước. Lần lượt từ trong bình ngọc xuất ra đan dược. Ngửi ngửi. Rồi mới đẩy ra đan dược. Dùng đầu lưới liếm liếm. Ra sao cổ đại sư có thể mô phỏng sao tiết sách không khỏi đứng lên có chút khẩn trương nói. Cổ đại sư sắc mặt biến hóa bất định, âm trầm một hồi lâu, không xác định nói ta cần nghiên cứu mấy ngày. thế nào cổ đại sư, đan dược này đối với ngài mà nói, khó khăn sao? Tiết sách nhất thời bị kinh ngạc. Mặc dù có chút xem thường cổ đại sư, nhưng là đối phương đúng là âm dương tông đan đạo một đường đến chân truyền đệ tử. Mà lại, niên kỷ cũng như thế lớn, đan dược phía trên chưa có thể làm khó hắn. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu không có chút nào trưng điểm báo tại tiết sách trong lòng xuất hiện. Chẳng lẽ lại, Dương gia bên kia mời đến chủ trì bảo hòa đường người, so cổ đại sư lợi hại hơn.